Nguyên lai, Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 cần có nguyên khí quá mức khổng lồ, mong muốn ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa càng là như vậy. Cho dù là Hồng Liên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, cơ hồ tích lũy trên 100 năm nguyên khí, cũng không cách nào chống đỡ hắn ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Ngược lại tại một khắc cuối cùng, thậm chí bị nguyên khí chi hoa hút khô toàn thân tinh khí, hóa thành một cỗ thây khô. Từ đó, Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 liền bị Hồng Liên Tông cao tầng cố ý xé toang, chỉ còn lại có trước 8 tầng, kỳ thật chủ yếu chính là sợ có người đi nếm thử, kết quả dẫn đến chết oan chết uổng. Cái kia vì sao không có đem Hồng Liên Tâm Kinh phong tồn? Lôi đạo tò mò hỏi. Hồng Liên Tâm Kinh nếu tà môn như vậy, Hồng Liên Tông làm gì không đem phong tồn? Thái thượng trưởng lão cười khổ nói, Hồng Liên Tâm Kinh mặc dù tà môn, nhưng chỉ cần không luyện tầng thứ 9, như vậy Hồng Liên Tâm Kinh vẫn như cũ thuộc về đỉnh cấp khí công. Mấy trăm năm qua, Hồng Liên Tông thật vất vả lại thu tập được Tam Âm Công cùng Hồng Nhật Công. Nhưng tổng hợp đến xem, vẫn là Hồng Liên Tâm Kinh càng tốt hơn, dù cho vẹn vẹn chỉ có trước 8 tầng. Huống chi, trước 8 tầng cũng đầy đủ. Ta Hồng Liên Tông các triều đại tiền bối tổ sư, có thể luyện thành Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 8 người trên thực tế cũng không nhiều. Nếu như đã luyện thành tầng thứ 8, lại tích lũy tháng ngày, từ từ dưỡng khí, nếu như lại dựa vào một chút tăng cường tinh khí thiên tài địa bảo, đó cũng là có hy vọng ngừng tụ ra tinh lực chi hoa, theo mà thành tiểu đại tông sư. Cần gì phải đi mạo hiểm luyện tập Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 đâu? Lôi đạo nhẹ gật đầu, đích thật là đạo lý này. Biết rõ Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 có vấn đề, ai còn sẽ đi mạo hiểm? Huống chi, coi như là trước 8 tầng Hồng Liên Tâm Kinh cũng đầy đủ dùng, cũng không ảnh hưởng tông sư ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Bởi vậy, dần dà, cũng liền không có người để ý Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9. Bất quá, lôi đạo lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Với hắn mà nói, Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 lại cực kỳ trọng yếu. Không có tầng thứ 9, hắn như thế nào nhường Hồng Liên Tâm Kinh đại thành? Hồng Liên Tâm Kinh không đại thành, hắn lại như thế nào trồng chất khí công? Đến mức Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 đại thành cần có hàng loạt nguyên khí, lôi đạo lại căn bản cũng không lo lắng. Chuyện của tôi lốt nét. Hắn dưỡng sinh công, tiêu hao 10 năm tuổi thọ, vậy thì tương đương với mặt khác tông sư luyện 100 năm khí công. Nói một cách khác, lôi đạo dưỡng sinh công, tương đương với mặt khác tông sư 100 năm công lực. Mà tam âm công lại tương đương với 100 năm công lực. Còn có Hồng Nhật Công, đồng dạng tương đương với 100 năm công lực. Chỉ là 3 môn khí công, liền để lôi đạo không sai biệt lắm có 300 năm công lực. Có lẽ có ít khoa trường, dù sao trồng chất về sau, sẽ hao tổn một bộ phận nguyên khí. Nhưng tương đương với mặt khác tông sư 200 năm dưỡng khí lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như lại thêm đại thành Hồng Liên Tâm Kinh, 300 năm công lực chỉ nhiều không ít. Trọn vẹn tương đương với mặt khác tông sư 300 năm nguyên khí, chẳng lẽ còn không thể nuôi ra nguyên khí chi hoa. Bởi vậy, lôi đạo đối này Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9, đây chính là nhớ mãi không quên. Lôi đạo không tin, nhị đại tổ sư thật bỏ được đem Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 triệt để hủy đi. Dù sao, đây chính là trực chỉ đại tông sư vô thượng thần công. Thái thượng trưởng lão, lôi mô đối Hồng Liên Tâm Kinh như thế nào nuôi ra nguyên khí chi hoa cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù như thế nào, lôi mô đều muốn nhìn một thoáng hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, có lẽ đối lôi mô khí công có chỗ xúc động. Còn mời thái thượng trưởng lão thành toàn. Lôi đạo thái độ thành khẩn, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Lôi đạo thái độ, nhường thái thượng trưởng lão có chút chần chờ dâng lên. Rõ ràng, nàng vừa rồi một phen thuyết pháp, cũng không có bỏ đi lôi đạo đối Hồng Liên Tâm Kinh hứng thú. Lôi trưởng lão thật muốn nhìn một chút. Không sai, chẳng qua là nhìn một chút, dù sao cũng là trực chỉ đại tông sư vô thượng thần công, không nhìn một chút thật là đáng tiếc. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng nói, thôi, liền cho lôi trưởng lão nhìn qua đi. Bất quá, còn mời lôi trưởng lão dù như thế nào cũng không thể lộ ra. Dứt lời, thái thượng trưởng lão đứng dậy tại trong mật thất một chỗ bí ẩn trong cơ quan, lấy ra một quyển Hồng Liên Tâm Kinh. Thái thượng trưởng lão giải thích nói, đây là nhị đại tổ sư tự tay sao chép Hồng Liên Tâm Kinh bản đầy đủ. Lúc trước nhị đại tổ sư trước mặt của mọi người, đem Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 xé toang, nhưng trên thực tế, nhị đại tổ sư lại có thể thật nhẫn tâm hủy Hồng Liên Tâm Kinh. Nhị đại tổ sư đã sớm lặng lẽ sao chép một quyển hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, một mực bí mật chạy truyền tới, chỉ có các triều đại thái thượng trưởng lão biết, liền tông chủ cũng không biết. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức liền nhận lấy thái thượng trưởng lão trong tay Hồng Liên Tâm Kinh. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Hồng Liên Tâm Kinh cũng không có chân chính bị hủy, mà là bị Hồng Liên Tông nhị đại tổ sư bí mật chuyển tới, cho đến hôm nay. Lôi đạo biết bản này Hồng Liên Tâm Kinh có thể là Hồng Liên Tông cơ mật tối cao, bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp lấy đi, mà là liền khoanh chân ngồi tại Thái Thượng trưởng lão trước mặt, ở trước mặt đọc qua Hồng Liên Tâm Kinh. Lôi đạo cẩn thận tra xét Hồng Liên Tâm Kinh, Trước 8 tầng cùng trong tàng thư các Hồng Liên Tâm Kinh không có gì khác nhau, Lôi Đạo trong tay Hồng Liên Tâm Kinh liền có hơn một cái tầng thứ 9. Tầng thứ 9 khẩu quyết tâm pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Then chốt liền là đại thành về sau, như thế nào nuôi ra nguyên khí chi hoa tâm pháp, này là trọng yếu nhất. Lôi Đạo nhìn đại khái nửa canh giờ, đem Hồng Liên Tâm Kinh tầng tâm pháp thứ 9 một mực nhớ kỹ về sau, lúc này mới hai tay cung kính đem Hồng Liên Tâm Kinh giao trả lại cho Thái Thượng trưởng lão. Làm phiên trưởng lão, này Hồng Liên Tâm Kinh quả nhiên thần kỳ, đơn giản vô cùng kỳ diệu, không hổ là có thể trực chỉ đại tông sư trí cao thần công. Lôi trưởng lão hài lòng liền tốt. Thái Thượng trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, thu hồi Hồng Liên Tâm Kinh. Lôi Đạo ngay tại nàng dưới mí mắt, nàng tự nhiên không cho rằng Lôi Đạo có thể luyện thành Hồng Liên Tâm Kinh. Dù sao, Lôi Đạo tiền đồ rộng lớn, không đến 20 tuổi tông sư, có nhiều thời gian từ từ dưỡng khí, chỗ nào cần phải mạo hiểm đi luyện Hồng Liên Tâm Kinh. Có lẽ, chính như Lôi Đạo nói, Thái Thượng trưởng lão cũng cảm thấy Lôi Đạo chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi, cũng không có cái gì ngờ vực. Dù sao, có thể trực chỉ đại tông sư chi cảnh thần công, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lôi Đạo nghĩ nhìn một chút hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, cũng hợp tình hợp lý, đúng là như người bình thường. Trưởng lão, Lôi Mỗ cáo tử. Lôi Đạo vừa lòng thỏa ý, như là đã đạt được hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn trở về đem Hồng Liên Tâm Kinh luyện thành, thế là trực tiếp hướng Thái Thượng trưởng lão cáo tử. Lôi Đạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn muốn nhìn xem, có thể trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa thần công, đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Sau đó, Lôi Đạo liền trực tiếp đứng dậy, vội vã rời đi Thái Thượng trưởng lão mật thất. Chương 142, Nguyên khí chi hoa. Lôi Đạo trước tiên quay trở về chỗ ở của mình. Hắn điều động dị năng, xem xét thân thể tình huống. Tính danh, Lôi Đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 49 năm 2 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể trồng chất 21 môn ngoại công. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, có thể trồng chất nội công. Bất hủ công, có thể trồng chất 2 môn nội công. Khí công, trung tiêu hao 40 năm 3 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất khí công. Thiên nguyên công, có thể trồng chất 3 môn khí công. Lôi Đạo tuổi thọ còn sót lại 49 năm, bởi vì trồng chất 2 lần khí công, tiêu hao 10 năm tuổi thọ ngược lại giảm bớt. Mà lại tiên nguyên công cũng trồng chất 3 môn khí công. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Hồng Liên Tâm Kinh. Mặc dù theo Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão khẩu bên trong biết được Hồng Liên Tâm Kinh một chút tai hại, nhưng Lôi Đạo lại không phải quá để ý, hắn người mang mấy trăm năm nguyên khí, chỗ nào còn sợ nuôi không ra nguyên khí chi hoa. Lôi Đạo càng để ý là, đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ nguyên khí chi hoa, có thể cho hắn kéo dài tuổi thọ bao lâu. Trên thực tế, Lôi Đạo liên tục luyện tập 2 môn khí công, đã kéo dài tuổi thọ không ít, tổng tuổi thọ đã vượt qua 160 tuổi. Lôi Đạo cho đến nay, không phải kiếp trước vẫn là kiếp này, đều chưa bao giờ gặp có ai sống vượt qua 160 tuổi, cho dù là hoàng thất mấy cái kia lão giả, lại hoặc là Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, thậm chí là khổ nhai hành giả, người nào đều không có vượt qua 160 tuổi. Cổ xưa nhất hẳn là hoàng thất Ô lão tổ, dựa theo Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão nói, Ô lão tổ đến nay cũng đã vượt qua 120 tuổi, coi là chân chính lão giả, nhưng cũng không có sống đến 160 tuổi khoa trương như vậy. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm giác được, bây giờ hắn cách ngừng tụ nguyên khí chi hoa, tựa hồ chỉ kém một chút. Nếu hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh đã tới tay, cái kia liền không có cái gì có thể lưỡng lự. Tăng lên Hồng Liên Tâm Kinh. Lôi Đạo bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, tăng lên Hồng Liên Tâm Kinh. Lập tức, Lôi Đạo trong đầu cảm giác nhiều hơn một vài bức hình ảnh, phảng phất hắn thật đang cố gắng dưỡng khí, luyện tập Hồng Liên Tâm Kinh một dạng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Lôi Đạo trong cơ thể Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí càng ngày càng nhiều, hắn lập tức liền vượt qua những võ giả khác trên trăm năm dưỡng khí thời gian, ngắn ngủi một hai canh giờ, liền đã đạt đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 Hồng Liên Tâm Kinh, nguyên khí đã vô cùng hùng hồn. Nhưng so với Lôi Đạo đã trồng chất 3 môn tiên nguyên công nguyên khí, vẫn là kém một chút. Hai bên không ngừng tại làm hao mòn lấy, rõ ràng tiên nguyên công nguyên khí chiếm cứ lấy thượng phong. Lôi Đạo trong lòng lập tức liền cảnh giác. Hắn hiểu được, đến thời khắc quan trọng nhất. Trước 8 tầng Hồng Liên Tâm Kinh, vẹn vẹn chẳng qua là một cái tích lũy quá trình, cùng mặt khác khí công không có bao nhiêu khác nhau, cũng không thể hiện được Hồng Liên Tâm Kinh thần công đặc điểm. Chỉ có tầng thứ 9 mới là Hồng Liên Tâm Kinh làm thần công then chốt. Hồng Liên Tâm Kinh tinh túy ngay tại ở tầng thứ 9, ở chỗ nuôi ra nguyên khí chi hoa khẩu quyết tâm pháp. Lôi Đạo không có chút gì do dự, khi hắn Hồng Liên Tâm Kinh tăng lên tới tầng thứ 8 về sau, hắn lập tức lại tăng lên nữa, đem Hồng Liên Tâm Kinh tăng lên tới tầng thứ 9. Vâng! Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 đại thành. Lôi Đạo trong cơ thể, sôi trào mãnh liệt Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí, điên cuồng chợt tăng dâng lên. Cùng lúc đó, Tiên Nguyên Công nguyên khí liền phảng phất như gặp phải sinh tử đại địch một dạng, thế mà mơ hồ không nhận lôi đạo khống chế, cùng Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí nghiền ép. Thậm chí, lôi đạo còn có thể cảm nhận được, Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí đã bắt đầu từ từ thai nghén, sắp thai nghén ra một đóa nguyên khí chi hoa. Nay trong quá trình, căn bản là vô phương bị khống chế, cũng là không thể nghịch. Nhưng lôi đạo rất rõ ràng, dùng hiện tại hắn Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí trình độ, căn bản là vô phương ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Hồng Liên Tâm Kinh muốn nuôi ra nguyên khí chi hoa, sẽ tiêu hao hàng loạt Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí, đến mức mặt khác nguyên khí, không chỉ sẽ không bị Hồng Liên Tâm Kinh hấp thu, ngược lại lại không ngừng làm hao mòn. Khí công, vốn chính là lẫn nhau xung đột. Cứ như vậy, lôi đạo cơ hồ là hai mặt thụ địch, một mặt là Hồng Liên Tâm Kinh, đang điên cuồng tiêu hao lấy nguyên khí, mong muốn nuôi ra nguyên khí chi hoa. Mặt khác thì là Tiên Nguyên Công nguyên khí, cùng Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí lẫn nhau làm hao mòn. Bởi vậy, thời gian kéo càng lâu, liền càng gây bất lợi cho lôi đạo. Bởi vậy, lôi đạo tuyệt đối không thể thả mặc cho Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí ngưng tụ nguyên khí chi hoa. Trồng chất Tiên Nguyên Công cùng Hồng Liên Tâm Kinh. Lôi đạo quyết định thật nhanh, cơ hội trước tiên bắt đầu trồng chất này hai môn khí công. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo tuổi thọ trong nháy mắt giảm bớt 5 năm. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một loại trướng bụng cảm giác, này loại trướng bụng đã không có bất luận cái gì đường sống, hoàn toàn liền đã đạt đến cực hạn. Trong cơ thể hắn hai loại nguyên khí, nguyên bản tại lẫn nhau làm hao mòn bên trong, lại nhanh chóng dung hợp thành một loại hoàn toàn mới nguyên khí. Đồng thời, này loại hoàn toàn mới nguyên khí đang không ngừng lan lộn, thật giống như tại dựng dục cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ trong chớp mắt liền đi qua. Đến lúc cuối cùng một sợi Tiên Nguyên Công cùng Hồng Liên Tâm Kinh nguyên khí hoàn toàn biến mất về sau, lôi đạo toàn thân nhẹ khẽ chấn động. Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể cũng chỉ còn lại có một loại hoàn toàn mới nguyên khí, một loại dung hợp dưỡng sinh công, Tam Âm Công, Hồng Nhật Công cùng với Hồng Liên Tâm Kinh bốn loại nguyên khí hoàn toàn mới nguyên khí. Này loại nguyên khí, rất mạnh rất mạnh, mà lại số lượng nhiều, đơn giản khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ mấy lần tại những cái kia đỉnh tiêm tông sư. Cũng chính là lôi đạo thời khắc này tố chất thân thể quá cường hãn, bằng không mà nói, đều không nhất định có thể lưu lại nhiều như vậy nguyên khí. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Làm lôi đạo trong cơ thể tạo thành một loại hoàn toàn mới nguyên khí về sau, lập tức, này loại hoàn toàn mới nguyên khí kịch liệt sôi trào lên. Vâng! Lôi đạo trên thân tinh khí trung thiên. Nguyên bản lôi đạo đỉnh đầu hư ảnh là một đầu to lớn long tượng, nhưng giờ phút này, tại long tượng hư ảnh bên trong, loáng thoáng tựa hồ có một đóa hoa, một đóa vô cùng to lớn hoa. Đây là nguyên khí chi hoa. Lôi đạo mở to hai mắt, trong lòng có chút rung động. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, biết Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 một khi đại thành, liền có thể trực tiếp nuôi ra một đóa nguyên khí chi hoa. Nhưng chân chính nguyên khí chi hoa sau khi xuất hiện, hắn vẫn là thấy hết sức rung động. Cái kia đóa nguyên khí chi hoa vừa xuất hiện, phảng phất liền trấn áp hết thể nguyên khí, thậm chí trấn áp hết thể tinh khí. Lôi đạo đã vô phương dùng ngôn ngữ hình dung loại kia rung động. Nguyên khí chi hoa ở vào khoảng giữa hư ảo cùng thực chất ở giữa, tựa hồ là hư ảo, nhưng lại tựa hồ là thực chất. Nó giống như là chân chính hoa, vừa xuất hiện chỉ tại không ngừng thôn vệ lấy lôi đạo trong cơ thể nguyên khí. Theo nguyên khí chi hoa không ngừng thôn vệ nguyên khí chi hoa cũng càng thêm ngưng tụ. Lôi đạo hiểu rõ, này còn không phải chân chính ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa thời điểm, thậm chí vừa mới bắt đầu thôi. Lúc trước Hồng Liên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, liền là được ăn cả ngã về không mong muốn ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, kết quả bị hút thành một cỗ thây khô. Bất quá, lôi đạo cũng không e ngại. Hắn hiện tại có thể là tương đương với người mang 300 năm nguyên khí. Nếu như 300 năm nguyên khí không đủ, như vậy không sao, hắn còn có hàng loạt tinh lực, thân thể tố chất của hắn có thể không kém hơn bất luận cái gì tông sư, thậm chí, thân thể tố chất của hắn nếu là có thể càng tiến một bước, tinh lực càng thêm tràn đầy một điểm, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa đều đầy đủ. Bởi vậy, dù cho đóa này nguyên khí chi hoa là cái dạ dày đại vương, lôi đạo cũng có sung túc lòng tin đưa nó uy no bụng. Nếu như ngay cả lôi đạo loại trình độ này nguyên khí đều không thể ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, như vậy e là cho dù là an giấc ngưng tụ ra tinh lực chi hoa tông sư, chỉ sợ cũng rất khó ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Thôn vệ 1/3 nguyên khí. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo trong cơ thể nguyên khí đã thiếu đi 1/3, vậy liền cơ hồ là 100 năm nguyên khí à. Rất nhiều tông sư cả một đời cũng mới chỉ có thể nuôi ra nhiều như vậy nguyên khí, thậm chí còn không có như thế tràn đầy nguyên khí. Lôi đạo mặt không biểu tình. Tiếp tục. Nhìn xem đỉnh đầu nguyên khí chi hoa không ngừng thôn vệ lấy nguyên khí, lôi đạo căn bản cũng không có một điểm lấy bộ dáng gấp gáp, phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. Lúc này mới cái nào đến đâu đây? Không quan trọng trên 100 năm nguyên khí thôi, hắn còn có 200 năm nguyên khí chi hoa còn có thể tất cả đều thôn vệ hay sao? Theo nguyên khí chi hoa thôn vệ trên 100 năm nguyên khí về sau, nguyên khí chi hoa biến càng thêm ngưng tụ, cũng trở nên to lớn hơn. Thậm chí cả lôi đạo đỉnh đầu long tượng hư ảnh, thế mà rên rỉ một tiếng, cuối cùng dần dần tán loạn biến mất. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất. Lôi đạo đỉnh đầu cũng chỉ còn lại có cái kia một đóa to lớn nguyên khí chi hoa. 120 năm, 150 năm, 180 năm, 200 năm. Lôi đạo có thể cảm nhận được, đóa này nguyên khí chi hoa tựa hồ hết sức ra sức tại thôn vệ lấy nguyên khí, hận không thể đem lôi đạo trong cơ thể nguyên khí một hơi cho hút khô. Nhưng làm sao lôi đạo trong cơ thể nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Trong chất 4 môn khí công lôi đạo, nguyên khí cơ hồ thì tương đương với mặt khác tông sư 4 lần. Lôi đạo liền lẳng lặng nhìn nguyên khí chi hoa hút, lại thế nào hút cũng không cách nào hút khô trong cơ thể hắn nguyên khí. Cuối cùng, có lẽ là nguyên khí chi hoa ăn quá no. Tại thôn phệ lôi đạo trong cơ thể không sai biệt lắm 200 năm nguyên khí về sau, nguyên khí chi hoa ngừng lại, tại lôi đạo đỉnh đầu, mơ hồ rõ ràng một đóa to lớn nguyên khí chi hoa hư ảnh. Cái này hư ảnh, ở vào khoảng hư ảo cùng thực chất, mà chân chính nguyên khí chi hoa, thì là tại lôi đạo trong cơ thể. Lôi đạo trong cơ thể, nguyên khí tựa hồ tồn tại ở trong người không biết tên địa phương, không có thực thể. Tỷ như, nếu là một vị tông sư chết rồi, đem nó thi thể giải phẫu, cũng căn bản không phát hiện được bất luận cái gì nguyên khí tồn tại. Nguyên khí chi hoa cũng là như thế. Theo nguyên khí chi hoa triệt để ngưng tụ ra về sau, lôi đạo cảm giác có thể khống chế lại nguyên khí chi hoa. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức, trong cơ thể còn lại nguyên khí, liền như là sóng chiều, thật nhanh tràn vào đến nguyên khí chi hoa bên trong, bị nguyên khí chi hoa triệt để thôn phệ. Giờ phút này, lôi đạo trong cơ thể đã không có nguyên khí, chỉ có một đóa to lớn nguyên khí chi hoa. Nhưng lôi đạo lại rõ ràng cảm nhận được giống như có nguyên khí vô cùng vô tận, lấy mãi không hết dùng mãi không hết, đây mới là cực hạn, chân chính cực hạn. Vâng! Lôi đạo tâm niệm vừa động, đem nguyên khí chi hoa thôi phát đến cực hạn. Lập tức, lôi đạo đỉnh đầu xuất hiện 100.000 trượng khổng lồ đóa hoa hư ảnh, phảng phất theo một không gian khác vượt ngang mà ra, che khuất bầu trời, phảng phất giống như thiên địa thần vật, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Giờ khắc này, nguyên khí chi hoa triệt để hiện hiện. Chương 143, hôm nay, ta làm đại tông sư. Hôm nay, ta làm đại tông sư. Theo lôi đạo một tiếng giống giận chấm thấp, đỉnh đầu hắn nguyên khí chi hoa tựa hồ triệt để ngưng tụ thành hình, vắt ngang ở trong hư không, tản ra trùng trùng điệp điệp khí tức. Giờ khắc này, nguyên khí chi hoa thành hình, tản ra uy thế kinh khủng, mà lôi đạo cũng cuối cùng thành đại tông sư. Chẳng qua là, nhìn cái kia đóa to lớn nguyên khí chi hoa. Lôi đạo nhưng trong lòng có chút mở mịt cùng nghi vấn. Như vậy liền thành đại tông sư. Lôi đạo tựa hồ cảm thấy có chút quá thuận lợi, hoặc là nói, có chút quá dễ dàng. Vô luận là tại khổ nhai hành giả trong miệng, vẫn là tại Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lao trong miệng, đại tông sư tựa hồ cũng vô cùng gian nan, huyền như thần tiên nhân vật, có thể xưng võ đạo thần thoại. Thậm chí, cự liêu quốc 100 năm qua đều không có từng sinh ra đại tông sư. Cũng chính là lúc trước cự liêu quốc khai quốc Thái Tổ, trở thành đại tông sư, dùng sức một mình, trấn áp 9 đại tông phái, định đỉnh thiên hạ, thành lập cự liêu quốc. Nhưng từ đó về sau, cự liêu quốc liền không có từng sinh ra đại tông sư. Thậm chí Hồng Liên Tông trong lịch sử, đều chưa từng có từng sinh ra đại tông sư, đủ thấy người đại tông sư này hiếm thấy, không chỉ có riêng chỉ nói là nói mà thôi. Mà lôi đạo đâu? Hắn đã thành tựu đại tông sư. Thậm chí lôi đạo đều cảm giác không có phí bao lớn sức lực, vẹn vẹn chẳng qua là tăng lên một thoáng khí công, lại trồng chất một thoáng, sau đó liền một cách tự nhiên thành tựu đại tông sư. Đại tông sư có khó như vậy sao? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Hắn hoàn toàn không có cảm giác đại tông sư có khó khăn dường nào. Mà lại, trong truyền thuyết, đại tông sư rất mạnh rất mạnh, đối đầu tông sư, cái kia cơ hồ liền là nghiền ép. Một vị đại tông sư, coi như 10 vị đỉnh tiêm tông sư đều xa hoàn toàn không phải hắn địch thủ. Đây cũng là vì sao lúc trước cự liêu quốc khai quốc Thái Tổ, có thể dùng sức một mình ép tới 9 đại phái đều không thở nổi nguyên nhân. Nhưng lôi đạo bây giờ lại không có cảm giác được chính mình cường đại đến mức nào. Ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa về sau, lôi đạo chỉ cảm thấy giống như nguyên khí vô cùng vô tận, mà lại mang theo dưỡng sinh công nguyên khí một tia đặc tính, cả người đều lộ ra sảng khoái tinh thần, tinh lực vô cùng dồi dào. Đều nói ngưng tụ tinh lực chi hoa về sau, liền tương đối dễ dàng ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Cái kia ta đã ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, lại ngưng tụ tinh lực chi hoa chẳng phải là cũng tương đối dễ dàng. Lôi đạo không biết nguyên khí chi hoa trong chiến đấu đến tột cùng có tác dụng gì, hiện tại cũng không ai cho hắn thử một chút. Nhưng hắn lại có thể điều động nguyên khí chi hoa, tầm bổ thân thể, làm tinh lực càng thêm tràn đầy. Thế là, lôi đạo tâm niệm vừa động, thúc giục nguyên khí chi hoa. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo đều cơ hồ sửng sốt. Hắn vừa khởi động nguyên khí chi hoa, ban đầu chỉ là muốn điều động một điểm nguyên khí, tốt cho thân thể một điểm tầm bổ. Tựa như bình thường nguyên khí chuyển hóa thành tinh lực, hoặc là tinh lực chuyển hóa thành nguyên khí một dạng. Nhưng bây giờ đâu? Hắn nhìn thấy cái gì? Lôi đạo thấy nguyên khí vô cùng vô tận, tựa như thao thiên nước lũ, như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, trực tiếp liền là chạy ngược tiến thân thể các nơi. Trong lúc nhất thời, lôi đạo rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể đang tại tăng cường nhanh chóng lấy, vô luận là cơ bắp, khí huyết vẫn là xương cốt, màng da các loại, tóm lại, cho dù là ngũ tạng lục phủ, giờ phút này đều chiếm được tầm bổ. Mà lại, lôi đạo nguyên khí chi hoa là từ dưỡng sinh công, tam âm công, hồng nhật công, hồng liên tâm kinh nguyên khí ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, này chút nguyên khí đặc điểm cũng đều có, làm lôi đạo thân thể biến càng thêm cường đại, gồm cả này chút khí công đặc điểm. Lôi đạo trợn mắt hốt mồm. Theo chiều tốc độ như vậy xuống, hắn chỗ nào còn cần trồng chất ngoại công ngưng tụ tinh lực chi hoa. Khả năng hắn chỉ cần một năm, không, khả năng nửa năm, thậm chí 2-3 tháng liền có thể đi đến ngưng tụ tinh lực chi hoa tiêu chuẩn. Cái này thật sự là quá kinh người. Nguyên khí chi hoa một khi ngưng tụ, nguyên khí cơ hồ trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, dùng tới tẩm bổ thân thể, làm thân thể có thể mạnh hơn, tinh lực càng thêm tràn đầy. Bởi vậy, ngưng tụ tinh lực chi hoa cũng là không nói chơi. Lôi đạo trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn nghĩ lại, trước ngưng tụ tinh lực chi hoa, còn muốn ngưng tụ nguyên khí chi hoa, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tinh lực chi hoa chủ yếu là tinh lực vô hạn, mà tinh lực muốn chuyển hóa thành nguyên khí, lại không phải dễ dàng như vậy, ít nhất, sẽ không giống lôi đạo dạng này, như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, chạy ngược tiến vào các vị trí cơ thể. Nhưng ngưng tụ tinh lực chi hoa, so sánh mặt khác tông sư, không thể nghi ngờ có chuẩn bị ưu thế thật lớn. Không cần luyện thêm đệ nhị môn khí công, dựa vào vô cùng vô tận tinh lực, liên tục không ngừng chuyển hóa làm nguyên khí, ngưng tụ nguyên khí chi hoa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, quá trình này có thể là mấy năm, hoặc là mười mấy 20 năm cũng có thể. Nhưng trên cơ bản không có lần thứ nhất ngưng tụ tinh lực chi hoa khó khăn như vậy. Lôi đạo thì khác biệt, hắn trước ngưng tụ nguyên khí chi hoa, này loại tiền lệ cơ hồ còn không từng có người xuất hiện qua. Trên cơ bản hết thể đại tông sư, đều là trước ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, tiếp theo lại tiếp tục dưỡng khí, từ đó ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Chỉ có ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, đó mới có thể chân chính được xưng tụng là tinh khí vô hạn, tựa như người trong thần thoại, một người diệt thành. Thậm chí một người diệt quốc cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Lôi đạo nguyên khí vô cùng vô tận, hiện tại càng là chạy ngược tiến vào trong thân thể. Lôi đạo thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy, đơn giản so với hắn trồng chất ngoại công cũng còn vui sướng hơn. Lần này, lôi đạo liền nỗ lực đều bất đi, dù cho hắn ngày ngày ngủ ngon, tố chất thân thể đều đang tăng nhanh như gió. Xem ra, ta quyết định trước ngưng tụ nguyên khí chi hoa quyết định là chính xác, loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. Lôi đạo hết sức hưởng thụ này trong quá trình. Mặc dù hắn không sợ khổ không sợ mệt mỏi, mặc dù hắn bản thân cảm giác so những người khác càng thêm nỗ lực. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền thật nghĩ tra tấn chính mình. Nếu có thể nằm ngủ ngon đều có thể tăng cường thân thể, tăng cường tinh lực, hắn cần gì phải lại đi nỗ lực. Đúng rồi, không biết lần này đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ nguyên khí chi hoa, thành tựu đại tông sư, cho ta tăng lên nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo đầy cõi lòng mong đợi điều động dị năng, cha nhìn lên trước mắt hắn thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 41 năm 2 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, có thể trồng chất ngoại công. Kim thân công, có thể trồng chất 21 môn ngoại công. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, có thể trồng chất nội công. Bất hủ công, có thể trồng chất 2 môn nội công. Khí công, trung tiêu hao 63 năm 3 tháng tuổi thọ, không thể trồng chất khí công. Thiên nguyên công, không thể trồng chất 4 môn khí công. Lôi đạo liếc mắt liền thấy được hắn còn lại tuổi thọ, thế mà chỉ có 41 năm 2 tháng. Phải biết, trước đó tuổi thọ của hắn đều còn thừa lại 49 năm 2 tháng. Hiện tại phá vỡ cực hạn, ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, thành tựu đại tông sư, tuổi thọ không tăng phản giảm. Không đúng, tăng lên hồng liên tâm kinh đến tầng thứ 9 đại thành, tiêu hao 18 năm tuổi thọ. Mà lại dung hợp tiên nguyên công cùng hồng liên tâm kinh, cũng tiêu hao 5 năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ tuổi thọ lại giảm bớt 8 năm. Nói cách khác, ngưng tụ nguyên khí chi hoa, thành tựu đại tông sư, vẹn vẹn chỉ kéo dài tuổi thọ 15 năm. Lôi đạo cẩn thận tính toán, lập tức trong lòng đau khổ. Lại thua lỗ, mà lại thiệt thòi lớn. Lôi đạo trải qua thiên tân vạn khổ, lại cố gắng thời gian dài như vậy, thật vất vả ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, cũng đột phá thành đại tông sư. Lôi đạo căn bản mục đích là cái gì? Đương nhiên là kéo dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ đâu? Không chỉ không có kéo dài tuổi thọ nhiều ít, ngược lại tuổi thọ giảm bớt. Đây quả thực là thiệt lớn đặc biệt thua thiệt. Mặc dù lôi đạo thực lực mạnh lên, nhưng thực lực mạnh lên có tác dụng gì? Có thể so đến được tuổi thọ sao? Lôi đạo cho tới bây giờ đều không phải là loại kia ức hiếp nhỏ yếu người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ỷ vào nắm đấm của mình lớn liền tùy ý làm bậy. Lôi đạo tự nhận vẫn là một cái thiện lương, người chính trực. Hắn sở dĩ có được thực lực bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Lôi đạo bản chất, thật có chút sợ chết. Điểm này, lôi đạo chính mình vô cùng rõ ràng, nếu như không sợ chết, lúc trước hắn đến ho lao bệnh lúc, hắn liền sẽ không cố gắng như vậy luyện võ, chỉ cầu có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ, lôi đạo thực lực mạnh, tuổi thọ lại càng ngày càng ít, cái này khiến lôi đạo rất không cao hứng. Thôi, may mắn ngưng tụ nguyên khí chi hoa, có nguyên khí dồi dào, liền rốt cuộc không cần trồng chất ngoại công hoặc là nội công, dựa vào như thế nguyên khí khổng lồ, rất nhanh liền có thể ngưng tụ tinh lực chi hoa. Có lẽ, ngưng tụ tinh lực chi hoa về sau, còn có thể lại kéo dài tuổi thọ một chút. Lôi đạo lắc đầu, bản thân an ủi một phen, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Bình thường ngưng tụ tinh lực chi hoa, đích thật là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng xem lôi đạo ngưng tụ nguyên khí chi hoa dáng vẻ, đoán chừng ngưng tụ tinh lực chi hoa cũng là kéo dài tuổi thọ thời gian 15 năm. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cuối cùng có thể đền bù một chút lôi đạo lần này hao tổn tuổi thọ. Lôi đạo dị năng bên trong, ngoại trừ tuổi thọ phát sinh biến hóa mà bên ngoài, còn có liền là tiên nguyên công cùng khí công, trước kia đằng sau đều là biểu hiện có thể chống chất. Mà bây giờ, lại trở thành không thể chống chất. Điều này có ý vị gì, lôi đạo không thể minh bạch hơn được nữa. Tiên nguyên công đã đạt đến cực hạn. Hoặc là nói, ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, vốn là đại biểu cơ thể người cực hạn, bởi vậy không cách nào lại chống chất rồi. Lôi đạo có chút kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng đúng là như thế. Cơ thể người trung quy là có cực hạn, không có khả năng thật có thể vô tận chống chất khí công, từ đó vô tận gia tăng tuổi thọ. Nguyên khí chi hoa, vậy liền đại biểu cho cơ thể người bên trong chỗ có thể chứa đựng nguyên khí cực hạn. Một khi nguyên khí chi hoa xuất hiện, như vậy trên cơ bản liền không cách nào lại dung hợp mặt khác khí công. Coi như luyện tập mặt khác khí công cũng không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thấy tiên thiên công không cách nào lại chống chất, nguyên khí cũng đạt tới cực hạn, điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Lôi đạo theo nguyên khí đạt đến cực hạn, liên tưởng đến ngày sau ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, như vậy tinh lực cũng sẽ đạt đến cực hạn. Nguyên khí cực hạn, tinh lực cực hạn, thậm chí hư vô mở mịt, vô cùng thần kỳ thần niệm chi hoa, chỉ sợ cũng phải có cực hạn. Tinh khí thần đều có cực hạn, cái kia tuổi thọ đâu? Cứ việc lôi đạo hy vọng không có cực hạn, nhưng loại điều kiện tựa hồ cũng chỉ hướng một loại khả năng, cái kia chính là tuổi thọ cũng có cực hạn. Thậm chí, lôi đạo tại tăng lên khí công, ngưng tụ nguyên khí chi hoa quá trình bên trong, chính hắn kỳ thật đều có thể mơ hồ cảm giác được. Kéo dài tuổi thọ tựa hồ càng ngày càng ít. Nay kỳ thật liền là lôi đạo đang dần dần tiếp cận tuổi thọ cực hạn. Phải biết, trước mắt lôi đạo tổng tuổi thọ, kỳ thật đã đạt đến hơn 170 tuổi, đều nhanh gần 180 tuổi. Cái kia cực hạn của hắn tuổi thọ ở đâu? 190 tuổi, hoặc là 200 tuổi. Lôi đạo không rõ ràng, chỉ có đi đến Tam Hoa Tụ Đỉnh về sau, mới có thể chân chính đạt đến cực hạn, lúc kia mới biết được tuổi thọ của hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng cái này cũng cho lôi đạo cảnh tỉnh. Tuổi thọ có cực hạn, hắn cho dù lại thế nào tiết kiệm tuổi thọ tiêu hao, nhưng trên thực tế, theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của hắn đều sẽ từng ngày giảm bớt. Qua cái mấy chục năm, cho dù hắn là Tam Hoa Tụ Đỉnh, vô địch khắp thiên hạ, nhưng thì tính sao? Còn không phải sẽ trở thành làm thổi phồng đất vàng thôi. Ta chỉ là muốn sống lâu một chút thời gian thôi, không quan trọng mấy chục năm, làm sao đủ. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đi vào cái thế giới này về sau, phần lớn thời gian đều đang luyện võ, hắn còn không có hưởng thụ qua cái thế giới này mỹ hảo, không có hưởng thụ nhân sinh mỹ hảo. Không quan trọng mấy chục năm, hắn thật cảm thấy có chút chưa đủ. Đúng rồi, còn có kéo dài tuổi thọ dược tề. Hy vọng dịch tướng nói là sự thật, kéo dài tuổi thọ dược tề thật có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, trường sinh tiêu dao. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, đem trong đầu đủ loại tạp niệm đều vung ra trong óc. Hắn vẫn phải ổn định lại tâm thần, hoàn toàn hiểu nguyên khí chi hoa đủ loại thần diệu, từ đó triệt để nắm giữ đại tông sư lực lượng. Chương 144, Ô lão tổ đến rồi. Hồng Liên trấn, đột nhiên tới một vị lão giả. Lão giả một thân cách ăn mặc cũng không giống là thương nhân, ngược lại mơ hồ có chút giống là võ giả. Bất quá, lão giả đã tuổi già sức yếu, trên mặt thậm chí che kín nếp nhăn, xem xét liền là dần dần già đi, nơi nào còn có cái gì chiến lược. Hồng Liên Tông. Lão giả ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Hồng Liên Tông, thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Lão tổ, có cần hay không thuộc hạ đi trước thông báo một tiếng? Lao tổ bên người còn đi theo một tên nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn có chút khôi ngô. Đây là hoàng đế an bài trong hoàng thất người trẻ tuổi, cũng rất có võ đạo thiên phú, bây giờ đã là ngoại công đỉnh phong. Đi theo tại Ô lão tổ bên người, mặc dù Ô lão tổ không chỉ bảo, cái kia quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng có thể được chỗ tốt rất lớn, có lẽ có khả năng bước vào nhân thể cực hạn. Không cần thông báo, trực tiếp đi vào là được. Hồng Liên Tông, Cự Liêu quốc chín đại phái một trong, lúc trước thái tổ lưu lại chín đại phái, cũng bất quá là muốn mượn chín đại phái lực lượng, tốt hơn thống trị Cự Liêu quốc. Nhưng từ khi thái tổ băng hà về sau, chín đại phái không có đại tông sư áp chế, đã mơ hồ không đem hoàng thất để ở trong mắt. Hy vọng Hồng Liên Tông thức thời, bằng không, lão phu cũng không để ý nhường chín đại phái biến thành bát đại phái. Lão giả chính là hoàng thất Ô lão tổ. Hắn thực chất bên trong liền là chỉ ta độc tôn bá đạo nhân vật, đúng là có hắn tồn tại, hoàng thất những năm gần đây mới đúng Cự Liêu quốc trưởng khống mạnh hơn. Ô lão tổ tồn tại, đã áp đảo Cự Liêu quốc bên trong thế gia đại tộc. Nhưng chín đại phái, nhưng như cũng là hoàng thất đại họa trong đầu. Thậm chí Ô lão tổ đều cảm thấy, lúc trước thái tổ không có triệt để diệt trừ chín đại phái, là một cái quyết định sai lầm, dùng về phần hiện tại chín đại phái mơ hồ đã siêu thoát ra hoàng thất thống trị. Lần này, Ô lão tổ theo tử vong chi hải trở về, càng là ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Hắn muốn so với lúc trước Cự Liêu quốc thái tổ càng thêm cứng rắn. Lần này, Ô lão tổ thậm chí đều làm xong dự định, hắn tới Hồng Liên Tông cầu lấy Hồng Liên Tâm Kinh, nếu là Hồng Liên Tông có chút không theo, vậy hắn cũng là không khách khí. Diệt đi Hồng Liên Tông, uy hiếp Cự Liêu quốc mặt khác bát đại môn phái. Đợi một thời gian, sẽ chậm chậm diệt trừ bát đại phái, từ đó đặt vững hoàng thất tại Cự Liêu quốc chân chính địa vị trí cao vô thượng. Đi thôi. Ô lão tổ trực tiếp mang theo hoàng thất tiểu bối, hướng phía Hồng Liên Tông sơn môn trực tiếp đi đến. Cuối cùng khôi phục. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Từ khi lần trước cùng Khổ Nhai hành giả đại chiến, nàng nhưng thật ra là bị thương. Mặc dù này bị thương thế, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là cần một chút thời gian. Mà gần nhất chính là thời buổi rối loạn, có thương tích trong người, cuối cùng nhường thái thượng trưởng lão trong lòng có một ít lo lắng. Cũng may nàng trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cuối cùng đem thương thế khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Lôi trưởng lão không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Thái thượng trưởng lão có chút hiếu kỳ. Mặc dù nàng tại dưỡng thương, nhưng trên thực tế toàn bộ Hồng Liên Tông tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nàng đều chú ý tới. Hồng Liên Tông tông chủ đã sớm ổn định lòng người, hiện tại Hồng Liên Tông trên cơ bản đã khôi phục vận chuyển. Ngược lại là Lôi đạo, nhường thái thượng trưởng lão nhìn không thấu người, trong khoảng thời gian này một điểm động tĩnh cũng không có. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão còn chuẩn bị cùng Lôi đạo thật tốt nói một chút, nhìn một chút có thể hay không trả giá một chút đại giới, nhường Lôi đạo đem dưỡng sinh công sao chép một phần lưu tại Hồng Liên Tông. Dù sao, dưỡng sinh công lúc trước có thể là Trích Hoa cư sĩ khí công, tiếng tăm lừng lẫy, chính là am hiểu dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ khí công. Tại Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão, thậm chí là mặt khác tông sư xem ra, dưỡng sinh công so Hồng Liên Tâm Kinh đều tốt hơn. Dù sao, dưỡng sinh công dưỡng sinh hiệu quả liền là mặt khác khí công không thể so sánh. Chẳng qua là, từ lần trước Lôi đạo đọc qua hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh về sau, đến nay cũng không có động tĩnh, tựa hồ đang lúc bế quan. Thái thượng trưởng lão cũng không tốt lắm đi quấy rầy. Thôi được, tìm thời cơ thích hợp cùng Lôi trưởng lão nói một chút, như có thể điều dưỡng sinh công lưu lại một phần tại trong tông, liền quá tốt rồi. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, nàng cũng phải tìm phù hợp điểm thời cơ hướng Lôi đạo nhắc lên chuyện này mới được. Ừm. Đương nhiên, Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Ô lão tổ thế mà tới, chẳng lẽ là biết Lôi trưởng lão tại Hồng Liên Tông? Hừ, coi như biết lại như thế nào. Hoàng thất đã không phải là lúc trước hoàng thất, Ô lão tổ thực lực nhiều nhất cùng Khổ Nhai hành giả không sai biệt lắm, coi như mạnh một chút cũng mạnh có hạn. Bằng vào ta liên thủ với Lôi trưởng lão lực lượng, coi như là Ô lão tổ cũng không dám cản rỡ. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, trên thực tế nàng đã biết liên quan tới Lôi đạo cùng hoàng thất ở giữa một điểm mâu thuẫn. Nhưng thái thượng trưởng lão cũng không có quá mức để ý. Thậm chí nàng đều cảm thấy, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nàng rất rõ ràng, hoàng thất nhất định sẽ cảm thấy Lôi đạo là cái uy hiếp, mong muốn diệt trừ, nhưng thì tính sao? Cự Liêu quốc chín đại phái, bản thân liền là hoàng thất họa lớn trong lòng. Hoàng thất mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ diệt trừ, nhưng chín đại phái vẫn như cũ thật tốt sừng sững tại Cự Liêu quốc. Chín đại phái căn bản cũng không sợ hoàng thất. Vụ. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão thân thể cao lớn đột nhiên lóe lên, đã nhanh chóng biến mất tại trong mật thất. Giờ phút này, Lôi đạo nơi ở. Lôi đạo đang ở quen thuộc lấy nguyên khí chi hoa đủ loại diệu dụng, thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh, thậm chí liền hắn cũng không biết hắn hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng Lôi đã biết, tinh lực của hắn tràn đầy, đã cách ngưng tụ tinh lực chi hoa không xa. Ừm. Một vị tông sư. Lôi đạo trong lòng giật mình. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm ứng được Lạc Nhật Phong bên trên đột nhiên nhiều hơn một vị tông sư. Cũng không phải Lôi đạo cảm ứng đến cỡ nào nhạy cảm, mà là vị kia lạ lẫm tông sư cố ý thả ra một điểm tinh khí, phàm là nhân thể cực hạn đều có thể có cảm ứng, huống chi vẫn là tông sư. Ừm, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lôi đạo cũng không do dự, hắn đã ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, hiện tại càng là quen thuộc không sai biệt lắm. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là Hồng Liên Tông danh dự Thái Thượng trưởng lão, hiện tại trong tông đột nhiên tới một vị xa lạ tông sư, dù như thế nào hắn đều đến hiện thân đi xem một cái. Thế là, Lôi đạo cũng cấp tốc đứng dậy, rời đi chỗ ở. Vụ. Lôi đạo vừa rời đi chỗ ở, xuất hiện ở Lạc Nhật Phong quảng trường bên trên, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão. Lôi trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, Ô lão tổ coi như đến ta Hồng Liên Tông, cũng không làm gì được ngươi. Thấy Thái Thượng trưởng lão, câu nói đầu tiên là nhường Lôi đạo không cần lo lắng. Lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ, hiển nhiên là đem Hồng Liên Tông cùng Lôi đạo đều buộc chung một chỗ. Nhưng Lôi đạo lại có chút vui mừng. Này Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão thực lực không tính quá mạnh, nhưng làm người cũng rất đáng tin cậy. Vậy mà nguyện ý vì hắn mà đắc tội hoàng thất. Hắn là Ô lão tổ. Bất quá, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên thấy Ô lão tổ, căn bản cũng không nhận biết Ô lão tổ. Không sai, hắn liền là Ô lão tổ. Không nghĩ tới hoàng thất như thế kiêng kỵ Lôi trưởng lão, Ô lão tổ thế mà đều giết tới ta Hồng Liên Tông tới. Bất quá, xem Ô lão tổ lần này cũng chỉ là một người đến đây, cũng không có mặt khác hoàng thất lão tổ. Chỉ sợ cũng không muốn cùng ta Hồng Liên Tông vạch mặt, Lôi trưởng lão cứ yên tâm đi. Thái thượng trưởng lão cũng là lộ ra hết sức có tự tin. Chín đại phái cùng hoàng thất liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, đối lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc. Hoàng thất có dạ tâm, mong muốn nhường chín đại phái thần phục, đây cơ hồ là mọi người đều biết. Nhưng bây giờ hoàng thất thực lực lại vẫn cứ làm không được nhường chín đại phái thần phục. Bởi vậy, Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão cũng không e ngại Ô lão tổ. Làm phiền Thái thượng trưởng lão. Bất quá một cái Ô lão tổ thôi, Lôi Mỗ vẫn có thể ứng phó. Lôi đạo cũng chắp tay hướng Thái thượng trưởng lão nói lời cảm tạ. Ô lão tổ đột nhiên đi vào Hồng Liên Tông, vô luận là Thái thượng trưởng lão vẫn là Lôi đạo, đều cơ hồ nhận định Ô lão tổ là tìm đến Lôi đạo. Hoàng thất đối Lôi đạo xem ra khá kiêng kỵ. Nhưng Lôi đạo bây giờ đã ngưng tụ nguyên khí chi hoa, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ô lão tổ tới thật đúng lúc, coi như Ô lão tổ không đến, Lôi đạo cũng sẽ tìm cái thời gian đi tới hoàng thất một chuyến, giải quyết triệt để hoàng thất cái phiền toái này. Rất nhanh, Lôi đạo cùng Thái thượng trưởng lão đều đi tới Ô lão tổ trước mặt cách đó không xa, hai bên đứng vững, xa xa rằng có dâng lên. Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão cao giọng nói ra, "Ô lão tổ, hoàng thất cùng Lôi trưởng lão ở giữa ân oán, bản trưởng lão cũng đều biết rõ. Không quan trọng một cái mã nguyên thôi, giết cũng liền giết, hoàng thất hà tất còn một mực dây dưa Lôi trưởng lão không thả. Huống chi, hiện tại Lôi trưởng lão đã là ta Hồng Liên Tông danh dự Thái thượng trưởng lão." Còn mời Ô lão tổ cho lão bà tử một lần mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Ô lão tổ ban đầu đứng chắp tay, trên thân mặc dù cũng có khí thế, nhưng cũng không là rất mạnh. Nhưng theo Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão tiếng nói vừa ra, Ô lão tổ vẻ mặt lại biến có chút cổ quái. Thậm chí, ánh mắt của hắn lập tức liền tập trung vào Thái thượng trưởng lão bên cạnh Lôi đạo, mà lại sắc bén như đao, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Lôi đạo cắt chém thành vô số khối. Ngươi chính là Vân Châu Đao Vương Lôi đạo? Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà tại Hồng Liên Tông, hơn nữa còn thành Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão. Xem ra, lão phu tới đúng lúc a, liền Lôi gia bảo đều không cần đi một chuyến nữa. Ô lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi đạo, trên mặt tràn đầy bình tĩnh ung dung vẻ mặt. Nhưng Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão lại sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng hỏi, "Ô lão tổ, ngươi không phải là vì Lôi trưởng lão đi vào ta Hồng Liên Tông?" Ô lão tổ nhẹ gật đầu, "Lôi đạo mặc dù đại nghịch bất đạo, đối kháng ta hoàn thất, nhưng lão phu hoàn toàn chính xác không phải tìm đến Lôi đạo. Bản trưởng lão chẳng qua là nghe nói Hồng Liên Tông có trực chỉ đại tông sư chi cảnh trí cao thần công Hồng Liên Tâm Kinh. Bản trưởng lão chẳng qua là đến đây cầu lấy Hồng Liên Tâm Kinh nhìn qua thôi. Bất quá, nếu gặp Lôi đạo, vậy lão phu cũng là dứt khoát đem hai chuyện đều cùng một chỗ làm." Ô lão tổ biểu hiện trên mặt tựa hồ hứng hở, nhưng theo tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức, Ô lão tổ trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Một cỗ tinh khí phóng lên tận trời, loáng thoáng như là to lớn của nhà, xông thẳng lên trời. Đồng thời, tinh khí hiển hóa, thế mà hiện ra khổng lồ đóa hoa hình dáng. Tinh khí như trụ, tinh lực chi hoa. Ô lão tổ, ngươi trở thành đại tông sư rồi. Giờ khắc này, cho dù là kiến thức rộng rãi Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đống nhiên biến sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chương 145, ngươi có tinh lực chi hoa, ta cũng có nguyên khí chi hoa. Đại Tông Sư, Lôi Đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo dị sắc. Không nghĩ tới, Ô lão tổ thế mà thật thành Đại Tông Sư. Phải biết, Ô lão tổ đã sắp lân cận đại nạn, thậm chí bị thần toán tử dịch tướng lừa dối lấy đi tới tử vong chi hải, cái kia cơ hồ liền là cựu tử nhất sinh địa phương. Ô lão tổ thế mà có thể còn sống trở về, hơn nữa còn thật đột phá đến Đại Tông Sư. Liên Lôi Đạo cũng không khỏi không bội phục, này thật đúng là cái kỳ tích. Bất quá, Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt lại rất khó coi. Đại Tông Sư, đó là Đại Tông Sư A. Thái Thượng trưởng lão quá rõ ở trong đó ý nghĩa, nàng biết điều này có ý vị gì. Dùng Ô lão tổ dĩ vãng biểu hiện ra cương thế, lần này, Ô lão tổ thành tựu Đại Tông Sư, chỉ sợ toàn bộ Cự Liêu quốc cách cục đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhất là chín đại phái. Hoàng thất hoặc là Ô lão tổ, tuyệt đối sẽ không lại cho phép chín đại phái giống như bây giờ, có được địa vị siêu nhiên. Không sai, lão phu tại tử vong chi hải cựu tử nhất sinh, lại cuối cùng nhân hòa đất phúc, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu Đại Tông Sư. Lão phu này tới Hồng Liên Tông, chỉ vì cầu được Hồng Liên Tâm Kinh nhìn qua. Nhưng có trở ngại cả người, chớ trách lão phu không nể mặt mũi. Ô lão tổ tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão, khí thế trên người áp bách phía dưới, nhường Thái Thượng trưởng lão đều thấy bước đi liên tục khó khăn. Cái này là Đại Tông Sư, tại tinh lực chi hoa dưới, bình thường tông sư nhận lấy kinh khủng áp chế, một thân thực lực chỉ sợ liền bình thường đều không phát huy ra được. Chuyện của tôi nét. Mà lại, Đại Tông Sư ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thể lực cơ hồ vô cùng vô tận, tinh lực tràn đầy, tố chất thân thể đạt đến cơ thể người đủ khả năng đạt tới cực hạn. Nay thì tương đương với thần thoại thần ma trong truyền thuyết. Ô lão tổ giờ phút này đứng chắp tay, trên đỉnh đầu to lớn tinh lực chi hoa che khuất bầu trời, tản ra khí tức kinh khủng. Xa xa nhìn lại, có thể không phải liền là như là thần ma giống nhau sao? Đúng rồi, còn có Lôi Đạo. Giao ra Huyền Thiên Xích, lão phu lưu ngươi một cái toàn thây. Ô lão tổ ngữ khí u mịch. Đối Hồng Liên Tông, Ô lão tổ còn chỉ là nghĩ áp đảo, thậm chí có thể lợi dụng Hồng Liên Tông đi kiểm chế mặt khác chín đại phái, dùng đi đến hoàng thất chấn áp chín đại phái mục đích. Mà Lôi Đạo đâu? Lôi Đạo sau lưng cũng không có có gì ghê gớm thế lực, mà lại, Lôi Đạo còn rất trẻ, là thiên tài trong thiên tài. Dạng này thiên tài, mặc dù thực lực mạnh hơn, Ô lão tổ cũng sẽ không lưu lại. Bằng không, không sớm thì muộn sẽ trở thành làm to lớn uy hiếp. Huống chi, Ô lão tổ còn biết Lôi Đạo là một vị vô cùng hiếm thấy luyện thể tông sư. Tương lai có rất lớn hy vọng ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Đối với Lôi Đạo dạng này, có thể uy hiếp được hoàng thất thiên tài, Ô lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Ô lão tổ thành tựu đại tông sư. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thật sự là rất được đả kích. Đoạn thời gian trước, Ma Cung xâm lấn, Khổ Nhai hành giả cũng thành người của Ma Cung. Thái Thượng trưởng lão tự cho là không kém gì bất luận cái gì tán tu, nhưng không nghĩ tới Khổ Nhai hành giả lại đánh bại nàng. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão không nói gì thêm, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng mơ hồ có chút chịu đả kích. Mà bây giờ, Ô lão tổ thành tựu đại tông sư, đối Thái Thượng trưởng lão đả kích lớn hơn. Ô lão tổ. Đương nhiên, Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão khẽ cắn răng, cao giọng hô, "Lão bà tử biết ngươi nghĩ bắt chước Cự Liêu quốc thái tổ, dùng sức một mình áp đảo chín đại phái, vững chắc ngươi hoàng thất giang sơn. Nhưng ngươi cũng đã biết ta Hồng Liên Tông đoạn thời gian trước, kém chút bị Ma Cung diệt môn. Ma Cung lòng lang dạ thú, muốn khống chế ta Hồng Liên Tông, dùng Hồng Liên Tông làm ván nhảy, triệt để trưởng khống Cự Liêu quốc. Ô lão tổ, mặc dù ngươi thành tựu đại tông sư, đối mặt Ma Cung, chỉ sợ cũng còn kém một chút. Loại thời điểm này, ngươi làm sao còn sẽ nghĩ đến áp đảo chín đại phái, lẫn nhau bên trong hao tổn. Còn mời Ô lão buông tha Lôi trưởng lão, tương lai Ma Cung lại vào xâm, cũng có thể nhường Lôi trưởng lão lập công chủ tội. Đến mức ta Hồng Liên Tông Hồng Liên Tâm Kinh, Ô lão tổ để ý, vậy liền cứ việc cầm đi là được. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, nhường Lôi Đạo đều cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đều đến lúc này, Hồng Liên Tông vẫn như cũ nguyện ý bảo đảm hắn. Có lẽ là Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão coi trọng Lôi Đạo, trong đó cũng có chút hứa lôi kéo ý vị. Nhưng đều đến loại thời điểm này, đối mặt với một vị đường đường đại tông sư uy hiếp, Thái Thượng trưởng lão vẫn như cũ đang nghĩ biện pháp giữ được Lôi Đạo, chỉ bằng điểm này, Lôi Đạo liền đối Hồng Liên Tông đại sinh hảo cảm. Ma Cung thật có thực lực như thế. Ngược lại là Ô lão tổ khẽ cho mày. Hắn là nghe nói qua Ma Cung, chẳng qua là lúc kia Ma Cung tại Thần Lục cùng với Hỏa La quốc so sánh sôi nổi, khoảng cách Cự Liêu quốc tựa hồ rất xa xôi. Không nghĩ tới bây giờ đã xâm nhập vào Cự Liêu quốc bên trong. Chính xác 100%, không tin Ô lão tổ có thể đi trở về phát động hoàng thất hệ thống tình báo điều tra một phen liền biết, Ma Cung mới là chúng ta chung nhau đại địch. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão điểm này cũng là không có nói sai. Trên thực tế, từ khi Ma Cung xâm lấn về sau, Hồng Liên Tông trên dưới đều đối Ma Cung vô cùng quan tâm, tự nhiên cũng tại dốc hết toàn lực điều tra Mê Muội Cung. Mà lại, thật đúng là nhường Hồng Liên Tông điều tra được một chút tình báo. Chẳng qua là, những tin tình báo này nhường Thái Thượng trưởng lão đều sinh ra hàn ý trong lòng. Ma Cung thế lực, xa so với Thái Thượng trưởng lão trong tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn. Nếu không phải trước mắt có Thần Lục Quốc cùng Hỏa La Quốc kiểm chế Ma Cung thế lực, chỉ sợ Ma Cung đã sớm toàn diện xâm nhập Cự Liêu Quốc. Ma Cung sự tình, bản trưởng lão tự nhiên sẽ trở về điều tra. Chẳng qua là lôi đạo, bản trưởng lão lại nhất định phải diệt trừ. Giết ta thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, cướp đi Khâm Phạm đại tướng quân, như thế cách cư xử đã soi như mưu phản, lão phu tuyệt không thể bỏ mặc. Ô lão tổ lời nói xoay chuyển, vẫn như cũng là sát khí lẫm liệt nhìn chằm chằm lôi đạo. Mặc kệ Ma Cung như thế nào thế lớn, Ô lão tổ đều phải đem lôi đạo chém giết, hắn cũng sẽ không bị Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão dăm ba câu liền nói động. Ô lão tổ đã hạ quyết tâm phải nổ cỏ tận gốc, triệt để quét dọn uy hiếp. Thái Thượng trưởng lão, không cần nhiều lời. Lôi đạo khoát tay chặn lại, ngăn trở Thái Thượng trưởng lão. Nói tới nói lui, vẫn là phải xem nắm đấm của ai càng lớn. Lôi đạo tầm mắt rất bình tĩnh, đối mặt Ô lão tổ tinh lực chi hoa áp chế, lôi đạo hoàn toàn chính xác thấy toàn thân đều giống như rất nặng nề, bước đi liên tục khó khăn. Nhưng hắn vẫn tại kiên định đi lên phía trước lấy. Vừa đi, lôi đạo một bên thấp giọng nói ra, ngay từ đầu, ta chỉ muốn sống. Ô lão tổ, ngươi biết không? Ta chỉ muốn sống, chỉ muốn chữa cho tốt họ Lào sống sót. Từ từ, lôi đạo từ phía sau lưng rút ra huyền thiên xích. Chẳng qua là sau này ta phát hiện, muốn sống, vẫn phải có thực lực cường đại. Ta nghĩ đến một môn rèn luyện nội phủ võ công, lại là như vậy gian nan. Vì thế, ta không tiếc đầu nhập vào đại tướng quân. Mượn nhờ đại tướng quân thế lực điều tra huyền thiên lệnh tàn phiến, thậm chí còn dựa vào đại tướng quân mới sợ quá chạy đi lập tức nguyên. Ta chỉ muốn sống, nhưng các ngươi nhưng vì sao một mực bức ta? Lúc này, lôi đạo trên thân thế mà dần dần tản ra một cỗ khí thế. Mã Nguyên bức ta, cho nên ta liều mạng luyện võ, chém Mã Nguyên. Hoàng thất cũng đang buộc ta, cho nên ta đi hoàng cung một chuyến, cùng tứ đại tông sư giảng giảng đạo lý, thuận tiện đánh một trận. Sự thật chứng minh, nắm đấm lớn, đạo lý mới tốt giảng. Sau này ta đến Hồng Liên Tông, khổ nhai hành giả lại đang buộc ta, ta chỉ là muốn nhường khổ nhai hành giả rời khỏi Hồng Liên Tông thôi, hắn lại cùng ta liều mạng. Cuối cùng, ta cũng chém khổ nhai hành giả. Hiện tại, Ô lão tổ, ngươi cũng đang buộc ta. Ha ha ha, ta lôi đạo đỉnh thiên lập địa, dựa vào nỗ lực mới có hôm nay chi thành tựu, nhưng vì sao các ngươi luôn luôn đang buộc ta? Vâng, theo lôi đạo thanh âm càng ngày càng cao, ngựa khí càng ngày càng sục sôi, lôi đạo khí thế trên người cũng càng ngày càng cường đại. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tinh khí phóng lên tận trời, loáng thoáng ở giữa, phảng phất có một đóa khổng lồ đóa hoa, vắt ngang tại lôi đạo đỉnh đầu, cho dù là Ô lão tổ tinh lực chi hoa, tựa hồ cũng không cách nào áp chế. Đây là... Ô lão tổ mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là Ô lão tổ, còn có Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, thậm chí là nghe hỏi chạy tới dịch tướng đám người, cũng đều nhìn thấy màn này, trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nguyên khí chi hoa. Đây là nguyên khí chi hoa. Lôi trưởng lão thế mà cũng thành tiểu đại tông sư. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão phảng phất gặp quỷ giống như, nàng căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng trên bầu trời, lôi đạo đỉnh đầu cái kia đóa khổng lồ đóa hoa, che khuất bầu trời, phảng phất có thể chấn áp hết thể khí thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Mặc dù so với Ô lão tổ tinh lực chi hoa cũng không thua bao nhiêu. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão mặc dù không có gặp qua nguyên khí chi hoa, nhưng liên quan tới nguyên khí chi hoa giới thiệu lại hiểu rõ rất nhiều. Bởi vậy, nàng liếc mắt liền nhận ra được, cái kia chính là nguyên khí chi hoa. Lôi đạo đem huyền thiên xích khiêng trên vai, trên mặt hắn vẻ mặt ít có như thế trang nghiêm. Cho dù là lúc trước cùng khổ nhai hành giả đại chiến, thậm chí đánh nhau thật tình, bắt đầu bùng cháy tinh khí liều mạng, lôi đạo đều không có nghiêm túc như vậy. Bởi vì, hắn đối mặt là một vị đại tông sư. Một vị có thể xưng vô địch võ đạo thần thoại. Đại tông sư đã có khả năng được xưng là võ đạo thần thoại, đứng ở võ đạo đỉnh, quan sát tất cả mọi người. Lôi đạo ngừng lại, ngay tại Ô lão tổ trước mặt 10 trượng địa phương xa ngừng lại. Đỉnh đầu hắn nguyên khí chi hoa có trăm ngàn trượng, ngưng tụ như thật, tản ra vô tận uy thế. Cùng Ô lão tổ tinh lực chi hoa địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, đem lôi đạo cũng làm nổi bật giống như ma thần buông xuống. Đại tông sư, hai vị đại tông sư, bây giờ chính diện đối lập. Người có tinh lực chi hoa, ta cũng có nguyên khí chi hoa. Đều nói đại tông sư vô địch, Ô lão tổ, ta muốn thấy xem, đại tông sư là có hay không vô địch. Lôi đạo khiêng huyền thiên xích, tầm mắt gắt gao tập trung vào ô lão tổ. Giờ khắc này, lôi đạo chiến ý dâng cao, khí thế trên người càng là sôi trào mãnh liệt, phảng phất thật như là ma thần hàng thế, quét ngang hết thể địch. Ô lão tổ vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn chòng chọc vào lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa, tầm mắt cũng rất phức tạp. Nguyên khí chi hoa, thật không nghĩ tới, lôi đạo, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Nguyên bản lão phu cho là ngươi sẽ dùng thời gian 10 năm, ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Không nghĩ tới, ngươi lại mở ra lối riêng, ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, theo mà thành tựu đại tông sư. Bất quá, từ xưa đến nay đều dùng tinh lực chi hoa đại tông sư làm chiến lược số 1, ngươi coi như ngưng tụ nguyên khí chi hoa lại như thế nào? Hôm nay, lão phu nhất định chém ngươi. Ô lão tổ trên thân cũng sát cơ nghiêm nghị, giờ khắc này, người nào đều không thể bỏ đi hắn chém giết lôi đạo quyết tâm. Ô lão tổ rõ ràng, có lẽ đây là hắn chém giết lôi đạo cơ hội duy nhất, thừa dịp lôi đạo còn không có ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, chiến lực còn không có đi đến đỉnh phong. Bằng không mà nói, một khi lôi đạo ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, ô lão tổ liền cũng không có cơ hội nữa. Thậm chí, như chờ lôi đạo cũng ngưng tụ tinh lực chi hoa, cái kia ô lão tổ chỉ sợ đều sẽ chết. Giờ khắc này, hai người không còn là đại tông sư ở giữa bình thường chiến đấu đơn giản như vậy. Đây là một trận vừa động thủ liền phân sinh tử tàn khốc đại chiến. Chương 146, còn là ưa thích vật lộn a. Bành. Ô lão tổ động thủ. Hắn song chân vừa bước, cả người liền như là một phát kinh khủng như đạn tháo, trực tiếp đụng hướng về phía lôi đạo, hoàn toàn liền không có làm dùng võ công gì chiêu số, chẳng qua là đem thân thể của mình xem như vũ khí. Đến được tốt. Lôi đạo khí thế cũng đạt tới đỉnh phong, bất quá, hắn lần này lại sẽ không khinh thường, sẽ không để lấy huyền thiên xích không cần. Dù sao, trôi này thần binh cũng có thể nhường lôi đạo thực lực càng thêm cường đại. Lôi đạo cầm trong tay huyền thiên xích, hai tay nắm chặt, cả người đứng tại chỗ, đỉnh đầu to lớn nguyên khí chi hoa che khuất bầu trời, đem lôi đạo bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, huyền thiên xích chém xuống một cái, cùng ô lão tổ hung hăng đụng lại cùng một chỗ. Lôi đạo không tin, thân thể máu thịt có thể đỡ nổi huyền thiên xích lực lượng. Nhất là dùng lôi đạo lực lượng bây giờ, lại thi triển huyền thiên xích, cái kia càng là khủng bố. Chẳng qua là làm lôi đạo huyền thiên xích chém trúng ô lão tổ lúc, lôi đạo lại không cho là như vậy. Ô lão tổ vẹn vẹn chẳng qua là đấm ra một quyền, liền đánh vào huyền thiên xích lên. Lập tức, một cỗ tràn trề cự lực, đột nhiên đánh thẳng vào lôi đạo toàn thân. Dù cho dùng lôi đạo thời khắc này tố chất thân thể, trồng chất 21 môn ngoại công, thế mà đều mơ hồ gánh không được, không khỏi lui lại 5 bước, lúc này mới vững vàng đứng vững. Ô lão tổ cũng lui lại 3 bước, lúc này mới đứng vững. Ánh mắt của hắn có chút kinh dị. Nhưng lập tức cười lạnh nói, lôi đạo, ngươi mặc dù cũng ngưng tụ nguyên khí chi hoa, thành tựu đại tông sư. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, chỉ có ngưng tụ tinh lực chi hoa, mới có thể thành tựu chiến lược số 1. Lão phu thân thể, đã đạt đến cơ thể người chân chính cực hạn, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, thể lực vô hạn, lực lượng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng lão phu chiến đấu. Ha ha ha, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ô lão tổ khí thế trên người càng ngày càng khổng lồ, thậm chí mơ hồ bao trùm tại lôi trên đường. Chính như ô lão tổ nói, tinh lực chi hoa hoàn toàn chính xác đại biểu cho chiến lược số 1. Dù sao, tinh lực đại biểu cho lực lượng, thân thể, nguyên khí đại biểu cho khôi phục, tuổi thọ các loại, cả hai đều có riêng phần mình tác dụng, đều thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bàn về sức chiến đấu, vẫn là ngưng tụ ra tinh lực chi hoa đại tông sư không thể nghi ngờ càng mạnh. Phải không? Lôi đạo tầm mắt mặc dù càng thêm cẩn thận cảnh giác, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại có một đám lửa tựa hồ tại bùng cháy, đó là chiến ý. Phảng phất đã biến thành hỏa diễm, tại hừng hực thiêu đốt lên. Nhưng ta không tin. Lôi đạo vừa xài bước ra, lần nữa cầm trong tay huyền thiên xích, chủ động công về phía ô lão tổ. Lôi đạo lần này, điều động nguyên khí chi hoa, lập tức, trên bầu trời to lớn nguyên khí chi hoa, che khuất bầu trời, phảng phất đem ô lão tổ đều bao phủ tại trong đó. Hừ. Ô lão tổ thân hình dừng lại. Nguyên khí chi hoa đối với trong cơ thể hắn nguyên khí, vậy cũng mang theo một điểm áp chế. Dù sao, ô lão tổ trong cơ thể nguyên khí còn xa xa không có đạt đến cực hạn, càng không có đi đến ngưng tụ nguyên khí chi hoa mức độ. Bởi vậy, lôi đạo nguyên khí chi hoa phô thiên cái địa đè xuống, đem ô lão tổ bao phủ ở bên trong, một cách tự nhiên, ô lão tổ trong cơ thể nguyên khí liền nhận lấy ảnh hưởng, bị triệt để áp chế. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là nguyên khí bị áp chế thôi. Ô lão tổ không có chút nào quan tâm, đã ngưng tụ tinh lực chi hoa ô lão tổ, thân thể thế mà bên trên đã coi là thiên truy bách luyện. Chân chính coi là kim cương bất hoại. Thân thể của hắn, so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều còn đáng sợ hơn, bản thân liền là dưới trời đất vũ khí đáng sợ. Một điểm nguyên khí, đối với sức chiến đấu tăng phúc, Ố lão tổ có cũng được mà không có cũng không sao. Vâng! Lôi đạo huyền thiên xích lại một lần chém trúng Ố lão tổ, nhưng lần này, Ố lão tổ lại chắp tay trước ngực, thế mà gắt gao bắt lấy huyền thiên xích. Tốt một thanh thần binh. Chỉ tiếc, lôi đạo, tại trong tay của ngươi, huyền thiên xích căn bản là không làm gì được lão phu. Lão phu đã ngưng tụ tinh lực chi hoa, thân thể có thể sừng kim cương bất hoại, coi như là huyền thiên xích, lại có thể làm gì được lão phu. Cho ta buông tay. Ô lão tổ trên người tinh lực chi hoa ầm ầm bùng nổ, cũng đối lôi đạo thân thể tạo thành một điểm ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao, lôi đạo là dùng 21 môn ngoại công thành tiểu luyện thể tông sư, thân thể của hắn, quá mạnh, dù cho so với ngưng tụ tinh lực chi hoa ô lão tổ tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ kém nhất tuyến thôi. Chẳng qua là, kém này nhất tuyến lại là khác biệt trời vực. Lôi đạo toàn thân chấn động, nguyên bản kiên cố vô cùng, nặng đến mấy ngàn cân huyền thiên xích, giờ khắc này bị Ô lão tổ đột nhiên một đập, thế mà đều tại nhẹ nhàng rung động. Sau một khắc, một cú cự lực trực tiếp đem huyền thiên xích đều đập bay, lôi đạo căn bản là cầm không được. Mà lôi đạo ngực, càng là chịu một quyền, bay ngược mà ra. Giang giác. Một quyền này, lôi đạo lồng ngực đều cơ hồ sụp đổ. Hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua lồng ngực, rất đau, dù cho hắn là nhân thể cực hạn, lồng ngực sụp đổ, có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng lại sẽ rất đau nhức. Phốc phốc. Huyền thiên xích bị Ô lão tổ đập bay, rơi xuống nơi xa, cắm trên mặt đất. Ô lão tổ hăng hái, ánh mắt mơ hồ quan sát lôi đạo. Ha ha ha, lôi đạo, mặc dù ngươi ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa cũng không phải đối thủ của lão phu, không có huyền thiên xích, ngươi còn có thể có cái gì có thể đối lão phu tạo thành uy hiếp. Dựa vào nguyên khí của ngươi chi hoa sao? Ô lão tổ trên mặt mặc dù lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh, trên thân càng là sát cơ nghiêm nghị. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giết chết lôi đạo cơ hội. Lôi đạo nhìn thoáng qua xa xa huyền thiên xích, lại liếc mắt nhìn lồng ngực sụp đổ địa phương. Phải không? Kỳ thật, ta cũng không thích dụng binh khí a. Lôi đạo ngẩng đầu, khoe miệng dần dần lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn chính là nhân thể cực hạn, lồng ngực sụp đổ rất nhanh liền có thể khôi phục. Húng chi, hắn còn ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, nguyên khí cơ hồ vô cùng vô tận. Thế là, lôi đạo tâm niệm vừa động, thúc giục nguyên khí chi hoa. Vâng! Nguyên khí vô cùng vô tận, đảo tràn vào lôi đạo lồng ngực ở trong. Lôi đạo sụp đổ ngực, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Cái này là nguyên khí chỗ tốt, hoặc là nói, đây là dưỡng sinh công nguyên khí đặc điểm. Có vô cùng vô tận nguyên khí chống đỡ, lôi đạo coi như sức chiến đấu không có tăng lên nhiều ít. Nhưng mong muốn chém giết lôi đạo lại vô cùng khó khăn. Khó như lên trời. Ô lão tổ con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn vậy lột bột một thoáng, quả nhiên, đại tông sư có thể xưng võ đạo thần thoại, mỗi một vị đại tông sư, vậy cũng là một cái thần thoại. Muốn giết chết một vị võ đạo thần thoại, thực sự thật quá khó khăn. Mặc dù lôi đạo không có ngưng tụ tinh lực chi hoa, chiến lực có lẽ không cường đại như vậy, nhưng ngưng tụ nguyên khí chi hoa lôi đạo, sức khôi phục lại đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá mặc dù khó khăn đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản Ô lão tổ chém giết lôi đạo quyết tâm. Lão phu đem đầu của ngươi đánh nổ, nhìn một chút ngươi còn có thể khôi phục hay không. Ô lão tổ trong mắt lệ mang lóe lên, cả người liền như là một đầu diều hâu, từ trên trời giáng xuống, gào thét lên hướng lôi đạo vồ mạnh một cái. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, song chân vừa bước, thế mà cũng chủ động xuất kích, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trực tiếp va về phía Ô lão tổ. Bành! Lôi đạo đấm ra một quyền. Quả đấm của hắn thế mà trong nháy mắt bành trướng mấy lần có thừa, thoạt nhìn liền như là một cái to lớn đống cắt một dạng, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đây là Hồng Nhật công đặc thù. Lôi đạo đem nguyên khí che kín toàn thân, mỗi thời mỗi khắc, trong thân thể đều có lượng lớn nguyên khí. Dù sao, hắn có nguyên khí chi hoa, hầu như không cần gánh tâm nguyên khí không đủ dùng. Tinh lực chi hoa có thể nhường đại tông sư duy trì vô tận tinh lực, thể lực vô hạn, sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Mà nguyên khí chi hoa cũng có thể nhường đại tông sư duy trì kinh khủng sức khôi phục, cơ hồ bất luận cái gì thương thế, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Mà lại, lôi đạo tố chất thân thể cũng không kém. Hắn nhưng là chồng chất trọn vẹn 21 môn ngoại công. Hồng Nhật công mặc dù là khí công, nhưng là ít có chiến đấu hình khí công, trong nháy mắt liền cường hóa lôi đạo nằm đấm. Bởi vậy, một quyền này xuống, cơ hồ có thể làm cho lôi đạo lực lượng tăng lên dữ dội mấy lần. Này nhưng phi thường kinh người. Phải biết, lôi đạo mặc dù cũng có vân long cửu biến, nhưng trên thực tế, vân long cửu biến cũng có hạn chế. Đến nhân thể cực hạn, vân long cửu biến liền cơ hồ không cách nào lại tăng lên gấp đôi lực lượng. Mà lôi đạo thành tông sư, vân long cửu biến càng là không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, Hồng Nhật Công có thể làm cho lôi đạo lực lượng tăng lên dữ dội mấy lần, đơn giản nghe rợn cả người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lôi đạo có nguyên khí chi hoa chống đỡ, có thể ủng có nguyên khí vô cùng vô tận, bằng không mà nói, cho dù là dưỡng khí trăm năm tông sư, đoán chừng đều chống đỡ không nổi to lớn như vậy tiêu hao. Chỉ sợ tranh tài mấy hiệp, cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, nguyên khí hao tổn không mà hối tiếc không kịp, dù sao, một khi nguyên khí hao hết, vậy sẽ phải một lần nữa dưỡng khí, nơi nào còn có trên trăm năm thời gian tới dưỡng khí. Chỉ có ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa lôi đạo, mới có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy nguyên khí dùng đến chiến đấu. Bành bành bành bành bành. Lôi đạo cùng Ô lão tổ đại chiến, giờ phút này hai bên đều đã bỏ đi bất kỳ vũ khí nào chiêu số, thuần túy liền là dùng thân thể, trực tiếp cứng đối cứng va chạm. Lôi đạo thấy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nay loại quyền quyền đến thịt, mỗi một lần đập xuống, đều có thể cảm giác được rõ ràng đối phương kịch liệt đau đớn, thậm chí bởi vì đau đớn mà vẻ mặt nhăn nhó, lôi đạo liền thấy toàn thân đều giống như đang hoan hô. Nguyên lai, nội tâm của hắn chỗ sâu, hoặc là nói bản chất, vẫn là thích nhất này loại vật lộn. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, kỳ thật lôi đạo là tương đương hung hiểm. Ô lão tổ mỗi một quyền, cũng có thể làm cho lôi đạo trên thân xuất hiện rõ ràng thương thế, bởi vậy, mỗi một lần thoạt nhìn lôi đạo đều là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng trên thực tế, lôi đạo lại có thể trước tiên lợi dụng nguyên khí khôi phục tự thân. Thậm chí, hắn khổng lồ nguyên khí còn tại liên tục không ngừng chuyển hóa thành tinh lực. Hiện tại lôi đạo nguyên khí đã là chạy ngược tiến vào trong thân thể. Tại đây loại thời khắc sinh tử kịch liệt đại chiến giới, là dễ dàng nhất kích phát thân thể cực hạn tiềm lực. Bởi vậy, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần chém giết, mỗi một lần va chạm, thân thể của hắn tựa hồ cũng tại như đói như khát hấp thu lấy hàng loạt nguyên khí, từ đó chuyển hóa thành tinh lực, điên cuồng tăng lên thân thể cường độ. Ô lão tổ lực lượng tuy rất mạnh rất mạnh, mặc dù lôi đạo trồng chất 21 môn ngoại công, mặc dù lôi đạo còn có hồng nhật công tăng phúc lực lượng, nhưng cũng kém xa tít tắp ô lão tổ. Ô lão tổ thật giống như một cây đại truy một dạng, không ngừng nện gõ lấy lôi đạo thân thể, đem lôi đạo thân thể cho rằng là một khối quặng sắt, không ngừng nện gõ. Bất quá, lôi đạo khối này quặng sắt nhưng chính là không có bị nện nát, ngược lại là càng nện càng cô đọng, mơ hồ toát ra thần binh vầng sáng. Tựa hồ, lôi đạo thân thể liền bị rèn luyện đến một cái cực hạn, liền như là thiên truy bách luyện thần binh một dạng, sắp chế tạo thành công. Chương 147, hai đóa hoa nở, có ta vô địch. Không có khả năng, không có khả năng. Ô lão tổ vẻ mặt có chút phát xanh, biểu lộ rất khó coi. Hắn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thực lực hạng gì mạnh? Thân thể cơ hồ kim cương bất hoại, thể lực vô hạn, thậm chí cùng lôi đạo vật lộn còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng làm sao lại đánh không chết lôi đạo? Bành! Ô lão tổ lại là một quyền đánh vào lôi đạo đỉnh đầu, nhưng lôi đạo đầu cũng cực kỳ cứng rắn, mặc dù so ra kém ô lão tổ ngưng tụ tinh lực chi hoa hậu thân thể kim cương bất hoại, nhưng cũng chênh lệch không xa, coi như là cầm đao chém vào lôi đạo trên đầu cũng không gây thương tổn lôi đạo chút nào. Cứ như vậy một quyền, cũng vẫn là ô lão tổ lực lượng quá mạnh, đem lôi đạo chấn bị thương. Nhưng này bị thương thế lại đáng là gì? Lôi đạo nháy mắt, trên thân nguyên khí sôi trào mãnh liệt liền lại lần nữa khôi phục. Ô lão tổ sắc mặt rất khó nhìn. Ngưng tụ nguyên khí chi hoa đại tông sư, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hẳn không có như thế mạnh mới đúng. Hẳn là lôi đạo luyện khí công vô cùng đặc thù. Trên thực tế, ô lão tổ căn bản cũng không biết, lôi đạo ngưng tụ nguyên khí chi hoa, đây chính là dung hợp dưỡng sinh công, tam âm công, hồng nhật công cùng với hồng liên tâm kinh bốn môn khí công. Gồm cả bốn môn khí công ưu điểm. Mà lại, lôi đạo thân thể cũng mạnh đáng sợ, dù sao cũng là vô cùng hiếm thấy ngoại công đỉnh phong. Vẹn vẹn chi kém ô lão tổ nhất tuyến thôi. Nhất là lôi đạo hiện tại cùng ô lão tổ đại chiến, thế mà còn mơ hồ đem ô lão tổ cho rằng là đá mài đao, không ngừng ma luyện lấy thân thể của hắn, kích thích thân thể của hắn, từng bước một đem thân thể tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Ô lão tổ trước đó dự đoán lôi đạo 10 năm có thể ngưng tụ tinh lực chi hoa. Nhưng đã trải qua như thế một trận đại chiến, có ô lão tổ trợ giúp, lôi đạo thậm chí chỉ cần 5 năm, hoặc là càng ít thời gian liền có thể ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Này như thế nào nhường ô lão tổ phẫn nộ đến phát cuồng? Nhất là, lôi đạo hiện tại thế mà còn tại mượn nhờ ô lão tổ, không ngừng tăng cường thân thể, liền như là một khối thiên truy bách luyện quảng sắt một dạng, liền bị rèn đúc thành tinh thép, thậm chí chế tạo thành thần binh. Ô lão tổ đều đã loáng thoáng cảm nhận được, lôi đạo thân thể phảng phất đang nổi lên cái gì? Tinh lực chi hoa. Cái kia vô cùng có khả năng đang nổi lên tinh lực chi hoa. Một khi lôi đạo ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, ô lão tổ chỉ sợ cũng lại cũng đừng hòng chém giết lôi đạo, thậm chí, liền ô lão tổ tự thân cũng sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ô lão tổ con mắt đều biến huyết hồng, hắn tựa hồ đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. coi như lão phu cả một đời ngưng tụ không ra nguyên khí chi hoa, hôm nay cũng nhất định phải chém ngươi. Ô lão tổ ban đầu liền đại nạn lần cận, cho dù là ngưng tụ tinh lực chi hoa, nhưng trên thực tế cũng chỉ kéo dài tuổi thọ vài chục năm thôi. Coi như ngày sau lại ngưng tụ nguyên khí chi hoa, mà thôi liền kéo dài tuổi thọ vài chục năm. Đối với đã 120 tuổi ô lão tổ tới nói, không có cái gì không thể thả dưới, ngoại trừ hoàng thất. Ô lão tổ từ khi luyện võ một ngày kia trở đi, liền lập chí dùng cự liêu quốc thái tổ làm mục tiêu, thậm chí muốn làm so thái tổ càng tốt hơn. Nhưng võ đạo một đường quá khó khăn, ô lão tổ thậm chí thẳng đến đại hạn tiến đến, mới đi tử vong chi hải mạo hiểm, may mắn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, theo mà thành tiểu đại tông sư, trở thành võ đạo thần thoại. Đang lúc hắn chuẩn bị đại triển hoành đồ, thực hiện hắn khát vọng lúc, lại gặp lôi đạo dạng này một cái tiềm lực vô tận đối thủ. Tuổi con trẻ, thậm chí năm bất quá 20, liền đã ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, trở thành đại tông sư, đồng dạng có thể xưng võ đạo thần thoại. Nếu như hôm nay không chém lôi đạo, chỉ cần mấy năm sau, lôi đạo ngưng tụ tinh lực chi hoa, cái kia ô lão tổ cũng không làm gì được lôi đạo. Đến lúc đó, ô lão tổ còn nói gì hoành đồ đại trí, còn nói gì khát vọng, chỉ sợ liền hoàng thất đều phải giữ không được. Bởi vậy, ô lão tổ ở sâu trong nội tâm đã hạ quyết tâm, hôm nay coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, mà thôi nhất định phải chém lôi đạo. Vâng! Sau một khắc, ô lão tổ trên thân một cỗ mênh mông tinh khí phóng lên tận trời. Tinh khí như trụ. Nhưng sau một khắc, tinh khí liền bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, như là dáng đỏ mở dạng, tựa hồ cả mảnh trời không đều theo tinh khí bùng cháy mà biến thành hỏa hồng một mảnh. Đây là tông sư liều mạng thủ đoạn. Tinh khí là tinh lực cùng nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc thù lực lượng, thuộc về võ giả bản chất. Ở vào khoảng chân thực cùng hư ảo ở giữa. Dù cho ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, kỳ thật cũng là có tinh khí, dù sao, ô lão tổ còn không có ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Đại tông sư bùng cháy tinh khí, kỳ thật cùng bình thường tông sư một dạng, đều là tại bị mất võ đạo của mình tiền đồ. Ban đầu ô lão tổ mặc dù đại nạn lần cận, nhưng ngưng tụ tinh lực chi hoa, kéo dài tuổi thọ mười mấy 20 năm. Có thể, hắn có khả năng tại thời gian này bên trong, lại ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, này cũng không phải là không được. Mà lại, đây cũng là ô lão tổ nguyên bản dự định. Chỉ tiếc, hiện tại ô lão tổ thiêu đốt tinh khí, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết lôi đạo. Quyết tâm này là to lớn như thế. Thậm chí lớn đến nhường ô lão tổ không tiếc bùng cháy tinh khí, một khi nguyên khí bùng cháy hầu như không còn, như vậy ô lão tổ tại không quan trọng mười mấy hai thời gian mười mấy năm bên trong, căn bản cũng không khả năng một lần nữa dưỡng khí trên trăm năm, từ đó ngưng tụ nguyên khí chi hoa. Ngưng tụ nguyên khí chi hoa con đường, bị ô lão tổ chính mình tự tay bị mất. Ầm ầm. Một vị đại tông sư bùng cháy tinh khí, đó là kinh khủng cỡ nào? Huống chi, ô lão tổ đã ôm định tất sát lôi đạo quyết tâm, bởi vậy hắn gần như không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem trong cơ thể trên trăm năm nuôi ra nguyên khí hết thảy đều thiêu đốt mất. Bởi vậy, cả mảnh trời không đều bị in nhuộm thành màu lửa đỏ. Mà lại, thế lửa còn càng lúc càng lớn, thậm chí đã tràn ngập tại tinh lực chi hoa lên. Tinh lực chi hoa dĩ nhiên sẽ không bùng cháy, nhưng tinh khí bùng cháy lại làm cho tinh lực chi hoa tựa hồ càng bành nở ra mấy phần. Mà ô lão tổ cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Cái loại cảm giác này, thực sự quá mạnh. Thậm chí nhường ô lão tổ đều có một loại vô địch khắp thiên hạ, có thể quét ngang hết thể địch cảm giác. Lôi đạo, tiếp lao phu một quyền. Sau một khắc, ô lão tổ động thủ. Một quyền này, chính là ô lão tổ bùng cháy tinh khí, tự hủy tương lai đánh ra một kích mạnh nhất. Một quyền này, ô lão tổ không phải là vì cho lôi đạo làm đá mài đao, càng không phải là trợ lôi đạo một chút sức lực. Một quyền này, ô lão tổ là muốn giết người. Kinh khủng sắc cơ, nương theo lấy phô thiên cái địa quyền kình hướng phía lôi đạo gào thét tới. Ô lão tổ bùng cháy tinh khí, lại là ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư một kích mạnh nhất, mang theo cháy hừng hực tinh khí hỏa diễm, phảng phất chiến thần buông xuống, có thể đem bầu trời đều đánh xuyên qua lực lượng kinh khủng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là lôi đạo, giờ phút này đều cảm thấy cực độ nguy hiểm, tựa hồ một quyền này hắn như không tiếp nổi, chỉ sợ sẽ chết. Không phải thụ thương, mà là sẽ chết. Loại trực giác này vô cùng rõ ràng, mà lại cũng hết sức tin tưởng này loại trực tiếp. Có lẽ hắn có nguyên khí chi hoa, tốc độ khôi phục nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng sức khôi phục chung quy chẳng qua là sức khôi phục, nó vô phương cam đoan lôi đạo bất tử. Nếu như, một quyền này đánh nổ lôi đạo đầu, hoặc là đánh nổ lôi đạo trái tim, thậm chí, đem lôi đạo toàn bộ thân hình đều đánh nổ, nguyên khí của hắn chi hoa năng lực khôi phục mạnh hơn thì có ích lợi gì? Nguyên khí chi hoa chỉ có thể khôi phục, nó không thể giao phó lôi đạo bất tử thân. Nếu như lôi đạo đầu bị đánh bạo, trái tim bị đánh nát, hắn cũng sẽ chết, trong nháy mắt liền sẽ chết, liền khôi phục thời gian đều không có. Trước đó Ô lão tổ mặc dù rất mạnh, nhưng lôi đạo dựa vào nguyên khí chi hoa kinh khủng sức khôi phục, cùng với cái kia mạnh mẽ luyện thể tông sư giao phó hắn mạnh mẽ thể phách, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng Ô lão tổ mong muốn miểu sát hắn, lại gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được Ô lão tổ một quyền này lực lượng kinh khủng, cái kia đã vượt ra khỏi đại tông sư lực lượng. Đó là một đòn giết chết lực lượng. Giờ khắc này, lôi đạo toàn bộ tinh thần đều độ cao tập trung, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Từ khi trở thành nhân thể cực hạn về sau, kỳ thật lôi đạo trên cơ bản liền chưa bao giờ gặp nguy cơ sinh tử. Cho dù là cùng khổ nhai hành giả bùng cháy tinh khí đại chiến, lôi đạo cũng là có sung túc lực lượng, hắn tinh khí xa xa so khổ nhai hành giả nhiều hơn nhiều, coi như là hao tổn cũng có thể mài chết khổ nhai hành giả. Huống chi, lôi đạo hoàn toàn chính xác so khổ nhai hành giả hiếu thắng. Nhưng lần này không đồng dạng, luận chiến lực, lôi đạo là không bằng Ô lão tổ. Huống chi, Ô lão tổ càng là được ăn cả ngã về không, thiêu đốt tất cả tinh khí, muốn đem lôi đạo một đòn giết chết. Lôi đạo điều động nguyên khí chi hoa, điên cuồng chạy ngược nguyên khí tiến vào thân thể các nơi. Thậm chí tại nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới, lôi đạo trong cơ thể tinh lực cũng đang điên cuồng tăng cường lấy, ngược lại lôi đạo có nguyên khí vô cùng vô tận, chỉ cần tinh lực có thể kéo dài tăng trưởng, như vậy thì tính trong nháy mắt tăng trưởng nhiều ít tinh lực đều không nói chơi. Chỉ có tại nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới, thân thể tiềm lực mới có thể bị đào móc đến cực hạn. Tại đây loại cực độ hết sức chăm chú phía dưới, lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một tấc biến hóa. Khí huyết, cơ bắp, gân cốt, màng da các loại. Lôi đạo thân thể xác thực đã rất gần cực hạn, nguyên khí vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào đến trong thân thể, đem lôi đạo thân thể hùng hăng lấp đầy. Giang giác. Đống nhiên ở giữa, lôi đạo trong cơ thể giống như có đồ vật gì phá thoái. Giang giác, giang giác, giang giác. Đồng thời, phá toái thanh âm liên tiếp. Lôi đạo phảng phất thấy trong cơ thể có một tầng màng mỏng, bình thường căn bản là nhìn không thấy. Tại trọng áp phía dưới, tại lôi đạo vô cùng vô tận nguyên khí quán trú phía dưới, dồn dập phá toái. Sau một khắc, lôi đạo phúc trí tâm linh, cảm giác toàn thân giống như có vô tận lực lượng. Ha ha ha ha ha, Ô lão tổ, lôi mộ từ khi bắt đầu luyện võ đến nay, chưa bại một lần. Cho dù là ngươi, Ô lão tổ, đại tông sư cường giả vô địch, thậm chí bùng cháy tinh khí, thì tính sao? Ta không bị thua. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên người hắn cũng hiện ra một cỗ kinh thiên chiến ý, thậm chí mơ hồ có một loại ý cảnh. Vô địch ý cảnh, đây là vô địch ý cảnh. Theo lôi đạo cùng nhau đi tới, vô luận là quỷ thủ, sơn quân, mã nguyên, hạc lão, khổ nhai hành giả các loại, toàn bộ đều thua ở lôi đạo trong tay, không là chết liền là hoàn toàn thần phục. Mặc dù bình thường, lôi đạo vẫn luôn rất điệu thấp, không nguyện ý đại xuất danh tiếng. Thậm chí liền Vân Châu Đao Vương bực này danh hiệu, lôi đạo cũng không phải quá nguyện ý muốn. Nhưng hắn trong xương chỗ sâu, nhưng cũng có ngạo khí. Nhất là, hắn cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác liền là vô địch. Bây giờ, Ô lão tổ bùng cháy tinh khí, thậm chí muốn một đòn giết chết, lại càng là khơi dậy lôi đạo sâu trong nội tâm loại kia điên cuồng, bá đạo tính tình. Đến mức, lôi đạo đúc thành một khỏa vô địch tâm. Sau một khắc, lôi đạo ngửa mặt lên trời thét dài, trên bầu trời cái kia đóa to lớn nguyên khí chi hoa phảng phất cảm ứng được cái gì, càng là điên cuồng chạy ngược vô số nguyên khí, như là cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, lôi đạo trong cơ thể tinh khí phóng lên tận trời, một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo khí thế, phảng phất như vòi rồng bao phủ cả tòa Lạc Nhật Phong. Lập tức gió cuốn mây tan, trời hiện ra dị tượng. Tại nguyên khí chi hoa bên cạnh, thế mà lại xuất hiện một đóa hoa, một đóa màu đen hoa, không ngừng ngưng tụ, tản ra khí tức kinh khủng, cùng nguyên khí chi hoa phảng phất đồng căn đồng nguyên, xếp song song, vắt ngang tại lôi đạo đỉnh đầu. Tinh. Tinh lực chi hoa. Tất cả mọi người rung động. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão càng là ngơ ngác nhìn trong hư không một màn, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng nhìn thấy cái gì? Lôi đạo lại ngưng tụ ra một đóa hoa, nguyên khí chi hoa, tinh lực chi hoa đồng thời xuất hiện. Bá. Lôi đạo mở mắt. Hai đóa hoa nở, có ta vô địch. Lôi đạo thanh âm âm u, lại huyền dường như sấm sét. Tại Lạc Nhật Phong mọi người bên thai quấn quẩn, rung động tâm linh. Chương 148, nổ đầu. Lôi đạo ngưng tụ ra đệ nhị đóa tinh lực chi hoa, sức mạnh vô cùng vô tận theo trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, nhường lôi đạo đều có một loại phảng phất có thể quét ngang hết thể địch cảm giác. Bất quá, Ô lão tổ bùng cháy tinh khí nhất kích lại đã đến lôi đạo trước mặt. Cứ việc Ô lão tổ cũng rất khiếp sợ, hắn trăm triệu nghĩ không ra, lôi đạo thế mà nhanh như vậy liền ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, cái này sao có thể? Chẳng qua là, Ô lão tổ đã động thủ, hắn đã thiêu đốt tinh khí, không có đường lùi, cũng không có thỏa hiệp, hắn chỉ có thể lấy hết tất cả nỗ lực, triệt để chém giết lôi đạo. Lôi đạo ngẩng đầu, hắn thấy được Ô lão tổ một quyền kia. Thậm chí, liền là tại một quyền này dưới, lôi đạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, mới kích phát ra thân thể của hắn hết thể tiềm lực. Dùng vô tận nguyên khí quan chú, cuối cùng ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Lôi đạo chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, tựa hồ hứng hở tiện tay đấm ra một quyền. Vâng! Này nhìn như hứng hở một quyền, lại phảng phất có thể đánh nổ hư không, phát ra một hồi chói tai khí bạo âm thanh, thậm chí còn có vô hình kình lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lôi đạo đã đánh ra vô hình kình lực. Đây là lực lượng đạt đến một loại cực hạn, mới có thể sinh ra một loại sóng khí hiện tượng. Giang giác! Liên một quyền này, Ô lão tổ phảng phất bị một ngọn núi lớn đè xuống, quả đấm của hắn trong nháy mắt gãy xương. Thậm chí, lôi đạo trên nắm tay lực lượng kinh khủng, còn theo bàn tay của hắn, kéo dài tiến vào cánh tay bên trong. Không! Ô lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cố gắng bùng cháy càng nhiều tinh khí. Hắn không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại. Một khi thất bại, hắn cùng với hoàng thất, thậm chí đều đưa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó, hắn liền là hoàng thất tội nhân, mặc dù chết rồi, Ô lão tổ cũng chết không nhắm mắt. Bành! Ô lão tổ hai chân hung hăng hướng xuống đất đạp mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Ô lão tổ hai chân sa vào đến trong hố lớn, thậm chí nửa cái thân thể đều xuống đất, rồi mới miễn cưỡng hóa giải lôi đạo lực lượng, ổn định thân thể. Lốt buốt. Ô lão tổ thọc sâu nhảy lên, theo trong hố lớn một nhảy ra. Trong cơ thể vang lên một hồi lốt buốt thanh âm, dù cho không có khôi phục nguyên khí, nhưng dùng Ô lão tổ kim cương bất hoại thân thể, này bị thương thế căn bản cũng không tính là gì, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Chẳng qua là, Ô lão tổ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thất bại, cho dù là bùng cháy nguyên khí nhất kích cũng thất bại, thậm chí còn bị lôi đạo một quyền đánh lui. Nhìn lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, Ô lão tổ trong lòng càng là chìm đến đáy cốc. Chuyện của tôi nét lôi đạo, lão phu không giết được ngươi. Sau này, ngươi liền là chân chính Vân Châu Đao Vương. Thậm chí, toàn bộ Vân Châu đều là ngươi định đoạt, triều đình thậm chí đều không can thiệp, từ đó ngươi cùng ta hoàng thất nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Ô lão tổ mặc dù bùng cháy tinh khí, chính mình hủy võ đạo chi lộ, nhưng đến lúc này, hắn nhưng như cũ duy trì lý trí. Hắn biết rõ, mặc dù liều mạng cũng không làm gì được lôi đạo, cái kia hà tất còn muốn cùng lôi đạo cùng chết. Tiếp tục cùng chết xuống, vô cùng có khả năng, hắn sẽ chết. Một khi hắn chết, cái kia hoàng thất còn có hy vọng sao? Cho nên, lúc này Ô lão tổ lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn nuốt giận vào bụng. Nay tại Ô lão tổ trong lòng là vô cùng nhục nhã, nhưng lôi đạo giờ phút này thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Ô lão tổ coi như là vô cùng nhục nhã cũng nhất định phải tiếp nhận. Chẳng qua là, Ô lão tổ lời nói xong, lôi đạo nhưng không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Ô lão tổ, thậm chí liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ, chỉ có trong ánh mắt có một tia trêu tức. Lôi đạo không nói lời nào, không có nghĩa là hắn liền ngầm thừa nhận đồng ý tương phản. Ô lão tổ theo lôi đạo trong ánh mắt nhìn ra một điểm tin tức, lôi đạo không muốn cứ như vậy dừng tay. Trong lúc nhất thời, Ô lão tổ đỉnh đầu tinh lực chi hoa không khỏi lại lần nữa bộc phát ra khí thế kinh khủng, Ô lão tổ có như là ma thần gầm nhẹ nói, lôi đạo, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, lão phu cũng ngưng tụ tinh lực chi hoa, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ so với lão phu nhiều ngưng tụ một đóa nguyên khí chi hoa thôi, ngươi giết không được lão phu. Một khi lão phu bất tử, cho dù ngươi diệt hoàng thất lại như thế nào, ngươi lôi ra bảo người nhà chỉ sợ cũng không sống nổi. Ô lão tổ thậm chí đều dùng lôi ra bảo làm uy hiếp, đủ thấy hắn hiện tại đối lôi đạo kiêng kỵ đến loại tình trạng nào. Liên bung cháy tinh khí, lấy mạng đổi mạng đều không làm gì được lôi đạo, Ô lão tổ lại có thể thế nào? Hắn hiện tại chỉ muốn có thể bảo toàn hoàng thất liền hài lòng. Lôi đạo lẳng lặng nhìn có chút Ô lão tổ, hiện tại Ô lão tổ phá lộ ra chật vật, thậm chí vẻ mặt ở giữa đã mơ hồ có chút dữ tợn, phi thường giống là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc mở dạng. Ô lão tổ, ngươi nói đúng, ngươi ta ở giữa chẳng qua là một đóa nguyên khí chi hoa khoảng cách thôi. Chẳng qua là, ngươi nói lôi mô không giết được ngươi, ta không tin. Lôi đạo bình tĩnh ngữ khí, lại làm cho Ô lão tổ lạnh cả tim. Cùng lúc đó, lôi đạo động thủ. Vụ. Không có cùng Ô lão tổ có quá nhiều nói nhảm, lôi đạo trực tiếp động thủ. Hắn thân thể vọt tới, thế mà như là một trận gió, trong chớp mắt đã đến Ô lão tổ trước mặt. Lôi đạo không có thi triển bất luận cái gì thân pháp. Thậm chí, lôi đạo căn bản cũng không có luyện qua bất luận cái gì thân pháp, tốc độ của hắn cho tới nay đều là nhược điểm. Nhưng bây giờ, lôi đạo tốc độ cũng rất nhanh, bất kỳ người nào thể cực hạn võ giả, thậm chí bất luận cái gì tông sư chỉ sợ tại phương diện tốc độ đều không có lôi đạo nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo đã ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Giống như Ô lão tổ, Một khi ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư, đều có được kim cương bất hoại chi thân, đây là cơ thể người đủ khả năng đạt tới chân chính cực hạn. Vô luận là tốc độ, lực lượng, thể lực các loại, đối với có được kim cương bất hoại chi thân đại tông sư tới nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhược điểm, thân thể tất cả mọi thứ, giờ phút này đều đạt đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm đại tông sư, đó là kinh khủng bực nào. Nói là như thần như ma đồ không quá đáng. Đây mới thật sự là võ đạo thần thoại. Lôi đạo đang ngưng tụ ra tinh lực chi hoa một khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ, vì sao đại tông sư có thể được xưng là võ đạo thần thoại. Loại kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm, toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh lực vô cùng vô tận, thể lực vô cùng vô tận, loại cảm giác này thật chính là quá mỹ diệu. Mà lại, khi hắn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa về sau, lôi đạo còn phát hiện, tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, mơ hồ hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên khí chi hoa thậm chí có khả năng đem vô tận nguyên khí chảy ngược tiến vào tinh lực chi hoa, trong nháy mắt nhường lôi đạo lực lượng bùng nổ mấy lần. Đây quả thực so bùng cháy tinh khí đều còn kinh khủng hơn. Mà lại, nguyên khí chi hoa vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ hao tổn. Nói cách khác, lôi đạo hiện tại bùng nổ mấy lần tại tự thân lực lượng, hoàn toàn liền là thông thường kỹ thuật mà thôi. Lôi đạo, người giết không chết lão phu. Lôi đạo trong nháy mắt đã đến Ô lão tổ trước mặt, Ô lão tổ sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn điều động tinh lực chi hoa, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, một quyền liền hướng phía lôi đạo ném tới. Lôi đạo nhìn cũng không nhìn Ô lão tổ nằm đấm. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên khí chi hoa hơi hơi rung động, sau đó, lượng lớn nguyên khí liền quán chú tiến vào tinh lực chi hoa ở trong. Cùng lúc đó, lôi đạo cảm giác được lực lượng toàn thân tăng vọt mấy lần. Lôi đạo sau đó vung ra tăng vọt mấy lần lực lượng một quyền, trực tiếp đập vào Ô lão tổ trên nắm tay, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ lại một lần tới một cái cứng đối cứng. Bành! Vô hình sức lực đợt song khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hai người đứng đấy mặt đất, cũng đều trong nháy mắt rạn nứt, thậm chí bốn phía còn có lít nha lít nhít vết rạn, hướng phía ngoài kéo dài trên trăm trượng. Đủ thấy lực lượng của hai người mạnh bao nhiêu. Nhưng sau một khắc, Ô lão tổ lại mặt lộ vẻ thống khổ, quả đấm của hắn cùng với cánh tay, phảng phất bị lực lượng mạnh mẽ lập tức ép cong như vậy, trực tiếp uốn cong. Dùng Ô lão tổ kim cương bất hoại chi thân khủng bố thân thể, tựa hồ cũng không chịu nổi. Đủ thấy lôi đạo lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng này cũng không có kết thúc, lôi đạo càng là hướng về phía trước một bước, hai tay bắt lấy Ô lão tổ cánh tay, lập tức như là giơ lên một tảng đá lớn một dạng, đột nhiên một cái mãnh liệt quẳng. Bành! Ô lão tổ chính là kim cương bất hoại chi thân võ đạo thần thoại, thân thể của hắn quá mạnh, ngưng tụ tinh lực chi hoa, ủng có vô cùng tinh lực cùng thể lực. Cho dù là lôi đạo vừa té như vậy, mặc dù đem Ô lão tổ té thất điên bắt đảo, nhưng vẫn không có tổn thương đến Ô lão tổ căn bản. Vẫn như cũ không thể trọng thương Ô lão tổ. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Lôi đạo lần nữa bắt lấy Ô lão tổ cánh tay, như là nhấc lên một con gà con mở dạng, đem Ô lão tổ thân thể nhấc lên, lại lần nữa hướng phía dưới hung hăng ném tới. Ầm ầm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Ô lão tổ phẫn nộ giống giận. Hắn muốn cùng lôi đạo liều mạng, đường đường vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, lại bị lôi đạo như là để gà con mở dạng. Đập lên mặt đất đập mạnh, xem tất cả mọi người đều có chút lạnh lẽo tỏa ra. Lôi đạo, lão phu muốn ngươi chết ba. Ô lão tổ đơn giản giận điên lên, hắn điên cuồng giống giận, trên thân còn sót lại tinh khí càng là trực tiếp bùng cháy. Giờ khắc này, Ô lão tổ không có giữ lại chút nào. Lôi đạo đưa hắn giống gà con một dạng, trực tiếp đập lên mặt đất đập mạnh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ sợ từ xưa đến nay tất cả đại tông sư, tất cả võ đạo thần thoại đều không có giống Ô lão tổ chật vật như vậy. Chẳng qua là mặc cho Ô lão tổ như thế nào bùng cháy tinh khí, như thế nào tức đến nổ phổi, nhưng hắn nhưng thủy chung vô phương thoát khỏi ra lôi đạo trói buộc. Lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa khẽ run lên, lập tức liền có lượng lớn nguyên khí quán chú tiến vào tinh lực chi hoa. Lập tức, lôi đạo lực lượng liền sẽ tăng vọt. Đây đã là lôi đạo thông thường kỹ thuật, căn bản liền sẽ không có bất kỳ gánh vác, Ô lão tổ còn thế nào đánh? Ô lão tổ căn bản không làm gì được lôi đạo. Bất quá, lôi đạo cũng phát hiện hắn hạ gục Ô lão tổ rất đơn giản, tiện tay đều có thể trấn áp. Nhưng nếu muốn giết Ô lão tổ, hoàn toàn chính xác có độ khó nhất định. Đại tông sư ngưng tụ tinh lực chi hoa, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mong muốn triệt để giết chết, thật quá khó khăn. Giết không chết, đó là lực lượng còn chưa đủ. Đông nhiên ở giữa, lôi đạo ngừng lại, trực tiếp đem Ô lão tổ nện vào trong hố lớn. Ô lão tổ điên cuồng cười to nói, ha ha ha, lôi đạo, ngươi giết không chết lão phu. Ngươi coi như có thể đánh bại lão phu lại như thế nào? Ngươi coi như có thể nhục nhã lão phu lại như thế nào? Ngươi chung quy giết không chết lão phu. Ô lão tổ tiếng cười ở trong đều mang vô tận hận ý. Hắn cực hận lôi đạo. Ô lão tổ trong lòng thề, hôm nay lôi đạo mang cho hắn vô cùng nhục nhã, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Bất quá, lôi đạo lại không nói thêm gì, hắn hít một hơi thật sâu, trong cơ thể nguyên khí chi hoa đột nhiên run lên. Ông! Lôi đạo điều động nguyên khí chi hoa đến cực hạn, lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào đến tinh lực chi hoa bên trong, lôi đạo lực lượng toàn thân tăng vọt. Thậm chí, lôi đạo kim cương bất hoại chi thân đều mơ hồ có nhàn nhạt hào quang màu xanh đen đang lóe lên. Nguyên bản đã vượt qua 2 mét lôi đạo, thân thể tựa hồ lại tiếp tục bành trướng thêm một vòng, từng sợi mạch máu che kín toàn thân, liền phảng phất từng sợi cốt thép, lệnh người nhìn mà sợ. Đây là trước mắt lôi đạo có thể bộc phát ra cực hạn lực lượng. Cho dù là nguyên khí chi hoa, danh xưng nguyên khí vô cùng vô tận, nhưng quán chú tiến vào tinh lực chi hoa ở trong nguyên khí cũng là có cực hạn. Giờ khắc này, lôi đạo thấy bành trướng một vòng trong thân thể, lực lượng tựa hồ chợt tăng hơn gấp 10 lần. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, thân thể của hắn đã đột nhiên nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng phía trong hố lớn Ố lão tổ đầu đấm ra một quyền. Cáp cáp, lôi đạo, ngươi không phá được lão phu kim cương bất hoại chi thần, ngươi cũng giết không được lão phu. Vâng. Theo lôi đạo một quyền đập vào đáy hố, Ố lão tổ thanh âm cũng đột nhiên hơi ngừng. Cái kia kim cương bất hoại đầu liền phảng phất dưa hấu một dạng, thế mà tại lôi đạo một quyền này dưới, trong nháy mắt bạo liệt. Một màn này, Lạc Nhật Phong bên trên tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nổ đầu. Đường đường đại tông sư, võ đạo thần thoại, như thần như ma Ố lão tổ, bị lôi đạo một quyền bể đầu. Chỉ sợ mấy lần trong lịch sử tất cả đại tông sư, đều không có mấy cái giống như Ố lão tổ, tử tướng như thế sự thế thảm. Chương 149, đằng trước đã không có đường. Lạc Nhật Phong bên trên, giờ phút này yên tĩnh không một tiếng động, mắt thấy Ố lão tổ nổ đầu một màn người, mặc kệ là Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão, vẫn là Hồng Liên Tông phổ thông đệ tử. Giờ phút này đều duy trì yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp tiếng đều nhẹ đi nhiều. Rung động, khó có thể tin, mê mang các loại từ ngữ, đã không đủ để hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Lôi đạo thu hồi nằm đấm, hắn đi từ từ ra hô to, tầm mắt nhìn hô to, đứng chắp tay. Tại hai đóa khổng lồ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa chiếu rọi, uyển giống như thiên thần, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Xem ra, vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, cũng không phải đánh không chết. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, đại tông sư cũng sẽ chết. Lôi đạo chậm rãi mở miệng. Đúng vậy a, đây quả thực là lời vàng ngọc. Đại tông sư lại như thế nào? Võ đạo thần thoại lại như thế nào? Tại đầy đủ lực lượng, đầy đủ nặng dưới nắm tay, vẫn như cũ sẽ bị đánh chết. Thậm chí tử tướng thê thảm, trực tiếp bị bể đầu. Chúc mừng lôi trưởng lão, ngưng tụ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư chi cảnh. Thiên hạ to lớn, chỉ sợ có thể vượt qua lôi trưởng lão người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão trước tiên lấy lại tinh thần, nàng dù sao cũng là đường đường tông sư, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hết sức rung động, thậm chí khó có thể tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Vô địch đại tông sư, có thể xưng võ đạo thần thoại Ô lão tổ, bị lôi đạo một quyền bể đầu, tử tướng thế thảm, thậm chí chết không toàn thây. Nay một trận chiến như truyền đi, lôi đạo thế tất oanh động toàn bộ thiên hạ, vậy cũng không dừng cự Liêu quốc. Liên liên hỏa la quốc thậm chí cả thần lục các loại quốc gia, chỉ sợ đều sẽ lưu truyền liên quan tới lôi đạo vị này Vân Châu Đao Vương truyền thuyết. Một vị đại tông sư, cái kia chính là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Đã định trước sẽ trên thế gian lưu truyền hạ truyền kỳ cố sự. Nhất là, lôi đạo còn một quyền đâm chết đồng dạng là võ đạo thần thoại Ô lão tổ. Thành tựu như vậy, thực lực như vậy, đã vượt qua lúc trước cự Liêu quốc khai quốc thái tổ, mặc dù lúc trước cự Liêu quốc khai quốc thái tổ cũng là vô địch đại tông sư, cũng là võ đạo thần thoại. Thậm chí dùng sức một mình uy áp ngay lúc đó chín đại phái. Nhưng cho dù là cự Liễu quốc khai quốc thái tổ, cũng không có chém giết qua bất luận một vị nào đại tông sư, thậm chí liên kích bại đại tông sư chiến tích đều không có. Phàm là đạt đến đại tông sư võ giả, trên cơ bản đều là võ đạo thần thoại, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, hạ gục đều rất khó, chớ nói chi là chém giết. Nhưng lôi đạo lại làm được. Bởi vậy, Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu như nói đại tông sư là võ đạo thần thoại, như vậy thời khắc này lôi đạo, liền là trong thần thoại thần thoại. Hồng Liên Tông tại thời khắc mấu chốt, cũng ra sức bảo vệ lôi đạo. Hiện tại nhớ tới, Thái Thượng trưởng lão tự nhiên là vô cùng hưng phấn, ý vị này, Hồng Liên Tông có thể được đến lôi đạo vị này trong thần thoại chân chính hữu nghị. Này so cái gì đều trọng yếu. Thái Thượng trưởng lão, Ô lão tổ dù sao cũng là nhất đại tông sư, võ đạo thần thoại. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng võ đạo thần thoại mỹ lệ vẫn là đến có. Đem thi thể của hắn khâm liệm tốt, sai người đưa về cự Liêu thành hoàng cung đi. Lôi đạo từ tốn nói. hắn đối Ô lão tổ không có cái gì hận ý, hai bên vị trí khác biệt, lập trường khác biệt, tự nhiên có khác biệt lựa chọn cùng cách làm. Đứng tại hoàng thất lập trường, Lôi đạo không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp, dùng Ô lão tổ đại tông sư thực lực, tự nhiên là muốn diệt trừ Lôi đạo. Chẳng qua là, Lôi đạo lại mạnh hơn, phản mà chém giết Ô lão tổ, đây là ai đều không có dự liệu được sự tình. Lôi trưởng lão yên tâm, ta sẽ để cho Hồng Liên Tông đệ tử thu lại tốt Ô lão tổ thi thể, đưa về Cự Liêu thành hoàng cung. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, không có điều gì dị nghị. Dù sao, Ô lão tổ là võ đạo thần thoại, nhất đại tông sư, phơi thây hoang dã sự tình, Hồng Liên Tông nhưng làm không được. Huống chi, đem Ô lão tổ thi thể đưa về Cự Liêu thành hoàng cung, chỉ sợ cũng có thể triệt để trấn nhiếp hoàng thất. Coi như Lôi đạo không có tự mình đi tìm hoàng thất giảng đạo lý, chỉ sợ hoàng thất cũng không dám lại trêu chọc Lôi đạo. Đương nhiên, dùng Lôi đạo thực lực, coi như là thay thế hoàng thất cũng là dễ như trở bàn tay, khác nhau liền là cần dùng bao lâu thời gian thôi. Lôi đạo bây giờ đã ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, trước đó cùng Ô lão tổ đại chiến, Lôi đạo chưa kịp xem xét tự thân thân thể số liệu, hiện tại chém giết Ô lão tổ, hắn cũng có thời gian, tự nhiên trước tiên điều động dị năng, tra nhìn lên chính mình thân thể số liệu. Tính danh: Lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ: 56 năm 1 tháng. Ngoại công: Trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, không thể chồng chất ngoại công. Kim thân công: Không thể chồng chất, chồng chất 21 môn ngoại công. Nội công: Trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, không thể chồng chất nội công. Bất hủ công: Không thể chồng chất 2 môn nội công. Khí công: Trung tiêu hao 63 năm 3 tháng tuổi thọ, không thể chồng chất khí công. Thiên nguyên công: Không thể chồng chất 4 môn khí công. Quả nhiên, Lôi đạo thấy tuổi thọ của hắn hiện tại biến thành 56 năm 1 tháng, trước đó vẹn vẹn chỉ có 41 năm 1 tháng, nói rõ Lôi đạo ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, hoàn toàn chính xác lại kéo dài tuổi thọ 15 năm. Cùng trước đó Lôi đạo phỏng đoán không có bao nhiêu xuất nhập, mà lại, ngưng tụ ra kim thân công về sau, vô luận là kim thân công vẫn là bất hủ công, vô luận ngoại công vẫn là nội công, hết thảy đều không thể lại chống chết. Điều này nói rõ, Lôi đạo thân thể xác thực đến cực hạn. Dù sao, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, liền đại biểu cho chân chính đạt đến cực hạn, vô luận như thế nào luyện võ đều khó có khả năng tiến hơn một bước. Tựa như nguyên khí một dạng, ngưng tụ nguyên khí chi hoa, cũng không cách nào lại chồng chất khí công. Kim thân công, bất hủ công, tiên nguyên công, bây giờ đều không thể lại chồng chất. Lôi đạo coi như muốn tăng lên võ công, cũng căn bản là không có cách tăng lên. Nói cách khác, ta về sau không cần lại tiêu hao tuổi thọ rồi. Lôi đạo tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Liền võ công đều không thể lại chống chất, còn cần tiêu hao tuổi thọ làm gì? Có lẽ còn có thể tiếp tục luyện võ, nhưng đã ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, thành tựu đại tông sư, có thể xưng võ đạo thần thoại. Lôi đạo còn cần luyện võ công gì? Trước kia Lôi đạo vẫn luôn đang cố gắng mượn nhờ dị năng luyện công, hắn cảm thấy tuổi thọ giống như vẫn luôn không đủ dùng, sợ có một ngày, luyện một thoáng võ công, kết quả thọ mất mạng. Đến lúc đó, cho dù vô địch thiên hạ, chỉ sợ cũng là cái bi kịch. Hiện tại, Lôi đạo thấy dị năng phía trên, vô luận là kim thân công vẫn là bất hủ công, lại hoặc là tiên nguyên công, đều không thể lại chống chết. Cũng chính là Lôi đạo nghĩ tiêu hao tuổi thọ đều tiêu hao không được nữa. Gặp được loại tình huống này, ban đầu Lôi đạo phải rất cao hứng, hết sức hưng phấn, đây không phải hắn cho tới nay đều tha thiết ước mơ sinh hoạt sao. Nhưng chẳng biết tại sao, Lôi đạo trong lòng lại có cố nhàn nhạt yêu thương. Hoặc là nói, toàn thân trên dưới đều khó, trong lòng vắng vẻ, giống như mất đi thứ gì trọng yếu giống như. Đúng rồi, võ đạo cảnh giới tối cao không phải tam hoa tụ đỉnh sao? Tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, còn có thần niệm chi hoa. Ngưng tụ thần niệm chi hoa, cũng cần phải muốn luyện võ a. Xem ra, dị năng còn hữu dụng. Lôi đạo lập tức nghĩ đến thần niệm chi hoa. Ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, cũng không có nghĩa là Lôi đạo liền thật vô địch thiên hạ, ít nhất, Lôi đạo còn xa xa không có đi đến võ đạo cảnh giới tối cao. Còn kém một đóa hoa, thần niệm chi hoa. Nói cách khác, có thể còn có thể dùng đến dị năng. Vừa nghĩ tới còn có thể dùng đến dị năng, Lôi đạo trong lòng liền lại lần nữa hưng phấn lên, thật giống như hắn vừa tìm được sinh hoạt hy vọng giống như, toàn thân trên dưới loại kia vắng vẻ, khó cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Xem ra, ta còn đến tiếp tục cố gắng a. Lôi đạo tựa hồ tìm được tiến lên phương hướng, trong lòng cũng quét qua trước đó mê mang. Đúng rồi, thần niệm chi hoa đến cùng là cái gì? Nên làm sao ngưng tụ, cần luyện nào võ công? Lôi đạo trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Tam hoa tụ đỉnh, hắn chẳng qua là nghe Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão nói qua. Đối với tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, Lôi đạo cũng là rất rõ ràng, dù sao hắn đã ngưng tụ. Nhưng thần niệm chi hoa, Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là biết một cái tên, hơi kỹ càng một chút tin tức cũng không biết. Lôi đạo nghĩ đến Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, có lẽ, kiến thức rộng rãi Thái Thượng trưởng lão rõ ràng thần niệm chi hoa tình huống cặn kẽ. Thế là, Lôi đạo lại quay người tìm được Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, Lôi Mộ có một ít liên quan tới võ đạo sự tình, còn muốn thỉnh giáo Thái Thượng trưởng lão. Võ đạo sự tình? Không dám, Lôi trưởng lão có cái gì muốn hiểu, lão bà tử tự nhiên biết gì trả lời đó. Lôi đạo nhẹ gật đầu, thế là hai người trực tiếp về tới trong mật thất nói chuyện. Hai người tới mật thất, Lôi đạo cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp làm mà hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ta bây giờ đã ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, võ đạo chi lộ nghĩ muốn tiếp tục đi tới đích, chỉ có lại ngưng tụ thần niệm chi hoa. Nhưng này thần niệm chi hoa, ta mặc dù lật khắp Hồng Liên Tông điện tịch, tựa hồ cũng không có bao nhiêu điện tịch đề cập tới thần niệm chi hoa. Thần niệm chi hoa? Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm rất lâu. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, Lôi đạo không sớm thì muộn đều sẽ hỏi. Đối với đã ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa Lôi đạo tới nói, mong muốn tại võ đạo chi lộ bên trên đi xuống, cũng chỉ có ngưng tụ thần niệm chi hoa. Chỉ có như vậy, mới có thể đi đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao. Lôi trưởng lão, không nói gạt ngươi, võ đạo cảnh giới trí cao tam hoa tụ đỉnh, chẳng qua là trong truyền thuyết một cảnh giới. Có lẽ không có, ít nhất cự Liêu quốc bên trong, chỉ sợ có rất ít người biết. Chín đại phái người, hẳn là đều không rõ ràng. Liên Thái Thượng trưởng lão cũng không rõ ràng. Lôi đạo nhíu mày. Ta đã từng đi qua thần lục quốc, cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn, chẳng qua là tin đồn, cũng không biết thực hư. Nghe đồn, hoàn toàn chính xác có thần niệm chi hoa, nhưng đó là đối với cực cái đường người có thiên phú mà nói. Đối với không có người có thiên phú tới nói, một khi ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, như vậy võ đạo đường cũng cơ hồ đi đến cuối con đường. Có ý tứ gì? Võ đạo đường đến phần cuối. Lôi đạo chấn động trong lòng, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy nghi vấn. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đành chịu lắc đầu nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, căn cứ suy đoán của ta, có lẽ muốn ngưng tụ thần niệm chi hoa, cần đặc thù nào đó thiên phú đi. Không có loại thiên phú này, liền vô phương ngưng tụ thần niệm chi hoa. Bởi vậy, đối với phần lớn người mà nói, thậm chí đôi rất nhiều ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa tông sư mà nói, võ đạo đường tại trở thành đại tông sư về sau, liền đã đi đến cuối con đường, đằng trước, đã không có đường. Lôi đạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không tin, ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, võ đạo đường liền đã đến phần cuối. Huống chi, coi như không có đường, Lôi đạo dựa vào nỗ lực, cũng có thể chính mình đi ra đường. Đi ra một đầu thông thiên đại lộ. Chương 150, Đao thần Lôi đạo. Lôi đạo không có quá lớn thất vọng. Mặc dù ngay cả Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không biết thần niệm chi hoa cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhiều cổ thư thậm chí truyền thuyết, đều sẽ nâng lên thần niệm chi hoa, cũng sẽ nâng lên võ đạo cảnh giới chi cao, tam hoa tụ đỉnh. Bởi vậy, Lôi đạo tin tưởng, nhất định sẽ có người biết thần niệm chi hoa cùng với tam hoa tụ đỉnh tình huống. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão chần chờ một chút, đồng nhiên mở miệng nói ra, Lôi trưởng lão, kỳ thật bàn về thu thập tình báo, chúng ta chín đại phái cũng kém xa tít tắp hoàng thất. Dù sao, hoàng thất lúc trước từng sinh ra đại tông sư, mà lại hoàng thất còn chấp trưởng toàn bộ cự Liêu quốc. Bọn hắn biết đến tình báo muốn so với chúng ta hơn rất nhiều. Hoàng thất sao? Lôi Mỗ tìm cái thời gian, sẽ đi hoàng cung một chuyến. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Dù như thế nào, hắn đều sẽ đi tới hoàng cung một chuyến, mặc kệ là vì giải quyết triệt để cùng hoàng thất ở giữa phiền phức, vẫn là vì tìm kiếm liên quan tới thần niệm chi hoa tin tức, Lôi đạo đều sẽ đi tới hoàng cung. Ngoại trừ hoàng cung, còn có liền là thần lục quốc. Kỳ thật võ đạo khởi nguyên địa tại thần lục quốc, mà thần lục quốc cũng là trong thiên hạ võ đạo thánh địa. Liên quan tới thần niệm chi hoa, liên quan tới tam hoa tụ đỉnh, thần lục quốc nhất định có chỗ ghi chép. Thần lục quốc. Lôi đạo có chút hiếu kỳ, hắn thỉnh thoảng nghe nói qua thần lục quốc, nhưng trên cơ bản không có cái gì hiểu rõ, nhất là trên võ đạo, Lôi đạo cũng không biết thần lục quốc lại có võ đạo thánh địa danh xưng. Thậm chí liền võ đạo khởi nguyên đều tại thần lục quốc. Không sai, liền là thần lục quốc, chính là võ đạo chi thánh địa, thậm chí võ đạo khởi nguyên cũng tại thần lục quốc. Tại thần lục quốc, đừng nói đại tông sư, coi như là Lôi trưởng lão dạng này, ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đại tông sư, cũng không phải là không có. Thậm chí, rất nhiều võ đạo điển tịch đều là theo thần lục quốc lưu truyền tới. Nếu như Lôi trưởng lão đi thần lục quốc, nhất định có thể hiểu rõ thần niệm chi hoa cùng tam hoa tụ đỉnh là chuyện gì xảy ra. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Nguyên lai, cự Liêu quốc tại toàn bộ đại lục bên trong, có lẽ quốc lực tương đối mạnh thịnh, nhưng võ đạo lại không tính quá mạnh. Cho dù là so với Hỏa La quốc, Biển Đà quốc các loại cũng không bằng. Chớ nói chi là so với võ đạo thánh địa thần lục quốc, cái kia càng là ngày đêm khác biệt. Cự Liêu quốc từ khi khai quốc thái tổ về sau, liền lại không có qua đại tông sư bực này võ đạo thần thoại cường giả. Nhưng thần lục quốc, đại tông sư cường giả liền chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, thậm chí liền ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đại tông sư đều có. So sánh dưới, cự Liêu quốc hoàn toàn chính xác liền không coi vào đâu. Đúng rồi, nếu như Lôi trưởng lão nghị cải thiên hoán địa, nhu đồ việc lớn, thành lập vạn thế không rút chi cơ, ta Hồng Liên Tông nhất định toàn lực ứng phó, trợ Lôi trưởng lão một chút sức lực. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ ngưng trọng làm ra hứa hẹn. Lôi đạo mỉm cười, lại cũng không nói gì thêm. Hắn tự nhiên biết thái thượng trưởng lão nói là cái gì, nhưng Lôi đạo còn không có nghĩ rõ ràng, cũng không nhất thời vội vã. Thế là, Lôi đạo cáo biệt thái thượng trưởng lão, quay trở về chỗ ở của mình. Liên quan tới xử lý như thế nào hoàng thất công việc, Lôi đạo chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, kỳ thật hắn là nghĩ nhàn vân giá hạc, tiêu giao tự tại cả đời. Hắn có vô địch võ công, tự nhiên không cần e ngại cái gì. Nhưng Lôi đạo không là một người, hắn có thân nhân, cũng có gia tộc, càng có tùy tùng thủ hạ của hắn. Này chút, Lôi đạo đều nhất định muốn cân nhắc. Có một số việc, không phải hắn nói tính toán liền có thể tính toán. Hoàng thất sự tình, nhất định cần phải có một cái giải quyết phương án, thích đáng xử trí, bằng không mà nói, ngược lại sẽ có thật nhiều phiền phức, thậm chí trở thành mầm tai vạ. Thế là, Lôi đạo gọi đến thần toán tử Dịch tướng kỹ càng thương nghị. Đối với những việc này, Dịch tướng so với hắn càng thêm quen thuộc. Lôi đạo tin tưởng, Dịch tướng nhất định sẽ giúp hắn nghĩ ra một cái nhất thích đáng biện pháp. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Lôi đạo chém giết võ đạo thần thoại, hoàng thất đại tông sư Ô lão tổ. Tin tức này căn bản cũng không có biện pháp giấu giếm, rất nhiều Hồng Liên Tông đệ tử đều tận mắt thấy. Chuyện của tôi lốt nét. Hai vị võ đạo thần thoại ở giữa đại chiến, loại kia động tĩnh, nói là sơn băng địa liệt đều không quá đáng. Cho dù là Hồng Liên Tông hạ đạt phong khẩu lệnh, chỉ sợ tin tức cũng không gạt được. Bất quá, Hồng Liên Tông cần gì phải hạ đạt phong khẩu lệnh? Chuyện này bản thân liền đối Hồng Liên Tông có lợi ích to lớn, dù sao, thành tựu võ đạo thần thoại chính là Hồng Liên Tông danh dự trưởng lão. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Bởi vậy, Hồng Liên Tông thậm chí còn âm thầm trợ giúp, đem tin tức này nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Lập tức, toàn bộ Cự Liêu quốc, thậm chí toàn bộ đại lục võ đạo giới đều triệt để chấn động. Lôi đạo tên càng là xuất hiện ở toàn bộ đại lục võ đạo giới cường giả trong tầm mắt, Lôi đạo cũng không tiếp tục là không quan trọng Vân Châu Đao Vương, mà là mơ hồ bị quan chi dùng Đao Thần chi danh. Đao Thần Lôi đạo, có thể dùng thần vì danh, cái kia nhất định là võ đạo thần thoại. Cũng chỉ có võ đạo thần thoại mới có thể quan chi dùng thần ngoại hiệu. Toàn bộ võ đạo giới, đối với Đao Thần Lôi đạo, tò mò người cũng có, khâm phục người cũng có, nhưng lại không ai hoài nghi. Bởi vì, Ô lão tổ thi thể đã có thể bày ở Cự Liêu quốc trong hoàng cung. Cự Liêu quốc hoàng thất dùng một vị đại tông sư, một vị võ đạo thần thoại máu đại giới, đúc thành Đao Thần Lôi đạo vô thượng uy danh. Giờ phút này, Cự Liêu thành trong hoàng cung. Bình thường cung nữ thị vệ đảo không có cảm giác nào, dù sao bọn hắn cũng không biết Ô lão tổ là ai, thậm chí tông sư, đại tông sư đều không rõ lắm. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, gần nhất hoàng đế tâm tình thật không tốt. Thường xuyên đánh chết phạm sai lầm cung nữ hoặc là thị vệ, dù cho vẹn vẹn chỉ phạm một chút điểm sai lầm nhỏ. Hoàng đế tâm tình không tốt, hoàng thất tứ đại tông sư lão tổ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này, hoàng cung chỗ sâu một gian yên lặng trong sân. Tứ đại tông sư lão tổ cùng hoàng đế tề tụ một đường, tại trong chính sảnh ở giữa, còn trưng bày một cỗ thi thể không đầu, rõ ràng là bị Hồng Liên Tông đệ tử đưa về đến trong hoàng cung Ô lão tổ thi thể. Đã qua rất nhiều thiên thời gian, Ô lão tổ thi thể lại không có bất kỳ cái gì hư thối, bốc mùi dấu hiệu. Ngược lại giống như khi còn sống, chẳng qua là thân thể đã không có nhiệt độ thôi. Cái này là đại tông sư Kim Cương Bất Hoại chi thần, mặc dù sau khi chết mấy năm cũng sẽ không hư thối. Cho dù là tông sư cũng làm không được loại trình độ này, chỉ có ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư mới có thể làm đến. Chỉ tiếc, Ô lão tổ thi thể lại thế nào thần kỳ, cái kia cũng chỉ là một cỗ thi thể. Hoàng thất cần chính là một tôn còn sống đại tông sư, một vị còn sống võ đạo thần thoại. Chỉ có còn sống võ đạo thần thoại mới có thể trấn áp thiên hạ, làm hoàng thất giang sơn vĩnh cố. Nhưng bây giờ, võ đạo thần thoại Ô lão tổ đã thành một cỗ thi thể, hơn nữa còn là thi thể không đầu, thi thể không được đầy đủ, tử tướng thê thảm. Nếu như, chấm nói là nếu như lúc trước chúng ta bỏ qua Mã Nguyên, thậm chí cùng Lôi đạo giảng hòa, hóa giải ân oán, mặc dù từ bỏ một chút triều đình uy nghiêm, có phải hay không Ô lão tổ liền không cần chết? Nhìn xem Ô lão tổ thi thể, hoàng đế thanh âm đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thật sự là hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ngu xuẩn. Hạc Lao cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng đế nói, lúc trước thái tổ định đỉnh thiên hạ, thành lập Cự Liêu quốc, đó là hạng gì uy phong? Hoàng thất nếu thống trị Cự Liêu quốc, vậy dĩ nhiên sẽ đem hết thảy nguy hiểm đều ách giết từ trong trứng nước. Mặc dù chúng ta từ bỏ hoàng thất uy nghiêm, cùng Lôi đạo giảng hòa, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ổn thỏa ghế rồng. Thật sự là ngây thơ. Thiền Lao cũng gật đầu nói, không sai, hoàng đế, việc đã đến nước này, mặc dù lại hối hận cũng vô dụng. Huống chi, coi như Ô lão tổ không có chết, Cự Liêu quốc sinh ra một vị đại tông sư, chúng ta ha có thể an tâm. Lúc vậy, mệnh vậy, hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp bổ cứu, mà không phải tại đây bên trong oán trời trách đất. Tứ đại tông sư kỳ thật rất rõ ràng, lần này hoàng thất mối nguy rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thậm chí có thể phá vỡ hoàng thất thiên hạ. Tông sư phân lượng đã nặng như vậy, huống chi là một vị võ đạo thần thoại, một vị vô địch đại tông sư. Đúng, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp bổ cứu. Mặc dù Ô lão tổ chết rồi, nhưng hoàng thất chúng ta còn có mấy chục vạn tinh nhuệ binh lính, chúng ta còn có vô số thần dân ủng hộ, chúng ta còn có hy vọng. Hoàng đế con mắt đều mang tơ máu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Vô dụng, những vật này tại một vị võ đạo thần thoại trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy chục vạn binh lính tuy rất nhiều, nhưng một vị võ đạo thần thoại đại tông sư có khả năng tại mấy chục vạn trong quân đội sát tiến sát xuất, lấy thượng tướng thủ cấp như giò xét sói lấy vật. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, binh sĩ còn có gì sĩ khí có thể nói? Lại có vị nào tướng quân dám xuất quân cùng một vị vô địch đại tông sư tác chiến? Thiền Lao lắc đầu, hoàng đế nói những vật này, đối võ đạo thần thoại tới nói, căn bản chính là cái chuyện cười lớn. Quân đội không đáng để lo, đến mức cái gọi là thần dân trung tâm, cái kia càng là không đáng một đồng. Đem võ công luyện đến đại tông sư chi cảnh, có thể xưng võ đạo thần thoại, đó mới thật sự là một người chấn một nước. Đúng rồi, còn có Ma Cung. Đoạn thời gian trước, thần lục quốc hưng khởi một cái thế lực to lớn, gọi là Ma Cung. Bọn hắn thậm chí liên lạc qua chấm, chỉ cần chấm đáp ứng điều kiện của bọn hắn, có thể, bọn hắn có thể phái ra cao thủ cùng Lôi đạo chống lại. Dù sao, Ma Cung có thể là cũng có danh xưng võ đạo thần thoại vô địch đại tông sư tòa chấn. Hoàng đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kinh hỉ nói. Ma Cung. Thiền Lao chần chờ một chút. Đây là một cái gần đây hưng khởi thế lực to lớn, nhưng thực lực lại không thể coi thường, thậm chí đã đem Hỏa La quốc náo động đến long trời lở đất. Cùng Ma Cung hợp tác, đó chẳng khác nào tranh ăn với hổ, nhưng hiện tại bọn hắn còn có cái gì lựa chọn. Vậy thì tốt, đi liên lạc một chút Ma Cung đi. Thiền Lao thở dài một hơi. Ô lão tổ vừa chết, toàn bộ hoàng thất đều lòng người bàng hoàng. Nếu như bọn hắn không thể vượt qua này một lần kiếp nạn, chỉ sợ hoàng thất liền thật phiền phức lớn rồi. Cự Liêu quốc, tòa nào đó không đáng chú ý biên cảnh thành nhỏ. Huyết Diễm tán nhân, Lưu Ly tán nhân, Cự Liêu quốc hoàng đế thông qua gián điệp cùng ta thánh cung tiếp xúc, ta thánh cung nói lên điều kiện, Cự Liêu quốc hoàng đế đều từng cái đáp ứng. Bất quá, Cự Liêu quốc hoàng đế có một cái điều kiện, cái kia chính là nhất định phải ta thánh cung phái ra đại tông sư, chém giết Lôi đạo. Một thân áo bào đen mang theo mặt nạ Ma Cung cựu trưởng lao xuất hiện ở Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân trước mặt. Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân biến sắc. Cựu trưởng lão, ngươi nói là Đao Thần Lôi đạo? Không sai, liền là Đao Thần Lôi đạo. Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân trầm mặc. Bọn hắn trong khoảng thời gian này lỗ thai đều nhanh sinh ra vết chai, mỗi ngày qua tay tình báo, không có chỗ nào mà không phải là liên quan tới Đao Thần Lôi đạo tin tức. Mà lại bọn hắn đối với Đao Thần Lôi đạo lại biết rõ rành rành. Lúc trước Lôi đạo vẫn là Vân Châu Đao Vương lúc, bọn hắn liền đã từng quen biết, thậm chí Khổ Nhai hành giả còn chết tại Lôi đạo trong tay. Chẳng qua là, lúc này mới bao lâu thời gian không có thấy. Một tháng. Lôi đạo thế mà liền đã thành tiểu đại tông sư, thậm chí còn đánh chết đồng dạng là đại tông sư Ô Lao Tổ, đúc thành đao thần vô thượng uy danh. Nếu không phải bọn hắn hết lần này đến lần khác nghe được tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn biết Lôi đạo, cùng trong truyền thuyết đao thần Lôi đạo là cùng một người. Cựu trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Huyết Diễm tán nhân trầm giọng hỏi. Thấy thế nào? Cựu trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, Cự Liêu quốc hoàng thất đơn giản ý nghĩ hao huyền, xuất ra một chút điều kiện, liền để thánh cung đi đối phó Đao Thần Lôi đạo. Quả thực là đang nằm mơ. Lôi đạo bây giờ đã là chân chính đại tông sư, võ đạo thần thoại, thậm chí còn chém giết đồng dạng là đại tông sư Ô Lao Tổ, thực lực mạnh, hung uy quá lớn, chỉ sợ đã không kém hơn thánh cung bên trong vài vị cung chủ. Bực này nhân vật, ngay cả chúng ta thánh cung đều tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, thậm chí đều phải tìm kiếm nghị cách lôi kéo. Bây giờ vì không quan trọng một cái Cự Liêu quốc, liền đi đắc tội dạng này một vị nhân vật vô địch, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Rút lui đi, lần trước đại cung chủ liền có mệnh lệnh để cho chúng ta rút khỏi. Ban đầu chúng ta cũng là nghĩ nhìn một chút cự liêu quốc tình huống, hiện tại đã tình thế sáng suốt. Ô lão tổ vừa chết, đao thần lôi đạo hung uy cái thế, chỉ cần có đao thần tại cự liêu quốc một ngày, vậy chúng ta sẽ rất khó động được cự liêu quốc. Còn cự liêu quốc hoàng thất, cái chết của bọn hắn cùng thánh cung có liên can gì? Cùng một vị vô địch võ đạo thần thoại đối nghịch, vậy liền để bọn hắn hết thể đi chết tốt. Cựu trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn biết rõ, đừng nhìn thánh cung thế lực khổng lồ, dù cho đại tông sư cũng có nhiều vị. Nhưng thì tính sao? Một vị đại tông sư, cái kia chính là võ đạo thần thoại, đủ để chấn một nước. Mặc dù tại thánh cung, vậy cũng là cung chủ cấp bậc vô thượng cường giả. Cự liêu quốc thế mà ý nghĩ hao huyền đến nhường thánh cung đi đối phó một vị võ đạo thần thoại, đây chẳng phải là người si nói ngọng. Đại tông sư A. Huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ may mắn. Xem ra, lúc trước khổ nhai hành giả chết không an. Có lẽ, lúc trước lôi đạo liền đã đến đại tông sư điểm giới hạn. Thậm chí, đánh với khổ nhai hành giả một trận, còn nhường lôi đạo đạt được thăng hoa, theo mà thành tựu đại tông sư cũng không nhất định. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sau này lại nhìn thấy đao thần, chúng ta nhất định nhượng bộ lui binh. Huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân đều âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt sẽ không tiếp tục cùng đao thần chạm mặt. Thật gặp đao thần, bọn hắn không dùng được biện pháp gì, đều nhất định phải chạy trốn. Dù sao, bọn hắn lúc trước có thể là cùng đao thần đối nghịch người, lúc trước may mắn không có chết, đã là thiên đại may mắn. Nếu là lại xuất hiện tại đao thần lôi đạo trước mặt, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn cũng không giống như hoàng thất ngu xuẩn như vậy. Thế mà còn vọng muốn đối phó một vị võ đạo thần thoại. Bọn hắn biết, chỉ sợ không bao lâu, cự liêu quốc liền muốn chân chính biến thiên. Đến mức thánh cung lần nữa tiến vào cự liêu quốc, vậy cũng phải xem khi nào có thể cùng đao thần thỏa đàm. Hoặc là, thánh cung có đối phó đao thần biện pháp. Bằng không, có đao thần lôi đạo vị này võ đạo thần thoại cường giả tại cự liêu quốc một ngày, thánh cung cũng đừng nghĩ tiến vào cự liêu quốc. Cái này là một vị vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại lực uy hiếp. Chương 151, lôi ra bảo đại nghiệp. Hồng Liên Tông, gần nhất có chút náo nhiệt. Không biết lúc nào, Hồng Liên Tông Sơn Môn liền lần lượt có người đến đây. Đại bộ phận đều là chín đại phái người, đi vào Hồng Liên Tông là vì bái phỏng đao thần lôi đạo. Lôi đạo vừa mới bắt đầu còn có chút hứng thú, dù sao đều là cự liêu quốc nhất lưu đại tông cường giả. Chẳng qua là, nhìn thấy này chút chín đại phái người, liền tông sư đều không có, lôi đạo cũng không có hứng thú. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chín đại phái đều cùng Hồng Liên Tông không sai biệt lắm, cơ hồ đều chỉ có một vị tông sư. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ có hai vị tông sư tọa chấn thôi. Há có thể tùy tiện rời đi tông môn. Chín đại phái người tới Hồng Liên Tông, tự nhiên là nghĩ đến tìm hiểu một thoáng tin tức, nhất là lôi đạo đối với chín đại phái cách nhìn, càng là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người biết, hoàng thất nhanh xong, cự liêu quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thiên. Mà lôi đạo vị này võ đạo thần thoại, cái kia chính là cự liêu quốc thiên. Lôi đạo, một lời là có thể cải biến toàn bộ cự liêu quốc cách cục. Cho dù là chín đại phái cũng không ngoại lệ. Nếu là nguyện ý, lôi đạo tùy thời đều có thể san bằng chín đại phái. Cái này là một vị võ đạo thần thoại phân lượng. Bởi vậy, chín đại phái trên thực tế đều vô cùng thấp thỏm, nghĩ nói một chút lôi đạo ẩn ý, nhìn một chút tại lôi đạo trong lòng, đối với tông phái cách nhìn, hay hoặc là, lôi đạo có hay không đem hoàng thất thay vào đó ý nghĩ. Đây đối với chín đại phái tới nói, rất trọng yếu. Lôi đạo vừa mới bắt đầu còn thấy một chút người, sau này liền không có hứng thú. Đem những người này hết thảy ném cho Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, do Hồng Liên Tông tới xử lý. Tại Hồng Liên Tông nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm nửa tháng, Cửu Hà Phong phong chủ, Liễu Như Hoa đích sư tôn cũng mỉm cười rời đi. Có thể tiếp tục chống đỡ nửa tháng, vậy cũng là may mắn. Đại nạn tiến đến, đừng nói không quan trọng nhân thể cực hạn, coi như là tông sư thậm chí đại tông sư, cũng không thể tránh được, chỉ thuận theo ý trời. Cũng may Cửu Hà Phong phong chủ tạ thế trước, thấy tận mắt Hồng Liên Tông quật khởi. Có lôi đạo như thế một vị võ đạo thần thoại tại, Hồng Liên Tông lại còn sẽ có nguy hiểm gì? Bởi vậy, Cửu Hà Phong phong chủ đi hết sức can tường. Cửu Hà Phong phong chủ tại thế, lôi đạo liền ngồi không yên, hắn cũng không muốn vẫn luôn ở tại Hồng Liên Tông bên trong. Mặc dù Hồng Liên Tông đều là nữ đệ tử, nhưng những nữ đệ tử này, từng cái so lôi đạo thoạt nhìn cũng còn muốn khôi ngô dũng mãnh, lôi đạo thật sự là vô phúc tiêu thụ. Thế là, lôi đạo mang theo mẫu thân, dịch tướng, chuẩn bị hướng Hồng Liên Tông tông chủ và Thái Thượng trưởng lão cáo tử. Lôi trưởng lão muốn đi. Lạc Nhật Phong trong đại sảnh, Hồng Liên Tông tông chủ vẻ mặt giật mình. Trong khoảng thời gian này, cự liêu quốc những cái kia nhất lưu đại phái, có một cái tính một cái, đều đi tới Hồng Liên Tông, toàn bộ đều do tông chủ tiếp đãi. Mà lại từng cái đều biểu hiện hết sức khách khí, thậm chí thái độ đều có chút cung kính quá mức. rất là nhường tông chủ hưởng thụ lấy một thanh vạn tông tới hướng cảm giác. Bất quá, Hồng Liên Tông tông chủ đầu não cũng rất tỉnh táo. Nàng hiểu rõ, những người này vì sao đối nàng cung kính như thế, cũng không phải là bởi vì Hồng Liên Tông cường đại đến mức nào, mà là bởi vì có Đao Thần Lôi Đạo tồn tại. Một vị chân chính võ đạo thần thoại. Bởi vậy, nghe được Lôi Đạo muốn đi, tông chủ tự nhiên lộ ra hết sức lo lắng. Nhưng Thái Thượng trưởng lão lại mỉm cười, tựa hồ cũng không có quá gấp. Hoặc là nói, Thái Thượng trưởng lão đã sớm dự liệu. Lôi trưởng lão là ta Hồng Liên Tông danh dự trưởng lão, tự nhiên tùy thời đều có thể rời đi. Bất quá, Lôi trưởng lão bên người cũng thiếu ít một chút sai sử phục vụ người, lão bà tử làm Lôi trưởng lão đặc biệt tìm ba vị đệ tử, hy vọng có thể đi theo tại Lôi trưởng lão bên người hầu hạ, Lôi trưởng lão cũng không nên cự tuyệt. Tiếng nói vừa ra, theo phòng khách bên ngoài đi vào ba tên nữ đệ tử. Lôi đạo nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc. Ân, đích thật là nữ đệ tử. Chẳng qua là, Thái Thượng trưởng lão dùng từ có phải hay không có chút để cho người ta hiểu lầm, cái gì là hầu hạ. Liên này ba tên nữ đệ tử, Lôi đạo liếc thấy đi ra, hết thảy đều là ngoại công đỉnh phong, thậm chí khoảng cách nhân thể cực hạn cũng không xa, rõ ràng đều là Hồng Liên Tông tinh anh nhất đệ tử. Hồng Liên Tông ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, liền là nhường những thiên tài tinh anh này đệ tử đi theo tại Lôi đạo bên người. Hy vọng Lôi đạo có thể tình cờ chỉ bảo một ít, nói không chừng liền có thể trợ các nàng thành tựu nhân thể cực hạn, thậm chí tương lai tông sư đều có hy vọng. Nếu như là ba cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ đệ tử, Lôi đạo cũng không để ý thả ở bên người đi theo. Nhưng này ba người nữ đệ tử, từng cái cánh tay đều so Lôi đạo đùi còn to, thân eo như là thùng nước, làm cho các nàng tới hầu hạ. Hình ảnh kia quá đẹp, Lôi đạo không dám nghĩ. Bất quá, cuối cùng Lôi đạo vẫn là đáp ứng nhường này ba tên nữ đệ tử đi theo. Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão quá nhiệt tình, thậm chí cái kia ba tên nữ đệ tử cũng quá nhiệt tình, Lôi đạo cũng không dễ chối từ. Thế là, Lôi đạo liền dẫn dịch tướng, mẫu thân, cùng với này ba tên thiếp thân hầu hạ nữ đệ tử, hướng phía Lôi gia bảo trở về. Trên đường đi, Lôi đạo thoải mái nhàn nhã, cũng không có gặp được phiền phức gì. Ba tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử cũng là có chỗ tốt, mang theo các nàng ở bên người, hoàn toàn chính xác bớt nhiều phiền toái. Nếu như mang theo ba tên nũng nịu mỹ mạo thị nữ, cái kia nói không chừng sẽ có một ít phiền toái không cần thiết, tỉ như Hoa Hoa công tử đùa giỡn, ác bá cướp người các loại. Nhưng mang theo này ba tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử, vậy liền hoàn toàn không có này chút phá sự. Này ba tên nữ đệ tử dáng người là như thế khôi ngô, khí thế là như thế dũng mãnh. Các nàng đứng sau lưng Lôi đạo, một cái kia cái cao lớn và vỡ, cánh tay so đùi còn to, đùi. Ách, có thể so với voi. Có dạng này ba tên hung hãn nữ đệ tử ở bên người, vậy đơn giản liền là phiền phức vật cách điện, ai sẽ đi tìm Lôi đạo đám người phiền phức. Bởi vậy, trên đường đi Lôi đạo ngay cả thưởng thức hứng thú cũng không có. Nay đều không có người tìm phiền phức, liền một điểm việc vui đều không có, hắn cũng liền dứt khoát tốc độ cao đi đường, quay trở về Lôi gia bảo. Lôi gia bảo, hết thể như thường. Thậm chí tại Lôi đạo rời đi này nửa tháng, thời gian gần 2 tháng bên trong, Lôi gia bảo phát triển còn rất nhanh. Đại tướng quân vẫn có chút thủ đoạn. Thế mà đem Lôi gia bảo tá điển cùng với phủ vân tiêu cục một chút tiêu sư đều chỉnh hợp lên, bắt đầu huấn luyện. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng cũng ra dáng, không thể so cự Liêu quốc một chút bình thường quân đội phải kém. Lôi đạo rất hài lòng, hắn vừa về đến liền triệu tập đại tướng quân, đại ca, nhị ca cùng với Khánh Nguyên lao đạo đám người, chuẩn bị chế định một cái kỹ càng phương án. Sau này Lôi gia bảo mọi người đi con đường nào, đều phải có một cái phương hướng. Lôi đạo cũng phải cho những người này một cái thích đáng an trí. Bằng không, cho dù hắn là đại tông sư, là võ đạo thần thoại lại như thế nào. Không thể thích đáng an trí những người này, bọn hắn lại dựa vào cái gì đi theo Lôi đạo. Cho dù là lúc trước cự Liêu quốc khai quốc thái tổ, dưới trướng cường giả như mây, tông sư cường giả đều có nhiều vị, nhân thể cực hạn càng là vô số kể. Chẳng lẽ những người này đều là bởi vì thái tổ đại tông sư thân phận mà đi tìm nơi nương tựa sao? Vậy cũng không tự nhiên. Đó là bởi vì lúc trước cự Liêu quốc Thái Tổ có thành lập vạn thế không rút chi cơ dạ tâm, cho nên mới sẽ có nhiều cường giả như vậy đi đầu quân. Hiện tại Lôi đạo cũng giống như vậy. Hắn mặc dù thành tựu đại tông sư, thủ hạ cũng hội tụ một chút năng nhân dị sĩ. Nhưng đến tột cùng có thể hay không vật tận kỳ dụng, đem bọn hắn đều thích đáng an trí, vẫn phải xem Lôi đạo sau này đường đi như thế nào. Đây là then chốt. Bởi vậy, phàm là tham gia lần này đại hội người, đều phi thường trọng thị. Dù sao, này có thể là Lôi gia bảo đại nghiệp bắt đầu. Chư vị đều nói một chút đi, sau này con đường của chúng ta, nên đi như thế nào? Lôi đạo nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây. Phụ mẫu, đại ca, nhị ca đám người, đều là Lôi đạo thân nhân, vậy tạm thời không nói. Vô luận Lôi đạo làm ra bất kỳ quyết định gì, bọn hắn đều sẽ duy trì. nhưng còn có đại tướng quân, Khánh Nguyên lão đạo, Dịch tướng, Sơn quân, Lâm Uy đám người, còn có một số phủ Vân Tiêu cục người, bây giờ đều đến, bọn hắn thuộc về Lôi đạo thủ hạ, ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là có một chút trông đợi. Lôi đạo sau khi mở miệng, những người này liền kìm nén không được nội tâm kích động, bắt đầu dồn dập đưa ra đề nghị của bọn hắn. Có hy vọng có thể trực tiếp giết tiến vào Cự Liêu thành, đem hoàng thất đuổi tận giết tuyệt, thay đổi triều đại. Có vài người thì cảm thấy còn không phải vững như vậy thỏa, mặc dù có Lôi đạo vị này võ đạo thần thoại, vũ lực vô địch, nhưng còn thiếu khuyết quân đội, thiếu khuyết ổn định thế cục cường hào duy trì. Nay chút đều cần thời gian, tạm thời cần phải nhẫn nại, từ từ xúc tích lực lượng. Dù cho lúc trước Thái Tổ thành lập Cự Liêu quốc, vậy cũng hao phí trọn vẹn thời gian mấy năm. Đối với những người này kiến nghị, Lôi đạo từ chối cho ý kiến. Hắn không nói gì, càng không có làm ra quyết định, hắn còn đang chờ, Lôi đạo thưởng thức nhất liền là Dịch tướng. Trên thực tế, những người khác cũng đều đang đợi lấy Dịch tướng mở miệng. Dù sao, Dịch tướng có thể là thần toán tử, đối với phương diện này là quen thuộc nhất. Dịch tướng cũng không có nhường Lôi đạo thất vọng, hắn suy tính trọn vẹn hơn nửa tháng, cũng sớm đã có thành thục kế hoạch. Dịch tướng kế hoạch rất đơn giản. Hắn kiến nghị đại tướng quân chức liên hệ một bộ phận trong quân tướng lĩnh, đem Lôi đạo trở thành đại tông sư, thậm chí chém giết Ố lão tổ sự tình tuyên dương ra ngoài, tạm thời kéo một bộ phận quân đội. Sau đó do đại tướng quân xuất lĩnh, dùng thanh quân chắc danh nghĩa cùng Lôi đạo cùng một chỗ tiến vào Cự Liêu thành. Lôi đạo ra tay giải quyết tứ đại hoàng thất tông sư, bát hoàng đế, lại đến đỡ trước mắt trong hoàng thất một vị hoàng tử trở thành hoàng đế, trên thực tế liền là khôi lỗi. Lôi đạo tọa trấn tại Cự Liêu thành, cái kia liền sẽ không ra loạn gì. Sau đó lại từ từ trưởng khống triều cục, khống chế phương. Chờ đến thời cơ thích hợp, bất luận là phế đi hoàng thất khôi lỗi, vẫn là Lôi đạo trực tiếp xứng đế, vậy cũng là nước chảy thành sông, vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó cũng sẽ không khiến cho địa phương hỗn loạn, càng tránh khỏi thời gian dài tiêu hao. Đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Lôi đạo nghe âm thầm gật đầu, hắn đối Dịch tướng kế hoạch này rất hài lòng. Hắn cũng không là cái gì gấp gáp người, mà lại Lôi đạo cũng không có nghĩ qua làm cái gì hoàng đế. Làm hoàng đế, cái kia được nhiều bể buộn. Lôi đạo còn nghĩ đến nhiều sống một đoạn thời gian, thậm chí, Lôi đạo mong muốn theo đuổi là võ đạo đỉnh, mà không phải quyền lợi đỉnh. Huống chi, một cái không quan trọng hoàng vị thôi. Chỉ cần có vô địch vũ lực, hoàng đế đều bị tại Lôi đạo trước mặt phục tùng. Dạng này biện pháp ổn thỏa, có thể tránh khỏi toàn bộ Cự Liêu quốc dẫn tới lớn hỗn loạn, mà lại cuối cùng cũng có thể thích đáng an trí Lôi gia bảo người, nhường tất cả mọi người đều có chờ mong. Càng quan trọng hơn là, Lôi đạo rất hài lòng. Biện pháp như vậy, có thể nhường Lôi đạo bất nhiều phiền toái, hắn không cần tự làm tất cả mọi việc, cũng không cần xuất quân chiến tranh. Hắn muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là tọa trấn Cự Liêu thành một quãng thời gian là được rồi. Huống chi, Lôi đạo ban đầu liền muốn đi hoàng thất một chuyến. Hoàng thất bí tàng, Lôi đạo có thể là trông mà thèm rất lâu. Dịch tiên sinh kế hoạch, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, vậy cứ như thế định ra tới. Đại tướng quân đi trước liên hệ trong quân bộ hạ cũ, nửa tháng sau xuất phát, đi tới Cự Liêu thành. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Một khi kế hoạch thành công, vậy bọn hắn từng cái đều liền công thành danh thoại, mặc kệ trước đó là sơn tặc vẫn là vũ phu, có một cái tính một cái kia đều có thể là khai quốc công thần. Xem ra, lúc trước lựa chọn đầu nhập vào Lôi đạo, đó là bọn họ trong đời làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bây giờ càng là có thể tham dự đến Lôi gia bảo đại nghiệp bên trong đến, cái kia càng là vô cùng may mắn. Chương 152, lại vào hoàng cung. Cự Liêu thành trong hoàng cung. Lôi đạo đứng tại Cự Liêu thụ dưới, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn này khỏa cao vút trong mây Cự Liêu. Ai cũng không biết Cự Liêu đến tột cùng sinh tồn bao nhiêu năm, có lẽ mấy trăm năm, hay hoặc là hơn ngàn năm. Cây liễu có thể tồn sống thời gian dài như vậy, đừng nói gặp, Lôi đạo liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cự Liêu quốc có quá nhiều vương triều hưng suy, mặc kệ là khai quốc thái tổ, hay hoặc là tiền triều võ giả. Cho dù lại phong hoa tuyệt đại lại như thế nào, cuối cùng vẫn biến thành một nắm cắt vàng. Ngược lại là này khỏa Cự Liêu thụ sống đến nay, chứng kiến cái này đến cái khác thời đại. Bây giờ, lại đến phiên Cự Liêu quốc hoàng thất. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm thụ được Cự Liêu thụ dư thừa sinh mệnh lực, nếu như tại không có bị gặp ngoài ý muốn tình huống dưới, chỉ sợ này khỏa Cự Liêu thụ sống thêm 1.000 năm đều không có vấn đề. Cây liễu có thể sống thời gian dài như vậy, người kia đâu? Lôi đạo không khỏi nghĩ đến hắn tuổi thọ của mình. Mặc dù ngưng tụ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, Lôi đạo tuổi thọ cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Hắn thô sơ giản lược tính toán, tổng tuổi thọ cũng mới khó khăn lắm vượt qua 190 tuổi. Nhưng đây cơ hồ cũng đã là Lôi đạo mức cực hạn. Thậm chí, mặt khác ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đại tông sư, còn chưa nhất định có thể có Lôi đạo tổng tuổi thọ nhiều, dù sao, lôi đạo có thể là đã luyện thành 4 môn khí công, tại kéo dài tuổi thọ phương diện, xa so với những đại tông sư khác mạnh hơn nhiều. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng dù vậy, lôi đạo tổng tuổi thọ vẫn như cũ không thể vượt qua 200 năm. So sánh lên này khỏa cự liễu thụ, không quan trọng 200 năm thời gian, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cây liễu có thể tồn sống thời gian dài như vậy, người kia cũng nhất định có khả năng. Lôi đạo trong lòng đối với thần niệm chi hoa, thậm chí đối với kéo dài tuổi thọ dược tề càng thêm bức thiết, phàm là có thể gia tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ đồ vật, lôi đạo hiện tại cũng hy vọng có thể đạt được. Dù như thế nào, hắn không cam tâm chỉ có không quan trọng mấy chục năm thời gian. Bất quá, tại làm rõ thần niệm chi hoa, nghiên cứu kéo dài tuổi thọ dược tề trước đó, vẫn phải trước giải quyết hoàng thất sự tình. Lôi đạo là sớm đi tới trong hoàng cung, đại khái vào ngày mai, đại tướng quân liền sẽ quân liên hiệp bên trong bộ hạ cũ đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu khởi sự. Đối với chiến tranh, lôi đạo không tinh thông, nhưng có nhân tinh thông. Có dịch tướng làm đại tướng quân bày mưu tính kế, lôi đạo không có chút nào lo lắng. Lôi đạo sở dĩ sớm đi vào hoàng cung, là muốn tới giải quyết triệt để hoàng thất tứ đại tông sư sự tình. Hoàng thất ai cũng có thể trốn, cho dù là hoàng đế chạy trốn cũng không quan hệ, nhưng duy chỉ có tứ đại tông sư không thể trốn. Nếu là tứ đại tông sư chạy trốn, sau đó ẩn vào phía sau màn, nhằm vào lôi ra bảo người, ta ngoại trừ lôi đạo, chỉ sợ những người khác cả ngày đều sẽ sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Bởi vậy, tứ đại tông sư nhất định phải diệt trừ. Cho nên, lôi đạo sớm đi tới trong hoàng cung, chính là muốn đem tứ đại tông sư giải quyết triệt để, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong. Vụ. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất tại cự liêu thụ xuống. Hoàng cung chỗ sâu, tứ đại tông sư sắc mặt sầu khổ, cho đến ngày nay, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phó lôi đạo biện pháp. Nhất là ma cung tựa hồ bật vô âm tín, đối với bọn hắn lấy lòng căn bản cũng không để ý tới. Cái này khiến hoàng đế gần như tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, ma cung biết được muốn đối phó đao thần lôi đạo, dứt khoát quyết nhiên đem bọn hắn cho từ bỏ. Dù cho hoàng thất cho ra lại nhiều điều kiện lại như thế nào, ma cung không dám đối kháng chính diện lôi đạo. Đến lúc này, hoàng đế mới biết được, một vị đại tông sư, một vị võ đạo thần thoại phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Giống như ma cung loại kia dã tâm bừng bừng thế lực, đều không dám tùy tiện trực diện một vị võ đạo thần thoại. Hô! Đông nhiên, phảng phất một hồi gió nhẹ lướt qua trong sân tứ đại tông sư cùng hoàng đế gương mặt. Hoàng đế con mắt đột nhiên trợn to. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đang đứng chắp tay, đứng tại cửa ra vào. Đao! Đao thần lôi đạo, ngươi! Hoàng đế nói năng lộn xộn, thậm chí đều nói không ra lời. Đạo thân ảnh này, gần nhất trong khoảng thời gian này đơn giản đã thành hắn ác ngộng, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Lôi đạo! Đao thần lôi đạo, đã tới! Bá! Tứ đại tông sư đều đứng lên, nhìn chòng chọc vào cổng đạo thân ảnh kia, trên mặt vẻ mặt hết sức phức tạp, có phẫn hận, có kính sợ, có hối hận, thậm chí, còn có từng kia hâm mộ. Đại tông sư, võ đạo thần thoại, chỉ cần là võ giả, đều sẽ hâm mộ. Lôi đạo từng bước một, như là nhàn nhã tản bộ đi tới tứ đại tông sư trước mặt. Người cuối cùng vẫn là tới, đao thần. Thiền lão nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Cho dù là kẻ địch, thiền lão cũng cho lôi đạo vốn có tôn trọng, đó là đối một vị võ đạo đại tông sư, đối một vị võ đạo thần thoại tôn trọng, trên thực tế, liền là đối võ đạo tôn trọng. Biết ta muốn tới, các ngươi không nói trước rời đi. Lôi đạo cũng là có chút kinh ngạc. Ha ha, sớm rời đi lại có thể thế nào? Núp trong bóng tối, tùy thời cho lôi ra bảo người chế tạo phiền phức. Đao thần, chúng ta đường đường tông sư, còn không có như vậy ti tiện. Huống chi, ta bọn bốn người đại nạn cũng đã đến gần, coi như chạy trốn, lại có thể sống bao lâu? Thiền lao tự rêu giống như nói, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Lôi đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Này tứ đại tông sư lão tổ, chỉ sợ sớm đã có tử trí. Dù sao, bọn hắn coi như là trốn, cũng sống không được bao lâu, đại nạn tiến đến, vẫn như cũ là chết. Các ngươi là tự sát vẫn là muốn động thủ. Lôi đạo cũng không nói nhảm, nói thẳng. Mặc dù tứ đại tông sư có một ít khí khái, nhưng thì tính sao? Bọn hắn phải chết. Trên thực tế, lôi đạo cũng rõ ràng, hắn hiện tại hành động, kỳ thật cùng lúc trước ố lão tổ hành động không có gì khác nhau, cũng là vì diệt trừ uy hiếp. Như thật muốn nói khác nhau, cái kia chính là lôi đạo mạnh hơn ố lão tổ. Thiền lao hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong bùng lên ra một tia tinh mang, thấp trầm giọng nói ra, đao thần, ngươi là cao quý đại tông sư, võ đạo thần thoại, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, chúng ta không phải luận bàn, mà là tử chiến. Ta bọn bốn người, đã trong lòng còn có tử trí, hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút võ đạo thần thoại lực lượng. Lôi đạo hiểu rõ, này tứ đại tông sư còn là muốn chết trận. Đây là một cái vũ phu vốn có cuối cùng quyết đoán. Lôi đạo gật đầu nói, lôi mỗ sẽ cho các ngươi vốn có mỹ lệ, dù sao, các ngươi đều là tông sư. Lôi mỗ sẽ dùng một kích mạnh nhất, các ngươi có khả năng thấy võ đạo thần thoại lực lượng chân chính. Tốt. Thiền lão, Hạc lão, Phong lão, Cầm lão, tứ đại tông sư lão tổ, giờ phút này liếc mắt nhìn lẫn nhau, tựa hồ cũng có thể thấy đối phương ánh mắt bên trong kiên định cùng quyết tuyệt. Rõ ràng, bọn hắn đã sớm có quyết định này. Đại thế đã mất, bọn hắn lại còn có thể làm cái gì? Thân là võ giả, thân là tông sư, bọn hắn duy nhất có thể làm, cái kia chính là dốc hết toàn lực một trận chiến, mặc dù sẽ chết, vậy cũng muốn trong chiến đấu chết đi. Bùng cháy. Tứ đại tông sư động thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, bọn hắn trực tiếp liền thiêu đốt tinh khí. Vâng. Cháy hừng hực tinh khí, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Tứ đại tông sư hợp lại, thậm chí còn kết thành đại trận, cùng nhau bùng cháy tự thân tất cả tinh khí. Đây không phải chiến đấu, mà là tại liều mạng. Đến một bước này, tứ đại tông sư đều trong lòng còn có tử trí, còn có cái gì có thể cố kỵ. Lôi đạo mặt không biểu tình, nhưng thấy tứ đại tông sư quyết tuyệt như vậy, trực tiếp bùng cháy tinh khí, hình thành khí thế khủng bố phô thiên cái địa bao phủ mà khi đến, hắn vẫn là âm thầm gật đầu. Chẳng qua là, cho dù tứ đại tông sư bùng cháy tự thân toàn bộ tinh khí liều mạng lại như thế nào. Nếu như tông sư liều mạng là có thể chiến thắng đại tông sư, người đại tông sư kia cũng sẽ không được xưng là võ đạo thần thoại. Thời khắc này lôi đạo, coi như là đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tứ đại tông sư bùng cháy tinh khí một kích mạnh nhất cũng không làm gì được lôi đạo. Bất quá, lôi đạo đã đáp ứng, cho này tứ đại tông sư vốn có mỹ lệ, đáp ứng cho tứ đại tông sư nhìn một chút võ đạo thần thoại chân chính lực lượng. Bởi vậy, lôi đạo tâm niệm vừa động, sau một khắc, hai đóa to lớn đóa hoa phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nguyên khí vô cùng vô tận, vô cùng vô tận tinh lực phóng lên tận trời. Tinh khí như trụ, trong hư không tạo thành hai đóa khổng lồ đóa hoa, quần quận mà xuống tinh khí, tản ra vô tận khủng bố uy thế. A đám kia là tứ đại tông sư bùng cháy tự thân toàn bộ tinh khí, cực điểm thăng hoa nhất kích, tại lôi đạo tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa uy thế giới, cũng là nhỏ bé như vậy, thậm chí không chịu nổi một kích. Lôi đạo lẳng lặng đứng tại chỗ, đỉnh đầu hắn hai đóa tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa vắt ngang ở trong hư không, chân thực hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Một màn này thật sự là quá rung động. Lúc trước cho dù là Ô lão tổ trở về, kỳ thật cũng không có hiển lộ qua đại tông sư bất kỳ uy thế gì. Mà bây giờ, lôi đạo hiển lộ ra toàn bộ khí thế, loại uy thế này, đơn giản nghe rợn cả người, tựa hồ đã vượt xa khỏi người bình thường đối với võ công tưởng tượng. Nguyên lai, võ công cũng có thể đi đến này loại, như thần như ma khủng bố mức độ. Khổng lồ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, vắt ngang tại hoàng cung vùng trời. Không chỉ trong hoàng cung tất cả mọi người thấy được, liền liền ngoài hoàng cung, cự liêu thành mấy chục vạn người cũng đều thấy được này hai đóa khổng lồ đóa hoa. Cho dù là người bình thường, thấy che khuất bầu trời đóa hoa, cũng theo ở sâu trong nội tâm thấy một tia run rẩy. Này là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Đến đại tông sư, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa, vậy liền cơ hồ là đạt đến nhân sinh bình thường mệnh cực hạn. Người bình thường mặt đối với sinh mạng cấp độ đạt đến cực hạn cường giả, một cách tự nhiên liền sẽ tâm sinh e ngại. Nguyên bản lôi đạo một cái người đi tới hoàng cung, không có dẫn tới động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, theo tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa hiện hiện, vắt ngang tại hoàng cung vùng trời, tất cả mọi người biết trong hoàng cung chắc chắn phát sinh một ít đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí, một chút có hiểu biết người, đã mơ hồ đoán được cái gì. Tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa. Thiền lão thấp giọng lẩm bẩm. Tứ đại tông sư càng là tầm mắt lửa nóng nhìn xem lôi đạo đỉnh đầu cái kia hai đóa khổng lồ đóa hoa. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ đều nghĩ đạt tới cảnh giới. Thậm chí, đây là hết thảy võ giả đều nghĩ đạt tới cảnh giới chi cao. Nguyên lai, cái này là đại tông sư, cái này là võ đạo thần thoại sao. Ha ha ha, lão phu đủ hài lòng. Ta cũng thỏa mãn. Đi thôi, cùng một chỗ chịu chết. Ha ha ha. Tứ đại tông sư ngửa mặt lên trời cười to, đến giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ hết thảy đều nghĩ thoáng. Chờ đến trên người bọn họ tinh khí triệt để bùng cháy hầu như không còn. Khí thế đi đến đỉnh phong về sau, tứ đại tông sư ầm ầm ở giữa động thủ. Một cỗ lực lượng kinh khủng, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía lôi đạo gào thét tới. Lôi đạo vẻ mặt không thay đổi, nguyên khí của hắn chi hoa khẽ run lên, lập tức lượng lớn nguyên khí quán chú tiến vào tinh lực chi hoa bên trong, lôi đạo đấm ra một quyền. Vâng! Một quyền này, lôi đạo không có lưu lực, mà là toàn lực ứng phó, không khí đều bị đánh ra chói tai khí bạo tiếng. Mặc cho tứ đại tông sư bùng cháy tinh khí, mặc cho tứ đại tông sư buộc phát ra toàn bộ lực lượng, thì tính sao? Lôi đạo một quyền này, đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn quang minh trận to nghiền ép tới, bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan tứ đại tông sư tất cả lực lượng. quét ngang hết thể địch. Đây là lực lượng vô địch. Bành! Một quyền hạ xuống, tứ đại tông sư toàn thân cùng nhau chấn động, sau đó như là diều bị đứt dây một dạng, cùng nhau bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, không có chút nào khí tức. Tứ đại tông sư, như vậy ngã xuống. Lao tổ! Hoàng đế vẻ mặt trắng bệnh, trong ánh mắt che kín tơ máu, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất bốn vị lao tổ thi thể. Hắn hiểu được, Hoàng thất thiên, thật biến, hết thể đều kết thúc. Châm thẹn với liệt tổ liệt tông A. Hoàng đế ngửa mặt lên trời rên rỉ, sau đó, khóe miệng của hắn ở giữa tràn ra một tia máu tươi, cả người cũng nhanh chóng ngã xuống đất, một lát sau liền không có bất kỳ khí tức gì. Hoàng đế đã sớm phục dụng độc dược, hiện tại độc dược phát tác, hoàng đế cũng theo tứ đại tông sư đi. Chương 153, Thái tổ bán chép tay. Hoàng đế cùng tứ đại tông sư đều đã chết, hoàng cung loạn thành một mảnh. Bất quá, có lôi đạo tòa chấn, trong hoàng cung một người cũng ra không được. Lôi đạo một người dĩ nhiên không đủ, nhưng hắn nhưng là nắm trong tay tử mẫu liên tâm cổ mẫu cổ. Lúc trước Mã Nguyên có thể là lợi dụng tử mẫu liên tâm cổ khống chế không ít thần võ vệ người, mà lần này, lôi đạo cũng đem những người này đều mang đến, do bọn hắn khống chế thần võ vệ. Lôi đạo nhường thần võ vệ điều động lực lượng, đem hoàng cung mấy cái cửa cung đều triệt để cầm giữ ở, không cho phép thả bất luận cái gì người ra vào. Chỉ cần trong hoàng cung không có người ra vào, cái kia lôi đạo liền gối cao không lo. Còn ngoài hoàng cung loạn thành bộ dáng gì, lôi đạo cũng không thèm quan tâm, dù sao hiện tại hắn nhân thủ không đủ. Ngày thứ hai, đại tướng quân quả nhiên đánh ra thành quân chắc danh nghĩa, xuất lĩnh lấy bộ hạ cũ quân đội, hết thể cũng là 5 vạn nhân mã, trong đó còn có thật nhiều là tạm thời chiêu mộ binh lính, tuyệt đối có thể nói là đám ô hợp. Chân chính có thể có sức chiến đấu, đoán chừng cũng là 1 vạn nhân mã thôi. Nhưng chính là đám này đám ô hợp, lại là liền chiến liền thắng, những nơi đi qua, cơ hồ hết thể thành trì đều mở cửa đầu hàng, nên đón đại tướng quân quân đội. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại đại tướng quân trong quân đội, không chỉ có thần toán tử dịch tướng bày mưu tính kế, càng quan trọng hơn là còn có dùng Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão cầm đầu 9 đại phái cao thủ, đều theo quân tham chiến. Nhất là 9 đại phái tông sư cường giả, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hết thể 11 vị đại tông sư. Rõ ràng, 9 đại phái sớm đã thấy rõ tình thế, lúc này không đầu nhập vào đao thần lôi đạo, còn chờ đến thời điểm kia. Chẳng lẽ nhất định phải chờ lôi đạo đối 9 đại phái động thủ, bọn hắn mới thần phục? Chỉ sợ thật đến lúc kia cũng đã muộn. Lần này bọn hắn toàn lực ứng phó trợ lôi đạo một chút sức lực, lôi đạo đường đường đao thần, võ đạo thần thoại, tổng sẽ không thu được về tính sổ sách ra. Dù cho đối bọn hắn tông phái lại không đầy, hẳn là cũng sẽ không đạp môn diệt phái, đây đối với 9 đại phái tới nói, như vậy đủ rồi. Có 9 đại phái tông sư hỗ trợ, dù cho đại tướng quân xuất lĩnh là một đám người ô hợp, vậy cũng bách chiến bách thắng. Nếu là gặp được quân đội tinh nhuệ, 11 đại tông sư đều xuất hiện, đem quân đội buông xuống đều chém giết không còn, lại tinh nhuệ quân đội mất đi chủ soái, lại có gì sức chiến đấu có thể nói. Bởi vậy, trên đường đi đại tướng quân nhân mã thế như trẻ tre, cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự, rất nhanh liền tấn công vào Cự Liêu thành ở trong. Lôi đạo tọa trấn tại hoàng cung bên trong, lại có thần võ vệ người nắm tay lấy cửa cung, được xưng tụng là vững như thành đồng. Đã từng có cấm quân nghĩ muốn mạnh mẽ tiến đánh cửa cung, tiến vào hoàng cung. Nhưng lôi đạo một người ra tay, dưới con mắt mọi người, tại trong vạn quân chém giết cấm quân thống soái. Cấm quân mấy vạn nhân mã quần long vô thủ, đối mặt với có như thần ma lôi đạo, trong khoảnh khắc liền hỏng mất, cuối cùng quân lính tăng dã, cuốn quýt rút lui, cũng không dám lại tiến đánh cửa cung. Chờ đến đại tướng quân, dịch tướng đám người xuất lĩnh lấy quân đội tiến vào hoàng cung lúc, chỉnh tòa hoàng cung mặc dù hỗn loạn một điểm, nhưng cơ hồ không có cái gì quá lớn phá hư. Nhất là trong hoàng cung những hoàng tử kia, càng là một cái đều không có ít. Đây chính là về sau lôi đạo trưởng khống toàn bộ Cự Liêu quốc then chốt, ít nhất, muốn tuyển chọn ra một vị khôi lỗi, trước ổn định lại Cự Liêu quốc thế cục, đây cũng là trước đó thần toán tử dịch tướng kế hoạch. Bây giờ, kế hoạch mấu chốt nhất mấy vòng, hết thể đều hoàn thành. Đại tướng quân nhìn to lớn hoàng cung, phảng phất còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đoạn thời gian này, hắn đơn giản liền như là tại giống như nằm mơ, thật sự là quá thuận lợi. Trước kia hắn mưu tính rất nhiều năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng lần này, hắn nhưng thật giống như vô cùng thuận lợi, mang theo 5 vạn đám ô hợp, thế mà liền thuận lợi khống chế được toàn bộ hoàng cung, cũng thuận tiện khống chế được Cự Liêu quốc triều đình. Đây quả thực như là mộng ảo. Mãi đến gặp được lôi đạo, đại tướng quân đều phảng phất còn đắm chìm trong mộng ảo ở trong. Lúc này, dịch tướng tại đại tướng quân bên thai nhắc nhở, đại tướng quân, có phải hay không cảm thấy ngươi hoành đồ đại nghiệp thực hiện quá dễ dàng, đơn giản quá dễ dàng. Đại tướng quân hơi sững sờ, bất quá cũng không có phủ nhận. Hắn biết. Hắn trong lòng điểm này ý nghĩ căn bản là không gạt được thần toán tử dịch tướng. Dịch tướng mỉm cười, đông nhiên vẻ mặt biến ngưng trọng lên, thấp trầm giọng nói ra, đại tướng quân hẳn là ngẫm lại, vì sao lúc trước ngươi hoành đồ đại nghiệp không thành công, ngược lại bị hoàng đế đuổi bắt hạ ngục. Đó là bởi vì, lần này có đao thần A. Đao thần đại nhân là cao quý võ đạo thần thoại, thậm chí liền Hồng Liên Tông chờ 9 đại phái đều điều động tông sư đến đây trợ trận, hoàng thất tông sư cũng đều bị đao thần đại nhân diệt trừ, đại tướng quân còn có thể gặp được phiền phái gì. Cho nên, đại tướng quân trong lòng không muốn có cái gì ý nghĩ khác. Dịch tướng, cùng hắn nói là nói rõ lý do, chẳng thà nói là đang cảnh cáo lấy đại tướng quân. Đại tướng quân trong lòng cũng hơi hơi run lên. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn quá thuận lợi, thậm chí có chút dương dương tự đắc. Nhưng bây giờ đi qua dịch tướng nhắc nhở, đại tướng quân mới chính thức nhận thức đến, tất cả những thứ này thuận lợi như vậy nguyên nhân. Lôi đạo, đao thần lôi đạo. Nếu không có đao thần lôi đạo, đại tướng quân nhớ tới sự tình. Chỉ sợ mới ra lôi ra bảo liền bị diệt. Bởi vậy, đại tướng quân trong lòng cái kia một chút xíu dã tâm miêu đầu, cũng theo đó dập tắt. Hắn biết, cự Liêu Quốc Thiên, từ đó liền là lôi đạo một người ý chí. Dịch tướng cùng đại tướng quân đã dẫn người triệt để khống chế được cự Liêu Thành, hơn nữa còn có 9 đại phái tông sư đi theo. Nho nhỏ cự Liêu Thành, giờ phút này lại hội tụ 12 vị tông sư. Trong đó thậm chí còn có lôi đạo vị đại tông sư này, võ đạo thần thoại. Bởi vậy, cự Liêu Thành thế cục trên cơ bản ổn định lại, lôi đạo cũng không cần quan tâm cự Liêu Quốc triều chính vấn đề, bởi vì dịch tướng sẽ đem tất cả những thứ này đều xử lý rất tốt. Lôi đạo phản cũng có thể rơi vào một thân buông lỏng. Đem cự Liêu Quốc một đống lớn chuyện phiền toái đều ném cho thần toán tử dịch tướng về sau, lôi đạo lập tức tiến vào hắn đã sớm thèm nhỏ dại đã lâu hoàng thất bí khố ở trong. Hoàng thất có thể là đã từng sinh ra đại tông sư, bởi vậy, đáy xúc tích thâm hậu, bí khố ở trong có thật nhiều bảo vật quý giá, lôi đạo trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá, những bảo vật này, lôi đạo đảo không thế nào coi trọng. Lôi đạo coi trọng vẫn là võ công. Tại bí khố bên trong, lôi đạo tìm được hoàng thất tích lũy 6 môn khí công. Mặc dù diệt trừ dưỡng sinh công, hoàng thất cũng có 5 môn khí công. Toàn bộ cự Liêu Quốc, có thể có 5 môn khí công thế lực, cũng chỉ có hoàng thất, cho dù là 9 đại phái nội tình, so với hoàng thất tới nói còn hơi kém hơn một chút. Này 5 môn khí công, lôi đạo đều cẩn thận lật nhìn một lần, kỳ thật đều coi như không tệ. Có loại hình công kích khí công, cũng có loại hình phòng ngự khí công, loại phụ trợ khí công cũng có. Nếu như tăng thêm dưỡng sinh công, cái kia thậm chí liền kéo dài tuổi thọ khí công đều có. Loại hình có thể là tương đương đầy đủ. Khó trách hoàng thất có thể một mực tông sư không ngừng, thậm chí còn không phải một cái hai cái, mà là vài vị tông sư. Bằng vào này mấy môn toàn diện khí công, liền có thể nhường vô số thế lực đỏ mắt. Cho dù là Hồng Liên Tông dạng này nhất lưu đại tông, mặc dù cũng có 3 môn khí công, nhưng lại căn bản cũng không toàn diện, còn kém rất rất xa hoàng thất chân tàng. Huống chi, hoàng thất bí khố ở trong còn có đủ loại thiên tài địa bảo, tỉ như tăng cường cường độ thân thể, tăng cường khí huyết các loại. Đơn giản nhiều vô số kể. Đang luyện võ giai đoạn trước, có những bảo vật này chống đỡ, cái kia luyện võ liền tương đối dễ dàng. Mặc dù tông sư tương đối khó dùng đi đến, nhưng ngoại công đỉnh phong, thậm chí là nhân thể cực hạn, chỉ cần là những tư nguyên này không ngừng đập xuống, cũng căn bản không thành vấn đề, chẳng qua là thời gian hao phí dài ngắn thôi. Chỉ tiếc, này chút khí công lôi đạo đều không thể luyện. Lôi đạo đã ngưng tụ nguyên khí chi hoa, nhưng phàm luyện tập lại bất luận cái gì khí công, chỉ cần sinh ra khí cảm, thậm chí nuôi thành một chút nguyên khí, đều sẽ bị nguyên khí chi hoa trong nháy mắt hấp thu. Căn bản cũng không có thể nuôi ra bao nhiêu khí. Nguyên khí chi hoa, vậy liền đại biểu cho nguyên khí mức cực hạn, cho dù là lôi đạo cũng bất lực. Cho dù hắn dùng dị năng tăng lên khí công, dù cho trong nháy mắt tăng lên tới đại thành, nuôi ra lượng lớn nguyên khí, cũng sẽ bị nguyên khí chi hoa nhanh chóng thôn phệ. Ngoại trừ uổng phí hết tuổi thọ mà bên ngoài, căn bản liền sẽ không có chỗ tốt gì, thậm chí thực lực cũng sẽ không có chút nào tăng lên. Bí khố ở trong võ công có rất rất nhiều. Cùng thần võ vệ bí khố cùng với Hồng Liên Tông tàng thư các không giống nhau. Hoàng thất bí khố ở trong chỗ cất giữ võ công, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm tinh phẩm, cơ hồ mỗi một môn võ công đều là ngàn chọn vạn tuyển, trải qua nghiêm khắc chọn lựa sau mới để vào đến bí khố ở trong. Mỗi một môn đều là đồng loại hình võ công bên trong người nổi bật. Tỷ như, Lôi đạo đã từng luyện tập Tam đại ngạnh công, trong đó có một môn ngạnh công gọi là Thiết Bố Sam, đây là phi thường bình thường ngạnh công. Mà hoàng thất bí khố ở trong cũng cất giữ lấy một môn Thiết Bố Sam, nhưng lại gọi là Long Ngâm Thiết Bố Sam. Chính là đã từng một vị tông sư hao phí to lớn tâm huyết, một lần nữa hoàn thiện qua một môn thượng thừa ngoại công. So với bình thường Thiết Bố Sam, không biết hiếu thắng bao nhiêu. Còn có Kim Trung Cháo, bí khố ở trong cũng cất giữ lấy một môn Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, cũng là một vị tông sư hao phí tâm huyết mấy chục năm, lúc này mới cải thiện thành công một môn ngoại công. Hiệu quả so với bình thường Kim Trung Cháo muốn tốt mấy lần. Đương nhiên, Lôi đạo đã ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thân thể sớm đã là kim cương bất hoại. Đã từng luyện nào ngoại công hoặc là nội công, đã căn bản không trọng yếu. Ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, cái kia chính là ngoại công hoặc là nội công điểm cuối cùng. Vô luận luyện tập loại kia ngoại công hoặc là nội công, đến đại tông sư, vậy cũng là nhanh đổ đồng quy, hết thể đều sẽ thành tiểu kim cương bất hoại chi thân. Nhiều như vậy võ công, lôi đạo tuy không cần đến, nhưng lôi ra bảo nhiều người như vậy, đảo là có thể cần phải. Ừm, đây là bản chép tay. Đồng nhiên, lôi đạo phát hiện một quyển bản chép tay. Xem ra thời đại có chút rất xưa, nhưng bảo tồn lại tương đối hoàn hảo, mà lại đặt ở vô cùng bắt mắt vị trí bên trên. Lôi đạo lại xem xét trên giá sách giới thiệu, trong lòng giật mình. Cự Liêu Quốc Thái Tổ bản chép tay. Lôi đạo biết, Cự Liêu Quốc Hoàng Thất Khai Quốc Thái Tổ, kỳ thật liền là một vị chân chính đại tông sư, võ đạo thần thoại. Dùng sức một mình, ép tới 9 đại phái đều thần phục, khai sáng Cự Liêu Quốc, tại toàn bộ Cự Liêu Quốc lưu lại vô số truyền thuyết chuyện xưa. Một vị vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại lưu hạ thủ chát, vậy dĩ nhiên hết sức chân quý. Lôi đạo giơ tay lên chát, thiện tay lật ra. Hắn hít mắt, lật xem tốc độ càng ngày càng chậm, nguyên bản hứng hờ biểu lộ, đến cuối cùng cũng dần dần biến ngưng trọng lên, thậm chí hô hấp cũng dần dần gấp rút. Này là không cách nào khống chế tâm tình kích động biểu hiện. Đường đường đại tông sư, võ đạo thần thoại, còn có đồ vật gì đáng giá lôi đạo kích động như thế? Chương 154, thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Này sách bản chép tay. Rất lâu, lôi đạo khép lại bản chép tay. Tâm tình của hắn thật lâu vô phương bình tĩnh, thật sự là thái tổ bản chép tay bên trong nội dung quá kinh người, mặc dù dùng hiện tại lôi đạo thân phận địa vị, cũng không cách nào bảo trì chấn định. Bản chép tay hẳn là Cự Liêu Quốc Khai Quốc Thái Tổ tự tay ghi chép, mà lại hẳn là chỉnh lý qua, đặc biệt đặt ở bí khố bên trong, lưu cho thái tổ người đời sau đọc qua. Bản chép tay bên trong ghi lại, thái tổ định đỉnh thiên hạ, thậm chí tháo xuống hoàng đế vị trí về sau, dạo chơi thần lục quốc phát sinh một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Lúc trước Cự Liêu Quốc Thái Tổ định đỉnh thiên hạ hơn 10 năm về sau, tháo xuống hoàng đế vị trí, chuẩn bị đi thần lục quốc du lịch, hy vọng có thể đạp vào võ đạo đỉnh. Dù sao, ngay lúc đó Thái Tổ cũng không có ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, vẹn vẹn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, vẫn tại thăm dò võ đạo đỉnh. Tại thần lục quốc, Cự Liêu Quốc Thái Tổ ngoại ý muốn gặp một cái tự xưng là Di tộc người, bản thân bị trọng thương, bị Thái Tổ cấp cứu. Sau này, Thái Tổ theo cái kia Di tộc miệng người bên trong biết một cái bí ẩn động trời. Nguyên lai, Di tộc người tên đầy đủ kỳ thật gọi là thần Di tộc, bọn hắn tự xưng là thần Di lưu tại trên phiến đại lục này người, từng tại trước đây thật lâu, thống trị toàn bộ đại lục. Chẳng qua là sau này không biết nguyên nhân gì xuống dốc, nhân số cũng trở nên rất ít, thậm chí còn phân chia thành thần tộc cùng Di tộc. Di tộc người cảm niệm Thái Tổ cứu được mệnh của hắn, giảng thuật liên quan tới Di tộc rất nhiều chuyện, dĩ nhiên, đa số đều thuộc về Di tộc cái gọi là hào quang sự tích. Trong đó, nhất làm cho Thái Tổ quan tâm là Di tộc tuổi thọ của con người. Di tộc người chỉ cần không chết vào ngoài ý muốn, trên cơ bản đều có thể sống tới 80 tuổi trở lên. Trong đó số ít, thậm chí có thể sống đến 120 tuổi trở lên. Phải biết, đây chính là Di tộc ở trong người bình thường. Mà Cự Liêu Quốc người bình thường đâu? Trên cơ bản có thể sống tới 50 tuổi liền không tệ, có thể sống đến 60 tuổi liền là thọ. Nhưng Di tộc người bình thường lại có thể sống đến trên 100 tuổi trở lên, ít cũng có 80 tuổi. Nếu như là một chút đã thức tỉnh thiên phú, hoặc là luyện võ có thành tựu Di tộc người, thậm chí có thể sống đến 150 tuổi trở lên. Cái này khiến ngay lúc đó Cự Liêu Quốc Thái Tổ rất khiếp sợ. Phải biết, coi như là tông sư, trên thực tế có thể sống đến 100 tuổi trở lên liền đã không tệ, không phải người nào luyện khí công đều là dưỡng sinh công, có thể kéo dài tuổi thọ. Một chút khí công kéo dài tuổi thọ tác dụng cũng là qua quýt bình bình, cũng không thể tăng thọ bao nhiêu. Thậm chí có một ít đại tông sư sống số tuổi, còn không có này chút Di tộc người số tuổi cao. Thái Tổ trong lòng hết sức rung động, vốn định nói bóng nói gió, hỏi thăm Di tộc người càng nhiều tin tức, nhưng sau này, Di tộc người tựa hồ nhận lấy một cỗ thế lực thần bí truy sát, trong đó càng có đại tông sư cường giả. Cho dù là Thái Tổ đều chỉ có thể bảo vệ chính mình, đến mức tên kia Di tộc người thì tiêu thất vô tung. Sau này, về tới Cự Liêu Quốc Thái Tổ, phát động Cự Liêu Quốc bên trong hết thảy thế lực, đi tìm liên quan tới thần Di tộc tin tức, cuối cùng chỉnh lý ở cùng nhau, liền thành này sách bản chép tay. Chỉ tiếc, cuối cùng Thái Tổ cũng không thể tìm tới tên kia Di tộc người, chẳng qua là đạt được một chút lập lờ nước đôi tin tức, tựa hồ tên kia thần bí Di tộc người từng tại Hỏa La Quốc xuất hiện qua, sau này liền không còn có tin tức. Bất quá, Thái Tổ đối với thần Di tộc tin tức cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mà là đích đích xác xác thu tập được một chút liên quan tới thần Di tộc tư liệu, mặc dù không phải quá kỹ càng, nhưng cũng trên cơ bản đều thu thập đủ, biết đại khái thần Di tộc tình huống. Đăng nhập, chấm nét. Không thu thập không biết, vừa thu lại tập hợp sau liền thái tổ đều giật mình, trong lòng trở nên khiếp sợ. Lôi đạo lần thứ nhất thấy này sách bản chép tay bên trong, liên quan tới thần di tộc tư liệu về sau, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Căn cứ này chút thu thập được trong tư liệu biểu hiện, thần di tộc lịch sử vô cùng cổ lão, thậm chí cổ lão đến trên phiến đại lục này thượng cổ man hoang thời kỳ. Lúc kia, thần di tộc liền đã xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ thật đã từng thống trị qua toàn bộ đại lục, khi đó thần di tộc, cơ hồ liền là chân chính thần. Bởi vì, bọn hắn không chỉ trường thọ, sẽ sống vô cùng dài, hơn nữa còn thiên sinh có một loại thần kỳ lực lượng, có thể khiến người ta sinh ra huyễn cảnh, có thể khống chế tư tưởng của người ta, thậm chí có thể lăng không di chuyển vật thể. Loại năng lực này, bị thần di tộc xưng là thần niệm lực lượng. Thậm chí, liền ban đầu võ đạo, kỳ thật cũng là thần di tộc truyền thừa. Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, cần tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa. Trong đó thần bí nhất liền là thần niệm chi hoa, nhất định phải chỉ có thể là thần di tộc đã thức tỉnh thần niệm thiên phú tộc nhân mới có thể luyện thành. Người bình thường căn bản là vô phương thức tỉnh thần niệm thiên phú, nói cách khác, cho dù là đại tông sư, võ đạo thần thoại, chỉ cần không có thần niệm thiên phú, không phải thần di tộc người, cũng đừng hòng ngưng tụ ra thần niệm chi hoa. Chẳng qua là, sau này thần di tộc không biết vì cái gì bị đẩy ngã, sau đó tại vô số tuế nguyệt bên trong, liền phân chia thành hai phái, phân biệt là thần tộc cùng di tộc. Thần tộc chủ trương hiện thế, dựa vào mạnh mẽ vũ lực, một lần nữa đoạt lại thuộc về thần di tộc quyền thống trị, trở thành trên phiến đại lục này chí cao vô thượng chân chính chúa tể. Mà di tộc lại cho rằng, thần di tộc rực rỡ đã là đi qua, lại như thế tiếp tục cao điệu xuống, chỉ sợ thần di tộc liền sẽ bị diệt tộc. Bởi vậy, di tộc chủ trương ẩn thế, điệu thấp sinh hoạt, đem thần di tộc chuyển thừa từ từ hạ đi là được rồi. Hai phái liên miên vô số năm phân tranh, cuối cùng tựa hồ cũng tiêu thất vô tung, có rất ít người có thể tái kiến. Có thể biết thần di tộc người, càng là lác đác không có mấy. Thái tổ cũng là ngoại ý muốn gặp di tộc người, cho nên lúc này mới bắt đầu chú ý thần di tộc, đồng thời chuyên môn sai người thu thập được ngần ấy thần di tộc tư liệu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, liền ngần ấy tư liệu, từ đó về sau, thần di tộc thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng, không còn có tung tích, mãi đến thái tổ đại nạn tiến đến đều không có thần di tộc nửa điểm tin tức. Thần di tộc. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Này sách thái tổ bản chép tay, không thể nghi ngờ cho lôi đạo giải khai một chút bí ẩn. Lúc trước Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão đề cập tới, ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa về sau, kỳ thật đằng trước liền đã không có đường, ngưng tụ thần niệm chi hoa cũng là một cái truyền thuyết, thậm chí cần gì thiên phú. Hiện tại lôi đạo biết đại khái, thần niệm chi hoa cũng không là truyền thuyết, vô cùng có khả năng chân thực tồn tại. Mà cái gọi là thiên phú, hẳn là thần di tộc thiên phú. Tựa hồ chỉ có thần di tộc mới có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú, mới có thể ủng có thần niệm lực lượng, thậm chí cả tương lai có hy vọng ngừng tụ thần niệm chi hoa, đi đến tam hoa tụ đỉnh chí cao cảnh giới võ đạo. Đương nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là lôi đạo phỏng đoán thôi. Cho dù là thái tổ góp nhặt liên quan tới thần di tộc một chút tư liệu, nhưng cũng rất ít, căn bản cũng không biết những tài liệu này bên trong nào là thật, nào lại là giả. Đúng rồi, bản chép tay bên trong đề cập tới. Thái tổ cuối cùng vẫn thu tập được một môn hư hư thực thực thần di tộc dùng để luyện tập thần niệm lực lượng công pháp, liền đặt ở bí khô ở trong. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn bắt đầu lập tức hành động, tìm kiếm lấy liên quan tới thần niệm lực lượng luyện tập võ công. Bí khô làm bên trong võ công thật sự là rất rất nhiều. Mà đối với thần di tộc, theo thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện đều khó mà khảo chứng, tựa hồ sau này thành viên hoàng thất cũng là không thế nào quan tâm thần di tộc. Bởi vậy, liền thái tổ lấy được môn kia luyện tập thần niệm lực lượng võ công cũng không biết thả đi nơi nào. Lôi đạo tìm trọn vẹn một canh giờ, cuối cùng mới tại một hàng giá sách xó xỉnh bên trong, tìm được một môn che kín cho bụi cổ thư, tựa hồ đã thật lâu đều không có người lật qua lật lại. Phía trên chuyên môn ghi chú thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức hai cái chữ to. Lôi đạo thấy này sách cổ thư, như nhặt được trí bảo, trong lòng vô cùng xúc động. Có công pháp, vậy đã nói rõ có thể luyện tập. Một khi luyện tập nhập môn, Lôi đạo cũng mặc kệ có thể hay không luyện thành, ngược lại sở hữu dị năng trợ giúp tăng lên, khó khăn đi nữa công pháp đều có thể triệt để luyện đến đại thành. Có thể, ngưng tụ thần niệm chi hoa có hy vọng rồi. Lôi đạo trong lòng vô cùng phấn chấn. Hoàng thất bí khố quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nguyên bản cảm thấy ngưng tụ thần niệm chi hoa là hư vô mở mịt sự tình, không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn còn có hy vọng. Thế là, lôi đạo vội vàng lật ra thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức, tờ thứ nhất liền vẽ lấy rất nhiều kỳ quái bức họa. Tựa hồ là từng cái tư thế. Này chút tư thế cũng không khó. Lôi đạo nhìn xem này chút tư thế, hắn tùy tiện liền có thể làm ra đến, dù sao, hắn nhưng là kim cương bất hoại chi thân, cái nào độ khó cao động tác không làm được. Bất quá, Lôi đạo lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như đơn giản như vậy, vì sao lúc trước Cự Liêu quốc thái tổ không thể luyện được thần niệm lực lượng? Lôi đạo vừa cẩn thận lật nhìn đằng sau, vẻ mặt nhưng dần dần trầm xuống. Nguyên lai, này sách thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức đích thật là dùng tới rèn luyện thần niệm lực lượng, nhưng đầu tiên đến thức tỉnh thần niệm lực lượng, nhất định phải cảm ứng được thần niệm lực lượng. Nếu như không có cách nào cảm ứng được thần niệm lực lượng, cái kia quyển công pháp này cũng là không chỗ dùng chút nào. Lôi đạo rốt cuộc minh bạch, khó trách Cự Liêu quốc thái tổ không thể luyện được thần niệm lực, không có thức tỉnh thần niệm lực lượng, căn bản là vô phương rèn luyện. Dù cho có môn này cái gọi là công pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Thức tỉnh thiên phú. Lôi đạo nhíu chặt lông mày. Căn cứ thần di tộc tư liệu, tựa hồ này cái gọi là thần niệm thiên phú, thật thuộc về thần di tộc độc hữu, người bình thường căn bản cũng không có. Chẳng lẽ đằng trước thật đã không có đường? Thậm chí liền Lôi đạo đều có chút hoài nghi. Không, nhất định có biện pháp. Chỉ cần ta có thể cảm ứng được thần niệm lực lượng, dù cho một chút thần niệm lực lượng là được. Đến lúc đó, lại đem rèn luyện thần niệm lực lượng công pháp nhập môn, liền có thể tốc độ cao đem công pháp tăng lên đến đại thành. Thần niệm chi hoa, cũng chưa chắc không thể ngưng tụ. Tam hoa tụ đỉnh, cũng tuyệt không phải thần di tộc độc hữu. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên định. Dù như thế nào, hắn đều sẽ không để vứt bỏ. Liên quan tới thần di tộc, liên quan tới thần niệm lực lượng, thậm chí liên quan tới thần niệm chi hoa, Lôi đạo lại tỉ mỉ lật nhìn mấy lần thái tổ bản chép tay. Cho đến đưa tay chắt bên trong nội dung đều hoàn toàn nhớ kỹ sau mới coi như thôi. Lôi đạo trong đầu tại cắt tỉa thái tổ bản chép tay bên trong nội dung, hắn nhất định phải đối sau này mình đường có một cái chỉnh lý. Đầu tiên, Lôi đạo đến xác nhận trên đời thật sự có thần di tộc. Sau đó liền là lại tìm đến thần di tộc người. Chỉ có tìm tới thần di tộc người, mới có thể biết rõ ràng cái gọi là thiên phú, hoặc là nói thần niệm lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ừm, chuyện này giao cho dịch tướng, khiến cho hắn phát động toàn bộ Cự Liêu quốc hệ thống tình báo, toàn lực điều tra thần di tộc hạ lạc. Lôi đạo trải vớt tốt mạch suy nghĩ. Hiện tại hắn tỏa chấn trong hoàng cung, cơ hồ là độc tài quyền hành, tự nhiên có thể điều động toàn bộ Cự Liêu quốc tình báo lực lượng. Dùng đến điều tra thần di tộc người, tự nhiên không thể tốt hơn. Bất quá, Lôi đạo vô cùng rõ ràng, lúc trước Cự Liêu quốc thái tổ đều không có thể tìm tới thần di tộc người, hắn muốn tìm được, chỉ sợ cũng rất khó. Bởi vậy, Lôi đạo chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Chương 155, thức tỉnh. Ngày thứ hai, Lôi đạo đem thần toán tử dịch tướng đơn độc gọi đến. Đao thần đại nhân, ngài tìm ta có không phân phó? Thần toán tử thái độ vô cùng cung kính. Từ khi Lôi đạo trở thành đại tông sư về sau, dịch tướng thái độ liền càng cung kính, đây cũng là một người thông minh hẳn là có thái độ. Lôi đạo lấy ra thái tổ bản chép tay, trực tiếp đưa cho dịch tướng, từ tốn nói, dịch tiên sinh, đây là hôm qua ta tại hoàng thất trong bí khố tìm tới thái tổ bản chép tay, ngươi lại xem trước một chút. Thần toán tử dịch tướng hầu nghi nhận lấy bản chép tay, lập tức bắt đầu đảo nhìn lại. Theo thời gian trôi qua, thần toán tử dịch tướng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng mơ hồ biến kinh hãi. Hắn sau khi xem xong, ngẩng đầu, tầm mắt rung động mà hỏi, đao thần đại nhân, cái này, đây là sự thực. Thái tổ bản chép tay, hẳn là không giả. Huống chi, hoàng thất cũng sẽ không thả một phần giả bản chép tay tại hoàng thất bí khố ở trong. Lôi đạo bình tĩnh nói. Cái này thật sự là quá kinh người. Thần di tộc, không nghĩ tới trên đời còn có dạng này một cái thần kỳ tộc duệ, mà lại, trong truyền thuyết Tam Hoa Tụ Đỉnh, thế mà cùng thần di tộc có quan hệ. Không có thiên phú liền vô phương ngưng tụ thần niệm chi hoa sao? Nay chẳng phải là nói, đao thần đại nhân ngài vô phương ngưng tụ thần niệm chi hoa rồi. Thần toán tử dịch tướng hết sức kinh ngạc. Nhưng hắn không hổ là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Lôi đạo đối thần di tộc cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ sợ vẫn là cùng thần niệm chi hoa có quan hệ. Dù sao, lôi đạo bây giờ đã là cao quý võ đạo thần thoại, thậm chí ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, khoảng cách trong truyền thuyết võ đạo cảnh giới chí cao Tam Hoa Tụ Đỉnh, vẹn vẹn chỉ kém một đóa thần niệm chi hoa. Phàm là cùng thần niệm chi hoa có liên quan tin tức, chỉ sợ lôi đạo đều sẽ cảm thấy hứng thú. Lôi đạo lắc đầu nói, này mặc dù là thái tổ bản chép tay, nhưng phía trên liên quan tới thần di tộc tin tức vẫn là quá ít, liên quan tới thần niệm chi hoa tin tức thì càng ít. Mặc kệ có thể hay không ngưng tụ thần niệm chi hoa, ta đều phải tìm được trước một vị chân chính thần di tộc người mới được. Bởi vậy, dịch tiên sinh có khả năng nhấn mạnh quan tâm liên quan tới thần di tộc hết thẻ tin tức, hết thẻ đều thu tập, hồi báo cho ta. Hiểu rõ, nếu có thần di tộc bất cứ tin tức gì, thuộc hạ nhất định lập tức thông chi đao thần đại nhân. Dịch tướng hiểu rõ lôi đạo ý tứ. Trước thu thập liên quan tới thần di tộc tin tức, thậm chí, tìm tới một vị chân chính thần di tộc. Chỉ có tìm tới chân chính thần di tộc, lôi đạo mới có thể biết cái gọi là thần niệm thiên phú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí, có thể biết thần niệm chi hoa bí mật. Đây đối với lôi đạo tới nói, cực kỳ trọng yếu. Dịch tướng tự nhiên không dám sơ suất, đem chuyện này tăng lên tới chuyện trọng yếu nhất một trong, mật thiết quan tâm thần di tộc bất cứ tin tức gì. Ta tự nhiên tin tưởng dịch tiên sinh, trong khoảng thời gian này làm phiền dịch tiên sinh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Dứt lời, lôi đạo liền quay người rời đi. Hắn đối dịch tướng hết sức yên tâm, cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Mà là lôi đạo vững tin, chỉ cần có hắn ở một ngày, như vậy tay người phía dưới, vô luận có cái gì tiểu động tác, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn tùy thời đều có thể trấn áp. Lôi đạo tin tưởng, dùng thần toán tử dịch tướng thông minh, căn bản liền sẽ không phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Đem thần di tộc sự tình hướng thần toán tử dịch tướng bàn giao một phen về sau, lôi đạo lại lần nữa quay trở về hoàng thất trong bí khố, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bộ kia thần niệm cơ sở rèn luyện 13 thức. Dù như thế nào, thử một lần tổng sẽ không sai. Có thể, còn có thể sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Hỏa La Quốc, Thiên Hà Bang quặng mỏ. Thiên Hà Bang dùng sông mà sống, bang chúng mấy vạn, phân bố Hỏa La Quốc một cái lớn nhất dòng sông, thương hai bên bờ sông. Bởi vậy, Thiên Hà Bang thế lực mặc dù lớn, nhưng trên cơ bản đều tại trên nước hoặc là bên bờ. Giống quặng mỏ, Thiên Hà Bang bình thường đều không nhúng tay vào. Bất quá, gần nhất không đồng dạng. Gần nhất Hỏa La Quốc thế cục không ổn định, hoàng thất vô lực khống chế thiên hạ. Bởi vậy, quân hùng cùng nổi lên, lẫn nhau công phạt đại chiến, dân chúng lầm than. Thậm chí còn có một cỗ thần bí mà thế lực cường đại, mơ hồ tại Hỏa La Quốc quấy phong vân, làm Hỏa La Quốc thế cục càng thêm phức tạp. Thiên Hà Bang càng là cùng Hắc Nham Bang đại chiến một trận, đại hoạch toàn thắng, tiếp thu Hắc Nham Bang quặng mỏ, sòng bạc chờ các loại làm ăn. Chỗ này quặng mỏ liền là Hắc Nham Bang lớn nhất quặng mỏ, bây giờ đã bị Thiên Hà Bang thu nạp. 3. Thiên Hà Bang thành viên đối đãi quặng mỏ thợ mỏ, từng cái có thể là tâm ngoan thủ lạn, dùng sức nghiền ép. Ngâm nước thuốc roi ra rút ở trên người lại đau lại ngứa, da chóc thịt bong, khiến cho người e ngại. Thợ mỏ cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Giờ phút này, một tên tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu niên thợ mỏ, liền bị Thiên Hà Bang thành viên cho rút vài roi tử, thậm chí còn tức không nhịn nổi, đem thiếu niên cho đạp ngã xuống đất. Thiếu niên không dám phản kháng, yên lặng đứng dậy chuẩn bị xuống mỏ. Giống như hắn tuổi như vậy, lẽ ra không nên tại quặng mỏ, nhưng bây giờ lại tại quặng mỏ làm lấy khổ nhất, công việc nặng nhọc nhất, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Mẹ của hắn bị bệnh, bệnh nguy kịch, còn có một người muội muội. Phùng Lân tuổi còn nhỏ liền nhất định phải gánh chịu lấy gia đình gánh nặng. Ca, ca. Đương nhiên, quặng mỏ truyền đến một hồi thanh thúy mà hơi lộ ra thanh âm lo lắng. Muội muội, làm sao vậy? Phùng Lân trong lòng giật mình, vội vàng nhìn phía nơi xa vội vã chạy tới một đạo đáng yêu thân ảnh, là muội muội của hắn. Ca, mẫu thân sắp không được, ngươi mau đi trở về đi. Muội muội đều nhanh gấp đến độ khóc ra thành tiếng. Phùng Lân lập tức liền chuẩn bị rời đi. 3. Một cây trường tiên đột nhiên quất vào Phùng Lân trên thân, lập tức, da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Không thể đi. Tiến vào này quặng mỏ, nhất định phải làm đến tan tầm, bằng không người nào đều không thể đi. Thiên Hà Bang giám sát cao giọng nói ra. Có thể là mẫu thân của ta bệnh nặng, ta nhất định cần trở về. Phùng Lân dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem giám sát. Hắc hắc, ngươi trở về có khả năng, nhưng ngươi muội muội nhà cũng là rất thủy linh, đến lưu lại. Giám sát một hai tròng mắt loạn chuyển, tầm mắt ngắm tại Phùng Lân muội muội trên thân. Mặc dù Phùng Lân muội muội xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng ngũ quan lại dáng dấp rất tinh xảo, nếu như dinh dưỡng đi theo, cũng nhất định là một cái mỹ nhân bại hoại. Bởi vậy, này giám sát liếc thấy lên, thậm chí không có hảo ý. Không, ta nhất định phải trở về. Cùng lắm thì ta không muốn tiền công. Phùng Lân ngữ khí hết sức kiên định. Hắc hắc, ngươi còn muốn tiền công. Hiện tại đã không phải là ngươi có muốn hay không muốn công vấn đề tiền, mà là ngươi có thể đi hay không vấn đề. Giám sát hung dữ nói ra. Muội muội, đi nhanh lên. Phùng Lân vội vàng đem muội muội đẩy đi, chỉ tiếc, bị giám sát một phát bắt được. Giám sát cao lớn và vỡ, thậm chí tại Thiên Hà Bang còn luyện một chút thô thiển ngoại công. Đừng nói không quan trọng một cái 13-14 tuổi dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên, coi như là thợ mỏ khôi ngô tráng hán cũng không nhất định có thể đánh được giám sát. Muội muội. Phùng Lân đột nhiên vọt tới, nhưng lại bị giám sát một bàn tay tắt lăn trên mặt đất. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Thật tốt nhường đại gia cao hứng, bằng không, ngươi cùng ngươi muội muội đều chớ nghĩ sống lấy rời đi quặng mỏ. Giám sát một mặt hung tợn bộ dáng, lập tức lại một phát bắt được Phùng Lân muội muội hướng trong phòng đi đến. Muội muội. Phùng Lân nằm trên mặt đất, trên cánh tay gân xanh lộ ra. Thậm chí con mắt đều biến máu đỏ lên, che kín tơ máu. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Phùng Lân trong ánh mắt phảng phất bao trùm lên một tầng huyết sắc ánh sáng, ánh mắt của hắn chỗ đến, tất cả đều là một mảnh huyết sắc. Đầu của hắn đột nhiên biến vô cùng đau đớn, đơn giản đau đớn muốn nức, giống như có đồ vật gì tại trong đầu nổ tung mở dạng, một cỗ vô hình gọn sóng, dùng Phùng Lân làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dù cho liền Phùng Lân chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn hiện tại vô cùng hận, hận chết người nơi này. Ông! Vô hình gọn sóng phất qua mấy chục trượng khoảng cách, tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người, trên mặt biểu lộ đông nhiên lập tức đọc lại, từng cái ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc, giống như có cái gì kinh khủng sự tình, để bọn hắn kinh hãi muốn chết. Bịch! Một tên giám sát ngã xuống, sau đó chính là càng nhiều giám sát, cho dù là những cái kia thợ mỏ, cũng đều từng cái không hiểu ngã xuống, trên thân mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Bọn hắn đều đã chết. Ôm lấy Phùng Lân muội muội tên kia giám sát, tựa hồ cảm giác được cái gì, chợt xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn Phùng Lân. Ngươi! Ngươi! Bịch! Tên này thân thể khỏe mạnh, thậm chí còn luyện một chút thô thiển ngoại công giám sát, cuối cùng cũng một đầu cắm đến trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Cho dù là Phùng Lân muội muội, giờ khác này cũng mở to hai mắt, vẻ mặt ngưng kết, phảng phất không thể tin được chính mình một màn trước mắt. Nàng cũng theo giám sát cùng một chỗ, bịch một tiếng ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. A! Mắt thấy một màn này Phùng Lân, thống khổ ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cả người như là phong ma, hướng phía quặng mỏ chỗ sâu chạy đi. Một đường những nơi đi qua, tất cả mọi người tất cả đều như là tượng gỗ một dạng, dồn dập ngã xuống đất. Trong nháy mắt, to như vậy một tòa núi quặng, biến tĩnh lặng một mảnh, chỉ để lại thi thể đầy đất. Thần Lục Quốc, Ma Cung tổng bộ. Ai có thể nghĩ tới, quái thiên hạ phong vân Ma Cung tổng bộ, thế mà một chỗ cung điện dưới đất bên trong, không biết cơ quan mật đạo, căn bản liền không tìm được Ma Cung tổng bộ. Báo. Ma Cung có vài vị cung chủ, nhưng nếu là luận thực lực tối cường, thần bí nhất cung chủ, cái kia trừ đại cung chủ ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí liền rất nhiều Ma Cung thành viên cũng không biết đại cung chủ thân phận chân thật. Vẹn vẹn chỉ biết là, đại cung chủ thâm bất khả trắc, thân phận thành câu đố, một tay thành lập Ma Cung. Giờ phút này, đại cung chủ trong tay liền có một phần tình báo, là liên quan tới Hỏa La Quốc khẩn cấp tình báo. Đại cung chủ mở ra tình báo, mặc dù mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ đại cung chủ biểu lộ, nhưng theo đại cung chủ hơi run rẩy tay, lại có thể nhìn ra giờ phút này đại cung chủ trong lòng đến cỡ nào xúc động. Hỏa La Quốc, Thiên Hà Quận, hư hư thực thực giác tỉnh giả xuất hiện, Thiên Hà Bang quặng mỏ hơn 100 người chết oan chết uổng. Đại cung chủ thấp giọng lẩm bẩm. Cái này là tình báo đại khái nội dung. Giác tỉnh giả, đại cung chủ một mực đều chú ý tới bất luận cái gì liên quan tới giác tỉnh giả tin tức, bây giờ, thật có tin tức. Di tộc, các ngươi tránh lâu như vậy, nhưng vẫn là tránh không nổi nữa sao? Vừa mới thức tỉnh, thần niệm lực lượng liền có thể giết chết hơn 100 người, đây chính là ít nhất thượng đẳng thiên phú. Đại cung chủ đột nhiên xé toang tình báo, lập tức phân phó nói, nhường Thanh Mục cung chủ đi một chuyến Hỏa La Quốc Thiên Hà quận, cần phải đem cái này vừa mới thức tỉnh di tộc mang về thánh cung. Vâng, đại cung chủ. Thánh cung đệ tử trong lòng run lên, lập tức lui xuống. Chương 156, thẳng đến Hỏa La Quốc. Ung dung thời gian thoáng qua, lại là một tháng trôi qua. Lôi đạo trong hoàng cung đã buồn bực ngán ngẩm. Trong bí khố võ công, lôi đạo cơ hồ đã toàn bộ đều nhớ kỹ, thậm chí, hắn còn có lòng dạ thanh thản thử nghiệm luyện tập một thoáng. Luyện tập này chút bình thường ngoại công hoặc là nội công, lôi đạo đã không cần dùng dị năng đi tăng lên, dùng hắn ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu kim cương bất hoại chi thân khủng bố thân thể, luyện tập ngoại công hoặc là nội công đơn giản cùng chơi giống như. Chỉ bất quá, này chút nội công hoặc là ngoại công, mặc dù bị lôi đạo luyện đến đại thành, cũng căn bản không có tác dụng gì. Coi như mạnh hơn ngoại công hoặc là nội công, chẳng lẽ còn có thể làm cho lôi đạo thân thể càng thêm cường đại hay sao? Cái kia căn bản cũng không khả năng, đã kim cương bất hoại, còn có thể làm sao tăng cường. Cái này cùng lôi đạo luyện tập khí công một dạng, có nguyên khí chi hoa, nuôi ra bất luận cái gì nguyên khí, đều sẽ bị nguyên khí chi hoa thôn phệ. Bởi vậy, lôi đạo thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác đã đến một cái bình cảnh, tiến vào không thể tiến vào. Lôi đạo điều động dị năng, kiểm tra một hồi thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 19 tuổi. Tuổi thọ, 55 năm 11 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ, không thể chống chất ngoại công. Kim thân công, không thể chống chất 21 môn ngoại công. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh, không thể chống chất nội công. Bất hủ công, không thể chống chất 2 môn nội công. Khí công, trung tiêu hao 63 năm 3 tháng tuổi thọ, không thể chống chất khí công. Thiên nguyên công, không thể chống chất 4 môn khí công. Lôi đạo đủ loại thuộc tính, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là kim thân công vẫn là bất hủ công, lại hoặc là tiên nguyên công, đều không có bất kỳ biến hóa nào, vô phương tăng lên nữa. Chẳng qua là tuổi thọ lại đang một mực giảm bớt. Lôi đạo cùng những người khác khác biệt. Những người khác ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình tuổi thọ còn thừa lại nhiều ít, bởi vậy, dù cho qua tới mấy năm cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác cấp bách. Nhưng lôi đạo không giống nhau, hắn sở hữu dị năng, hắn có khả năng thời khắc thấy tuổi thọ giảm bớt. Nguyên bản lôi đạo cho là hắn có thể hết sức thản nhiên qua hết ở kiếp này, nhưng hắn sai. Khi hắn mỗi ngày nhìn xem tuổi thọ giảm bớt, dù cho vẹn vẹn chỉ có một ngày, nội tâm của hắn liền rất đau, liền phảng phất có cái gì vật đặc biệt chân quý ném đi một dạng. Lôi đạo này mới tỉnh ngộ. Nguyên lai, hắn còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong như vậy thản nhiên. Coi như hắn còn có hơn 50 năm tuổi thọ, nhưng nhìn xem tuổi thọ từng ngày giảm bớt, hắn liền có loại vô cùng cấp bách cảm giác. Trong khoảng thời gian này, lôi đạo ngoại trừ tại bí khố bên trong, cũng đang chú ý cự liêu quốc tình huống. Thần toán tử dịch tướng đích thật là cái đại tài, trong khoảng thời gian ngắn liền lợi dụng đại nghĩa, không ngừng thảo phạt lấy những cái kia không phục thế lực. Một bên lại đủ loại biện pháp lôi kéo, trấn an. Bởi vậy, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cự liêu quốc liền triệt để bình tĩnh lại, tựa hồ thế lực khắp nơi cũng đều tiếp nhận trước mắt này loại thế cục. Thế cục bình tĩnh lại, dịch tướng cũng có thể điều động cự liêu quốc lực lượng, đi thần lục quốc thậm chí quốc gia khác, thu thập càng nhiều tình báo. Đáng nhắc tới chính là, lôi đạo lại bị dịch tướng, hoặc là nói là trên danh nghĩa cự liêu quốc triều đình, gắn một cái hộ quốc đại tông sư danh hiệu. Địa vị thậm chí đồng đẳng với hoàng đế. Tại toàn bộ cự liêu quốc có được cao thượng địa vị. Dù sao, hiện tại lôi gia bảo địa vị còn một điều xấu hổ. Trong bóng tối, ai cũng biết lôi gia mới là toàn bộ cự liêu quốc người thống trị thực sự, nhưng ở bề ngoài đâu. Rất nhiều người bình thường cũng không biết lôi gia, càng không biết lôi đạo. Cho lôi đạo gắn như thế một cái hộ quốc đại tông sư danh hiệu, vậy liền không đồng dạng, mặc cho ai cũng biết lôi đạo quyền thế thao thiên, địa vị tôn sùng. Đợi một thời gian, lôi gia cũng là có thể từ từ nổi lên mặt nước, dần dần thẩm thấu đến triều đình cao tầng ở trong. Đến lúc đó, coi như là thay đổi triều đại, thay thế bây giờ hoàng thất, đó cũng là dễ dàng, sẽ không lại dẫn tới cái gì chấn động. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n c. U a n e t dịch tướng loại biện pháp này, đơn giản liền là nước gấm nấu hết xanh, đích thật là rất cao minh. Đao thần đại nhân, ta mới vừa thu được một tin tức, có lẽ, vẫn là một tin tức tốt. Thần toán tử dịch tướng đột nhiên sải bước, đi sát thông thông đi tới lôi đạo trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tin tức gì, nói một chút. Lôi đạo nhìn thoáng qua dịch tướng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết dịch tướng bình thường chú trọng nhất lễ nghi, lớn hơn nữa sự tình cũng sẽ không thất thố, sẽ không giống hiện tại bộ dạng này vội vã dáng vẻ. Đao thần đại nhân, ngài không phải để cho ta lưu ý thần di tộc tin tức sao? Gần nhất cự liễu quốc thế cục dần dần lắng xuống, mà ta cũng tiếp thủ ám vệ mạng lưới tình báo. Ám vệ mạng lưới tình báo là lúc trước hoàng thất thái tổ xây dựng, trải rộng xung quanh quốc gia, ta cứ dựa theo đao thần đại nhân yêu cầu, mật thiết chú ý thần di tộc tin tức. Mặc dù vẫn là không có thần di tộc tin tức, nhưng ta lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Gần nhất hỏa la quốc thiên hà quận, phát sinh cùng một chỗ kỳ quái sự tình. Thiên hà quận có hơn 100 người thiên hà bang thành viên, ở trên khu mỏ bị một tên thiếu niên giết chết. Chuyện này đã huyên náo phí phí dương dương, ám vệ rất mau đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Quặng mỏ bên trên nhân thân bên trên không có bất kỳ cái gì ngoại thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Mà lại tên thiếu niên kia gọi Phùng Lân, chẳng qua là cái thiếu niên bình thường thôi. Nhưng Phùng Lân lại đột nhiên giết chết hơn 100 người, cái này thực sự rất cổ quái. Ta không khỏi nghĩ đến trong khoảng thời gian này thu tập được một chút liên quan tới thần di tộc, liên quan tới thần niệm lực lượng tư liệu. Trong đó thần di tộc trong tư liệu nâng lên giác tỉnh giả, một khi đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, sẽ thay đổi vô cùng đáng sợ. Mà thần niệm lực lượng, tựa hồ có chút cùng loại với một loại trên tinh thần lực lượng, một loại vô cùng lực lượng quỷ dị. Tỷ như, để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, để cho người ta tư tưởng nhận không chế, thậm chí cũng có thể trực tiếp đem người giết chết. Bởi vậy, thuộc hạ lớn gan suy đoán, vị kia gọi là Phùng Lân thiếu niên, có thể là một vị thần di tộc giác tỉnh giả, vừa mới đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, bởi vậy mới không bị khống chế, giết chết quặng mỏ bên trong hơn 100 người. Nghe thần toán tử dịch tướng đều đâu vào đấy phân tích, lôi đạo trong mắt cũng là tinh mang chớp động. Trong khoảng thời gian này, dịch tướng cũng đối thần di tộc cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đặc địa này góp nhặt rất nhiều tư liệu. Mặc dù thần di tộc hết sức thần bí, nhưng không chịu nổi dịch tướng điều động toàn bộ cự liêu quốc lực lượng đi điều tra. Huống chi, thần di tộc lại thần bí, nhưng chỉ cần thần di tộc còn trên thế giới này, vậy liền hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Điều này cũng làm cho dịch tướng thu thập được càng nhiều tư liệu. Những tài liệu này đi qua dịch tướng chỉnh lý cùng phân tích, cũng làm cho lôi đạo dần dần đối thần di tộc có càng nhiều hiểu rõ. Không thể không nói, ở phương diện này, có dịch tướng trợ giúp thật sự là quá dễ dàng. Thông qua dịch tướng chỉnh lý, Lôi đạo cũng dần dần biết thần di tộc, cái gọi là thiên phú, cái kia kỳ thật liền là thần niệm lực lượng. Cho dù là thần di tộc, đều chiếm được thời gian nhất định mới có thể thức tỉnh thiên phú. Một khi đã thức tỉnh thần niệm thiên phú, cái kia liền được xưng là giác tỉnh giả. Rõ ràng, nếu như nói có cơ hội ngưng tụ thần niệm chi hoa, đi đến tam hoa tụ đỉnh trí cao cảnh giới võ đạo người, cái kia không thể nghi ngờ liền là chỉ này chút thần di tộc giác tỉnh giả. Hỏa La Quốc, Thiên Hà Quận. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Không sai, bất quá gần nhất Hỏa La Quốc không yên ổn, quần hùng cùng nổi lên, các cường giả tranh giành. Hỏa La Quốc hoàng thất rất có thể không chịu nổi, bất quá, trong đó phiền toái lớn nhất, chỉ sợ vẫn là Ma Cung. Ma Cung. Lôi đạo lại một lần nghe được Ma Cung. Ma Cung tựa hồ đang toàn lực tại Hỏa La Quốc bố cục, hơn nữa còn rất có thế lực. Ta thậm chí hoài nghi, Ma Cung muốn nhất cử nắm bắt toàn bộ Hỏa La Quốc, tuyên cáo Ma Cung cường thế. Thần toán tử phân tích, Lôi đạo luôn luôn là tin phục. Đối với cái này Ma Cung, Lôi đạo cũng không có cái gì thị phi thiện ác cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cái thế lực này có chút dã tâm bừng bừng, mà lại mục tiêu quá cao thượng, hơn phân nửa không sẽ trở thành sự tình. Nhưng Ma Cung thế lực mạnh mẽ, đây cũng là sự thật. Dịch tiên sinh, Lôi Mô muốn đi một chuyến Hỏa La Quốc. Dù như thế nào đều muốn tìm tới cái kia gọi Phùng Lân thiếu niên, hắn có thể là chân chính thần di tộc người. Bởi vậy, Cự Liêu Quốc sự tình liền giao cho ngươi toàn quyền chủ tính chung. Liền chín đại phái tông sư, ngươi đều có thể điều động, như người nào có không phục, Lôi Mộ sau khi trở về sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện. Dịch tướng con mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn biết rõ Lôi đạo lời nói này ý tứ. Đây cơ hồ liền là toàn diện ủy quyền cho hắn, khiến cho hắn chấp trưởng lấy toàn bộ Cự Liêu Quốc quyền hành. Cho dù là dịch tướng, giờ phút này cũng là tim đập thình thịch. Dù sao, đây chính là chấp nắm quyền thiên hạ trôi, mùi vị đó. Cho dù là dịch tướng đều có chút trầm mê trong đó. Bất quá, dễ dàng vẫn là hết sức tỉnh táo. Hắn biết, hắn hết thảy đều bắt nguồn từ Lôi đạo. Nếu không có Lôi đạo duy trì, dù cho hắn là thần toán tử, cũng nhiều nhất bất quá là một cái mưu sĩ thôi, sao có thể giống bây giờ, có thể chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Tạ Đao thần đại nhân, ta lại ở Cự Liễu quốc chủ tính trung toàn cục, mật thiết quan tâm thần di tộc tin tức, chỉ cần có bất cứ tin tức gì, đều sẽ thông qua ám vệ trước tiên thông chi Đao thần đại nhân. Ám vệ thám tử trải rộng các quốc gia, từ dễ tướng nắm giữ lấy ám vệ, vô luận Lôi đạo ở nơi nào, đều có thể thu đến ám vệ tin tức. Lôi đạo hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đem quyền hành tạm thời giao cho dịch tướng, cũng là bởi vì dịch tướng năng lực xuất chúng. Trước mắt Cự Liễu quốc thế cục, không có so dịch tướng lựa chọn tốt hơn. Huống chi, có dịch tướng quản lý Cự Liễu quốc cùng ám vệ, Lôi đạo cũng có thể yên tâm đi tìm thần di tộc người, đi truy tầm võ đạo đỉnh phong. Ta sẽ triệu tập Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão, có chuyện gì? Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Lôi đạo lại bàn giao một phen, lập tức nhường dịch tướng rời đi. Lôi đạo lần này đi tới Hỏa La Quốc tìm kiếm thần di tộc người, thời gian khả năng cũng không ngắn, thậm chí sẽ một đoạn thời gian rất dài. Một mình hắn tuy thoải mái, nhưng có một số việc cũng hết sức không tiện. Bởi vậy, Lôi đạo chuẩn bị mang lên mấy người. Hỏa La Quốc lại so sánh hỗn loạn, Lôi đạo vẫn phải mang lên một chút thực lực tương đối mạnh người, ít nhất cũng phải là ngoại công đỉnh phong. Thế là Lôi đạo chọn lựa một phen, cuối cùng cũng chỉ mang theo Lôi Thiết Trụ cùng Hồng Liên Tông ba người nữ đệ tử. Trước kia Lôi gia bảo một chút thủ hạ, bây giờ đều tại dịch tướng an bài xuống, thân cư yếu trước, không thể tùy tiện rời đi. Cũng chỉ có Lôi Thiết Trụ cái này dã man nhân cùng với Hồng Liên Tông ba người nữ đệ tử, mới miễn cưỡng phù hợp Lôi đạo điều kiện. Lôi đạo triệu tập ba tên nữ đệ tử cùng Lôi Thiết Trụ về sau, cũng không có lại trì hoãn thời gian, mà là trước tiên liền rời đi Cự Liễu thành, hướng thẳng đến Hỏa La quốc thẳng đến mà đi. Chương 157, Kiếm Thần. Thần Lục Quốc, cao vút trong mây Kiếm Sơn, bởi vì cực giống một thanh thần kiếm mà gọi tên. Bất quá, rất nhiều võ đạo cường giả đi vào Kiếm Sơn chung quanh, cũng không dám tới gần, thậm chí đều phải tất cung tất kính. Bởi vì, rất nhiều người đều biết, Kiếm Sơn bên trên ẩn cư lấy một vị thành danh nhiều năm võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư Kiếm Thần. Kiếm Thần chi danh, đã sớm tại Thần Lục Quốc cơ hồ nổi tiếng. Liên quan tới Kiếm Thần truyền kỳ cố sự, đó là nói lên 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Nhưng thực sự được gặp kiếm thần nhân lại ít càng thêm ít. Giờ phút này, Kiếm Sơn tới một tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen ở trong khách không mời mà đến, mặc dù toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhưng dáng người đường cong là lướt, nhìn ra, hẳn là một nữ tử. Kiếm Sơn. Thần bí người áo đen thanh âm có chút khàn khàn, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kiếm Sơn, tựa hồ đi vào Kiếm Sơn cũng là đã quyết định rất lớn quyết tâm. Bất quá, cuối cùng người áo đen vẫn là hướng phía Kiếm Sơn một bước. Hưu. Làm người ngạc nhiên chuyện xảy ra sinh, Kiếm Sơn vốn không có đường, bình thường người mong muốn bái phỏng Kiếm Sơn đều khó có khả năng. Chỉ có võ đạo cường giả thân cường thể kiện, có thể leo vách đá, lúc này mới có thể leo lên Kiếm Sơn. Nhưng tên này thần bí người áo đen lại khác, nàng cả người tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, thế mà lăng không trôi lơ lửng, sau đó nhanh chóng hướng phía Kiếm Sơn đỉnh núi bay đi. Kiếm Sơn bên trên, khắp nơi đều là từng trôi trường kiếm, cắm ở đỉnh núi. Một gian trong sân, khoanh chân ngồi một tên lão giả tóc trắng, tựa hồ đang ở chỉ điểm lấy mấy tên thiếu niên. Ừm. Đồng nhiên, lão giả tóc trắng tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một đạo áo bào đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất. Người nào? Lão giả tóc trắng mấy tên đệ tử trong lòng khẩn trương, lập tức rút kiếm đối mặt. Nhưng lão giả tóc trắng lại lắc đầu, khoe miệng ở giữa thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười nói, không cần khẩn trương, đều là bạn cũ. Thanh Loan, hơn 30 năm, ngươi cuối cùng chịu tới Lao Phu Kiếm Sơn. Nguyên lai, tên này nữ tử thần bí gọi là Thanh Loan. Thanh Loan không nói gì, mà là con mắt nhìn liếc mắt kiếm thần bên người đệ tử. Kiếm thần đối bên người mấy tên đệ tử nói ra, lui ra đi, vi sư cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện. Các đệ tử đều cung kính lui xuống, bọn hắn có thể không lo lắng sư tôn kiếm thần an toàn. Nói đùa cái gì, trong thiên hạ này còn có ai có thể giết kiếm thần. Chờ đến kiếm thần các đệ tử đều sau khi rời đi, Thanh Loan mở miệng, kiếm thần, từ biệt 30 năm, ngươi còn nhớ đến ban sơ hứa hẹn. Hứa hẹn. Kiếm thần gật đầu nói, lão phu dĩ nhiên nhớ kỹ đã từng thiếu các ngươi di tộc một cái hứa hẹn, nói đi, muốn lão phu làm cái gì. 30 năm đều không tìm đến lão phu, chuyện lần này nhất định không nhỏ. Thanh Loan cũng không nói nhảm, trực tiếp làm nói, ta di tộc sói mòn tại bên ngoài một tên tộc nhân, gần nhất đã thức tỉnh thiên phú, tại Hỏa La Quốc đưa tới một chút phiền toái. Trước mắt, chỉ sợ đã khiến cho thần tộc cùng với một chút không có hảo ý người chú ý ngươi biết, ta di tộc chỉ có ta như thế một tên thần niệm đại thành người, nếu là bị thần tộc gặp được, chỉ sợ ta di tộc cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Cho nên, lần này phải mời Kiếm Sơn rời núi, mang về ta di tộc đứa bé kia. Ngươi nói là, gần nhất Hỏa La Quốc Thiên Hà Quận, tên kia thiếu niên thần bí Phùng Lân. Không sai, liền là hắn. Thì ra là thế, khó trách có thể tuổi còn nhỏ, giết chết hơn trăm người. Nguyên lai hắn là các ngươi di tộc giác tỉnh giả. Kiếm thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mặc dù ở tại Kiếm Sơn, nhưng cũng không phải thật sự ngăn cách. Kiếm Sơn phụ cận mấy tòa thành trì, cái kia đều coi là kiếm thần phạm vi thế lực, kiếm thần muốn cái gì tình báo đều có thể biết được. Bởi vậy, Hỏa La Quốc Thiên Hà Quận chuyện phát sinh, kiếm thần cũng biết. Thanh Loan, các ngươi di tộc trốn đông trốn tây, những năm này chỉ sợ càng thêm gian nan a. Không sai, thần tộc hùng hổ doa người, khắp nơi đều đang tìm chúng ta di tộc hạ lạc, chúng ta không thể không ẩn giấu càng thêm nghiêm mật. Kiếm thần, ngươi cái kia hứa hẹn đến cùng làm không đếm. Giữ lời, dĩ nhiên giữ lời. Chẳng qua là, Thanh Loan, ngươi hẳn là hiểu rõ, lão phu cái hứa hẹn này trọng yếu bao nhiêu. Cái kia là có thể bảo đảm các ngươi di tộc không bị thần tộc diệt đi cuối cùng một đạo hộ thân phủ. Ngươi liền vì một cái giác tình giả, đem lão phu hứa hẹn dùng xong. Có đáng giá hay không đến? Kiếm thần ngữ khí cũng dần dần nghiêm nghị. Lúc trước hắn còn không có thành tựu đại tông sư lúc, đã từng bị di tộc người cứu, cũng chính là trước mắt Thanh Loan cứu. Vì thế, kiếm thần đã từng làm ra qua hứa hẹn. Tương lai di tộc người, có thể khiến cho hắn làm một chuyện, dù cho khó khăn đi nữa, hắn sẽ làm tất cả, cho dù là liều mạng. Những năm này, di tộc qua hết sức gian nan. Kiếm thần đều biết, nhưng di tộc lại từ đầu đến cuối không có lại tới tìm hắn, thậm chí, kiếm thần nghĩ gặp lại liếc mắt Thanh Loan đều khó có khả năng. Dù sao, di tộc một lòng ẩn giấu, cho dù là kiếm thần cũng không tìm tới di tộc người ở nơi nào. Nhưng bây giờ, Thanh Loan tới, thậm chí yêu cầu kiếm thần hoàn thành lúc trước hứa hẹn, chẳng qua là, vẹn vẹn chỉ là vì cứu một tên di tộc thiếu niên, này đáng giá không? Đáng giá. Thanh Loan ngữ khí mơ hồ có một tia chấn động, thanh âm trầm thấp nói ra, kiếm thần, ngươi không rõ đứa bé này trọng yếu bực nào. Thiên phú của hắn, vô cùng có khả năng đạt đến thượng đẳng. Thượng đẳng thiên phú, trên cơ bản đều có thể đi đến thần niệm đại thành, thậm chí có hy vọng đi đến thần niệm viên mãn. Chỉ có chân chính đạt đến thần niệm viên mãn, chúng ta di tộc mới không cần e ngại thần tộc, không cần trải qua trốn đông trốn tây tháng ngày, cho nên, hắn thật rất trọng yếu. Kiếm thần, nếu như ngươi thật còn nhớ rõ cái kia hứa hẹn, xin mời dốc hết toàn lực, đem đứa bé kia mang về đi. Thượng đẳng thiên phú. Kiếm thần trầm mặc rất lâu. Hắn đã từng tiến vào di tộc thôn xóm, tự nhiên biết di tộc giác tỉnh giả đi đến thượng đẳng thiên phú là sao mà hiếm thấy. Khó trách liền Thanh Loan đều sẽ đích thân tới gặp hắn. Kiếm thần hít một hơi thật sâu nhìn xem Thanh Loan nói, Thanh Loan, ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem hết toàn lực đem cái kia di tộc thiếu niên bình an mang về di tộc. Tốt, có đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần ra tay, vậy nhất định không có vấn đề, ta sẽ trong bóng tối quan tâm, chỉ cần ngươi cứu đứa bé kia, ta sẽ trước tiên tìm tới ngươi, sau đó mang theo đứa bé kia rời đi, thần tộc cũng tìm không thấy. Lão Phu biết. Thanh Loan nhẹ gật đầu, đang muốn rời khỏi lúc, kiếm thần sắc mặt có chút phức tạp, đống nhiên mở miệng nói, Thanh Loan, hơn 30 năm, Lão Phu có thể hay không lại nhìn ngươi liếc mắt. Thanh Loan toàn thân cứng đờ, nàng không có xoay người, mà là nhẹ nói ra, kiếm thần, lão bà tử đều là trên 100 tuổi, còn có gì đáng xem. Kiếm thần không nói gì, hai người bầu không khí có chút yên lặng. Thật lâu, Thanh Loan thở dài một tiếng, tựa hồ cũng không đành lòng. Nàng mở ra mạng che mặt, lộ ra một tấm tuyệt thế khuôn mặt. Mặc dù thoạt nhìn tuổi tác tựa hồ có một chút hơi lớn, có chừng 30-40 tuổi bộ dáng, nhưng xuất trần khí chất, nhưng như cũng nhường Thanh Loan có một loại kinh tâm động phách đẹp. Kiếm thần cười. Chẳng qua là, trong lòng có của hắn một chút khổ, thấp giọng nói ra, Thanh Loan, ngươi nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng lão phu lại sớm đã già. Các ngươi di tộc người, có thể nhẹ nhõm sống trên hơn 100 tuổi tuổi tác, thân niệm đại thành người, càng là có thể sống đến gần 200 tuổi. Nhưng lão phu, chỉ sợ đại nạn ngay tại này 20-30 năm. Kiếm thần cũng có trên 100 tuổi, thậm chí hơn 120 tuổi. Hắn có thể cảm giác được trong cõi u minh, hắn đại nạn sẽ tới gần, đại khái là 150 tuổi khoảng trường. Bình thường đại tông sư, cũng cứ như vậy tuổi tác. Trừ phi luyện khí công vô cùng đặc thù, có thể kéo dài tuổi thọ, bằng không mà nói, còn muốn sống thời gian dài hơn, căn bản cũng không khả năng. Kiếm thần, sống được lâu thì có ích lợi gì? Ngươi uy chấn thiên hạ, chính là võ đạo đại tông sư, cả đời đã đầy đủ đặc sắc, ngươi nên thỏa mãn. Thanh Loan một lần nữa mang trở về mạng che mặt, sau đó thân thể dần dần huyền không, bay lên bầu trời. Đứa bé kia sự tình, liền xin nhờ kiếm thần. Thanh Loan thân ảnh trong nháy mắt hướng phía dưới núi bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Kiếm thần ngốc ngốc nhìn Thanh Loan bóng lưng biến mất, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng vậy à, lão phu này cả đời đã đầy đủ đặc sắc, chẳng qua là, vẫn là có tiếc nuối à. Kiếm thần thở dài một tiếng, hắn tiếc nuối, liền là lúc trước bỏ qua Thanh Loan. Dù cho hắn là vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, cũng bất lực. Thôi, Thanh Loan, đây là ngươi cầu lão phu duy nhất một sự kiện. Đứa bé kia, lão phu nhất định sẽ đưa hắn mang về. Thần tộc, liền coi như các ngươi cũng đừng hòng theo lão phu trong tay mang đi đứa bé kia. Sau một khắc, kiếm thần trên thân khí thế trùng thiên, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, làm người sợ hãi. Hỏa La Quốc, Thiên Hà Quận. Lôi đạo mang theo thiết trụ cùng với 3 tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử, một đường phong trần mệt mỏi, dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Thiên Hà Quận thành ở trong. May mắn thiết trụ cùng 3 tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử đều là ngoại công đỉnh phong, bằng không thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được điên cuồng như vậy đi đường. Trong khoảng thời gian này, lôi thiết trụ có thể nói là tiến bộ kinh người. Thiết trụ bản thân liền là dị bẩm thiên phú dã man nhân, tố chất thân thể tốt tới cực điểm, lại bị dịch tướng dạy bảo một chút chữ viết. Lôi đạo lại truyền thụ thiết trụ một chút ngoại công cùng nội công, thiết trụ rất nhanh thời gian liền đạt đến ngoại công đỉnh phong, đồng thời bắt đầu rèn luyện nội phủ. Dựa theo thiết trụ tốc độ tiến bộ, chỉ sợ nhiều nhất 1 năm, liền có thể bước vào nhân thể cực hạn. Một khi bước vào nhân thể cực hạn, dùng lôi thiết trụ một thân man lực, thiết trụ chỉ sợ lập tức liền có thể trở thành người mạnh nhất thể cực hạn một trong. Thậm chí, lôi đạo như lại truyền thụ thiết trụ khí công, thiết trụ hao phí cái thời gian mấy chục năm chậm rãi dưỡng khí, chưa từng không thể thành tiểu tông sư chi cảnh, thậm chí cả một ngày kia trở thành đại tông sư cũng không phải là không được. Nơi này chính là Thiên Hà Quận rồi. Ân, dựa theo ám vệ tình báo, Thiên Hà Bang quặng mỏ sự kiện, ngay tại trước đó không lâu phát sinh, chuyện lớn như vậy, quận thành chỉ sợ là mọi người đều biết. Trước tìm khách sạn, hỏi thăm một chút tin tức. Lôi đạo nhìn lên trời sông quận thành, trong lòng đã có dự định. Này Thiên Hà quận thành nói phồn hoa, kỳ thật cũng không tính được. Cũng là tới gần Thiên Hà, bến tàu rất nhiều, miễn cưỡng là thương nghiệp buôn bán phồn vinh. Chẳng qua là Hỏa La Quốc chiến loạn không ngớt, dẫn đến thương nghiệp buôn bán đều giảm bớt rất nhiều. Lôi đạo tới đến khách sạn bên trong, tại lầu 2 tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ, điểm một chút thịt rượu, chuẩn bị trước uống rượu mấy chén, lại tìm điếm tiểu nhị hỏi một chút Thiên Hà Bang quặng mỏ sự tình. Đồng nhiên, lôi đạo xem đến khách sạn bên ngoài, tới một tên lão giả tóc trắng, cùng với 4 tên tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên lang, trên thân đều có hoa lệ bảo kiếm, đang chuẩn bị tiến vào khách sạn. Bá. Lôi đạo tầm mắt tựa hồ nhường lão giả lòng có cảm giác, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cùng lôi đạo tầm mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Chương 158, thần bí lao đầu.